Là thực hảo. Tần Ngư cười ngón tay uốn éo, thanh đao phiến ở đầu ngón tay giống như niết bi đất giống nhau vuốt ve thành một viên tiểu thiết cầu, đầu ngón tay bắn ra không khí, ở 20 mễ ngoại trời cao trung bắn trúng cái gì? Phanh. Là máy bay không người lái. Bạo, rơi xuống. Bên ngoài bảo tiêu phản ứng lại đây, bên trong đi qua. Trên hành lang, Trương Vũ đã qua tới. Len ken, trên dưới xiềng xích đều bị Tần Ngư mạnh mẽ xà đoạn. Hiện tại, ngươi ở tại hắn mang ngươi đi địa phương, làm ngươi như thế nào làm liền như thế nào làm. Ở ta không có tìm ngươi phía trước, không được rời đi. Tần Ngư thanh âm là khàn khàn, cũng là banh thẳng, ném xuống trầm trọng xiềng xích, nàng xoay người muốn đi. Thủ đoạn bị hắn giữ chặt. Hắn thực suy yếu, đồng tử đều bắt đầu tan rã, mảnh khảnh môi không có chút máu. Ngươi sinh khí. Tần Ngư quay đầu lại xem hắn, không nói chuyện. Ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới như vậy đi vào ngươi địa phương. Ta biết ngươi không thích. Thực xin lỗi. Tỷ tỷ. Rũ xuống mắt, hắn mỏi mệt đến oai ngã vào ghế trên, chết ngất qua đi. Tần Ngư cúi đầu nhìn nắm chặt thủ đoạn thượng tay, kéo ra, đem hắn gầy trơ cả xương tay nhẹ nhàng phóng hảo. Muốn nói gì, nhưng lại chưa nói, chỉ là rũ xuống mắt, trong mắt có chút tơ máu. Nhưng nghiêng đầu đối Trương Vũ nói chuyện thời điểm lại trở nên thực bình tĩnh. Tần lỗi, như vậy đăng ký. Tần Ngư danh nghĩa cũng kiến một ít tư nhân bệnh viện, Bắc Kinh có một nhà, đem bí ẩn khống chế ở chính mình trong phạm vi. Rồi sau đó Tần Ngư lại nhìn về phía Quyền Hà Thư, mang ta đi thấy Phó Viên Tín, chuyện này ta phụ trách. Tần lỗi bị mang đi, Phó Viên Tín mới đầu là thực phẫn nộ, nhưng trước mắt người dù sao cũng là Tần Ngư, trước cứu con của hắn. Hiện giờ cháu trai sự tuy cùng nàng đáp biên, nàng lựa chọn che chở chính mình người, nhưng thái độ cũng không cường thế, rất bình tĩnh. Sự tình gì đều đến bình tĩnh xử lý, nàng nếu nói phụ trách, cộng thêm Tô Vãn Mặc đám người ở một bên đảm bảo, Phó Viên Tín cũng chỉ có thể lui một bước. Thực từ thiện buổi tối qua loa xong việc, các tân khách bị lần lượt tiễn đi, cảnh sát cũng tới. Pha lê trong phòng, Thần Ngư nhìn treo trần chuồng ra người. Lột ra gì đó, nàng thấy nhiều. Nhìn đến cũng không có gì phản ứng. Duy độc bị lột ra sau thân thể đặt phương thức. Phó Viên Tín đã chịu không nổi, nhìn thoáng qua liền hồng mắt chạy đến bên ngoài đi. Tô Vãn Mặc đám người còn lại là nhìn bị thổ nhượng chôn thi thể. Đầu tiên, lột ra sau, máu tươi cùng mô liên kết là có dính tính, cho nên thổ nhượng hạt cắt đều dán. Trình vừa thấy liền cùng một đại hòn đất không khác biệt, bên cạnh còn cắm một ít hoa cỏ. Đúng vậy, hắn miệng bị niết khai. Ngã vào một ít bùn đất, lại cắm thượng mấy chi thanh nhã hoa lan. Nếu không có nông dân chuyên trồng hoa ban đêm cứ theo lẽ thường lại đây kiểm tra, phát hiện này một mảnh mạc danh đột ngột, hơn nữa hoa lan bảy biện cũng có vẻ thực thô tục, nàng cũng sẽ không gần gũi quan sát, sau đó liền phát ra. Lúc này nông dân chuyên trồng hoa liền ngồi ở bên cạnh ở cảnh sát dò hỏi hạ hoảng sợ không chừng. Loại này thủ đoạn không thể nghi ngờ là đáng sợ, thị giác cảm thượng không nói đến. Chính là khíu giác thượng cũng thổ mùi tanh hỗn hợp mùi máu tươi, lại hỗn loạn nguyên bản hương thơm mùi hoa, mọi người đều cảm giác dạ dày bộ có chút không khỏe. Tần Ngư mặc danh an tĩnh, chỉ là mang bao tay xem xét hạ thi thể, sau cởi bao tay đưa cho bên cạnh pháp y y. Kỹ thuật thực hảo, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, đối phương hoặc là có cách âm thủ đoạn, hoặc là chính là có tạp âm thủ đoạn. Cách âm có thể lý giải, tạp âm. Tần Ngư ánh mắt đảo qua. Đồng nhiên đi đến bên kia hoa tảo, từ đóa hoa che giấu địa phương móc ra một cái tinh tế nhỏ sinh máy chiếu. Cha một cha, nó bên trong hẳn là bị đúng giờ truyền phát tin một ít người nói chuyện với nhau thanh. Chính là bởi vì này đó nói chuyện với nhau thanh ảnh hưởng Tần Ngư bọn họ đối thanh âm phân tích rõ năng lực. Lần này tới cục cảnh sát người, có một nửa cũng là đặc thù bộ môn, đối Tần Ngư đám người như vậy thủ đoạn không hề hoài nghi, chỉ là nếu không có Tần Ngư bản nhân tung tích khả quan. Nàng ngược lại sẽ là bị hoài nghi nhiều nhất người. Còn có huyết vị, lột da động tĩnh liền tính có thể bị che lấp, kia huyết vị đâu. Tô Vãn Mặc biết Tần Ngư ngũ cảm hơn người, khiếu giác phương diện chẳng lẽ cũng bị che đậy. Nhưng bọn họ tiến pha lê phòng đã nghe tới rồi gây mũi mùi máu tươi. Pha lê phòng ngoại cũng có thể ngửi được cho nên. Người này có ngăn cách khí vị đặc thù năng lực đi, ta tiếp xúc quá loại người này. À mỉ nói là người để bụng. Đặc thù bộ môn cùng cục cảnh sát cũng đem nó đương tham khảo phương hướng, nhưng chính như Tần Ngư theo như lời, đối phương cái gì đều dự phòng tới rồi, giết người vô phát hiện, giết người xong sau nhẹ nhàng rời đi, không lưu dấu vết. Người là tìm không thấy, lớn nhất hiểm nghi chính là cái kia tùy tiện xuất hiện nhân vật thần bí. Đúng rồi, hắn kêu Tần Lỗi, họ Tần, Tần Ngư thái độ cũng đem đối phương xem thành người một nhà, này liền phức tạp. Đặc thù bộ môn người thương thảo sau, đối Tần Ngư tỏ thái độ, hy vọng Tần Lỗi phối hợp điều tra. Làm người ngoài ý muốn chính là Tần Ngư thế nhưng đồng ý, chờ hắn từ giải phẫu trên đài xuống dưới đi. Tần Ngư nói nhìn về phía Phó Viễn Tín, Phó Tiên Sinh, ngươi cảm thấy đâu? Phó Viễn Tín phía trước liền thoái nhượng một bước, hiện tại xem Tần Ngư như vậy thông tình đạt lý, đã kinh ngạc lại cảm kích, hảo, liền ấn Tần Tiểu Thư nói làm, cũng vất vả chư vị cảnh sát nhóm. Mọi việc đã tất, không liên quan người sớm đi rồi, tương quan người cũng ở quyền Hà Thư đưa tiễn hạ lên xe. Tần Ngư lên xe sau, kéo xuống cửa sổ xe, nhìn về phía bên ngoài đứng quyền Hà Thư, người sau thần sắc nghiêm túc, Tần Lão Bản, đêm nay ta thực xin lỗi. Tần Ngư đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, đại đa số người đều sẽ không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, chỉ biết oán trách người khác, quyền Lão Bản so với ta tưởng tượng ưu tú, đại khái đây cũng là ngươi hiện giờ thành tựu thật lớn căn nguyên. Nếu là ngày xưa Tần Lão Bản như vậy khen ta, ta tất nhiên thật cao hứng. Đáng tiếc đêm nay không nên, hy vọng chúng ta đều có thể vượt qua này một quan, rốt cuộc những người đó thật là quá ghê tởm người. Quyền Hà Thư vốn dĩ liền đoán hận con khỉ đám người đối chính mình thiết kế, thật vất vả cứu ra người, này còn không có phản kích, lại tới một đợt đúng không? Là rất ghê tởm người, cũng thực đả thương người tự tôn. Nhiều năm như vậy, hắn còn không có ăn quà lớn như vậy bẹp. Là thực ghê tởm. Thần Ngư rũ xuống mắt, môi mân khẩn, khởi động xe. Nhìn xe rời đi, Quyền Hà Thư nhìn đến Tô Vãn Mặc ở cách đó không xa, ta cảm thấy nàng quá bình tĩnh, như là báo táp phía trước yên lặng. Tô Vãn Mặc nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy nàng là báo táp. Quyền Hà Thư, chẳng lẽ không phải? Tô Vãn Mặc nhìn thoáng qua còn mưa nhỏ bóng đêm, nhàn nhạt nói, ta cảm thấy là báo táp sau núi lở. Nguyên lai còn có thể vẫn luôn banh, nhưng luôn có nước toạc thời điểm. Báo táp không nhất định người chết, núi lở 8-9 phần 10 sẽ người chết. Ban đêm, Vân Xuyên công quán ở nội thành, xe lên xe nói sau, dung nhập Bắc Kinh bận rộn dòng xe cộ chung, nàng cùng Trương Vũ liên hệ, xác định Tần Lôi đã bị đưa vào bệnh viện tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Trương Vũ, ta bên này tra được có người ở thử, hay không muốn trở về điều tra là người nào? Tần Ngư, không cần, có thể tra được tính bọn họ bản lĩnh, cũng là chính bọn họ tìm chết, nếu tra không đến, coi như là rồi bỏ đi. Tần Lôi là như thế nào tới? Nàng dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến, chỉ là không nghĩ lãng phí tinh lực mà thôi. Trước mặt quan trọng nhất chính là, tìm được kia đám người. Trương Vũ, ta đã hướng bọn họ hoàn toàn trang bị truy tung máy định vị, ngươi cẩn thận một chút. Tần Ngư ứng câu, ngón tay điểm xuống tay cơ, xe đầu trên tự động giáng xuống một mặt tiểu màn hình, mặt trên biểu hiện điểm đỏ nói cho Tần Ngư nàng muốn truy tung người hiện tại đi nơi nào. Xe thể thao một cái trôi đi chuyển biến, tiến vào quốc lộ. Sau giảm bớt tốc độ, lấy khống chế cùng đối phương khoảng cách. Bất quá nàng cũng tay đảo qua, ghế điều khiển phụ thượng nhiều một bộ quần áo cùng tử mâu song kiếm, quần áo còn không có đổi, đầu ngón tay méo cản tường chuôi kiếm, một khấu, cắt sát một chút, mặc tà dung nhập cản tường bên trong, biến thành một phen kiếm. Nửa giờ sau, thành thị vùng ngoại thành hẻo lánh khai phá khu đoạn đường. Ba lượng màu đen xe dừng lại. Một người ở mấy cái bảo tiêu vây quanh hạ đi vào này phiến bởi vì chuỗi tài chính đứt gãy mà tạm thời đỉnh công thi công mảnh đất, đen nhánh tĩnh mịch, mặt đất có chút lầy lội ẩm ướt, bầu trời cũng mưa nhỏ. Nhưng vài người nội tâm đều có loại nôn nóng cảm, loại này nôn nóng đến từ bất an cùng sợ hãi. Ta đã ấn các ngươi nói làm, người cũng tới rồi nơi này, các ngươi ở đâu? An mặc khéo léo tây trang trung niên nam nhân xả hạ cà vạt, chẳng sợ có ố che chống phía trên. Hắn cũng thực chật vật, đối trong điện thoại người ta nói lời nói lại không dám có nửa điểm bất kính. Hắn quá chật vật, quá sợ hãi bất an. Còn có vài phần bị quản chế với người bất đắc dĩ. Nga, ta đương nhiên biết ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, yên tâm, về ngươi nhi tử giải cứu phương pháp, chúng ta là nhất định sẽ cho ngươi. Di động thanh âm truyền đến, kỳ thật hiện thực trong không khí cũng có thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, thi công khu đen nhánh mảnh đất đi ra bốn người. Có thoạt nhìn tà ác, có thoạt nhìn thực bình thường, diện mạo khác nhau, nhưng bọn hắn xem trước mắt hát xa tiền mọi người ánh mắt đều có chút hài hước. Cùng xem con ngồi dường như. loại người này cao mã đại bọn bảo tiêu đều có một loại khủng bố cảm. Cái gì phương pháp? Tây trang trung niên nam nhân bức thiết dò hỏi. Hắn không phải muốn ăn thịt người sao, kỳ thật hắn sẽ như vậy, thuyết minh hắn ở sâu trong nội tâm liền cất giấu như vậy một mặt, cùng chúng ta giống nhau một mặt, cho nên a. Gầy ốm thanh niên hơi hơi mỉm cười, cho hắn uy thịt không phải được rồi, ăn no liền không có việc gì. Lời này làm mọi người sắc mặt đại biến. Bên cạnh bảo tiêu lập tức hô, tiên sinh, lên xe. Không còn kịp rồi. Frank. Một cái bóng đen không biết từ cái nào góc nhảy ra, trực tiếp nhảy tới xe có lọng che thượng, thoạt nhìn nhỏ gầy chú lùn, thế nhưng đem quốc tế danh xe xe có lọng che đỉnh đều cấp tạp ao hãm, vừa mới ra tiếng bảo tiêu muốn rút súng, nhưng xe nóc người một cái phi phát liền đem người đỉnh bay đi ra ngoài, giữa không trung bàn tay méo, năm ngón tay cắm vào yết hầu, huyết không chảy ra, đều tạp ở yết hầu bên trong, nhưng người đường hô hấp bị chọc phá, bàng. Người rơi xuống đất khi giấy rủa hai hạ liền treo. Mọi người sợ hãi, lại phát hiện bọn họ đã bị vây quanh, những người này động tác quá nhanh, càng quỷ mị giống nhau, huống chi còn có một cái cao cái nam tử vẫn luôn không nhúc nhích, chỉ là đứng ở tại chỗ, trên mặt mang theo kỳ dị mỉm cười. Nhưng hắn khuôn mặt rất kỳ quái, tái nhợt làn da phía dưới mang theo một ít quỷ dị tóc đen, cùng loại người sau khi chết thi thể ở ướp lạnh thất sau đông lại một đoạn thời gian sau bộ dáng. Ở hắc cám cùng đèn xe kết hợp hạ có vẻ rất là quỷ mị đáng sợ. Hắn nghiêng đầu nói một câu nói. An thân phụ thịt, ngươi mới có thể làm chính mình thoát ly nhân gian này tục tàng, đặt thành đạo của mình, nếu không vĩnh viễn chỉ là phàm nhân. Từ hắn phía sau hắc cám đi ra thanh niên ánh mắt có chút lập lòe. Bị vây quanh tây trang trung niên nam tử khiếp sợ, tiểu đằng. Bạch la, ngươi ấm ta. Hắn khó có thể tin. Cũng đột nhiên minh bạch chính mình là bị người tính kế đã chết, mà chính mình nhi tử cũng đã không cứu, bởi vì cái này Bạch La nói xong câu nói kia sau, còn hắn chỉ là lược có dãy rủa, nhưng vẫn chưa phản đối. Tuyệt vọng! Quá tuyệt vọng! Tuyệt vọng khi xe thể thao động cơ thanh truyền đến, mọi người cả kinh. Bạch La nheo lại mắt, lại không làm cấp dưới rời đi, chỉ là mỉm cười nhìn màu trắng xe thể thao chậm rãi ngừng ở bên ngoài đường xe chạy. Cửa xe mở ra. Tần Ngư xuống xe tới, chiều chật vật con mồi nhóm nhìn lại. Phó Viên Tín, đều nói không cùng ngu xuẩn luận dài ngắn, cùng tội phạm giảng danh dự, làm một cái gian thương, ngươi sao liền như vậy thiên chân. Xem, hiện tại bị hố đi. Đây là tuyệt đối nói mắt ta, nhưng Phó Viên Tín quả thực cảm động đến muốn khóc. Tần Ngư, Tần Lão Bản, cứu ta. Phó Viên Tín cao giọng cầu cứu, nhưng Tần Ngư không để ý đến hắn, chỉ nhìn về phía Bạch La. Ngươi chính là Bạch La, con khỉ là ngươi cấp dưới đi. Bạch La mỉm cười, cửu ngưỡng đại danh, Tần Tiểu Thư. Tần Ngư, bị ngươi kính đã lâu quá người giống như không có gì kết cục tốt, tỉ như Phó Viên Tín. Bến tàu kho hàng trên tường dán thật nhiều tấm ảnh nhỏ phiến, thật đủ ra sức, so đội phạ phạ giặt tỉ còn tận tâm tận lực. Bạch La thương thanh khuôn mặt thượng biểu tình vi diệu, nhưng Tần Tiểu Thư ảnh chụp không có xuất hiện không phải sao. Tần Ngư dựa vào cửa xe, cười khẽ hạ. Giai đoạn tính mà thôi, trước làm bọn họ sáu cái, sau đó là ta, áo, xem hiện tại cái này tình huống, ngươi giống như cũng làm hảo bị ta tìm tới môn chuẩn bị, một chút đều không khẩn trương. Bạch La, kỳ thật ngay từ đầu là khẩn trương, bởi vì còn không có xác định thực lực của ngươi, cho nên áp dụng làng tránh, nhưng hiện tại hiển nhiên không giống nhau. Thần Ngư, bị nhốt ở lồng sắt vị kia lãnh tụ nói cho ngươi. Đúng rồi, hắn kêu Bạch Mục đi, ngươi ra ra. Nhưng ngươi hẳn là cũng có 100 tuổi, cổ xưa tà ác bộ lạc người thừa kế, một mạch tương thừa dơ đồ vật, nhưng làm người hâm mộ chính là, các ngươi đều có kéo dài tuổi thọ bảo trì dung nhan tà pháp. Bạch La trầm mặc hạ, thở dài, ta không quá thích ngươi như vậy không lễ phép lời nói, ta ra ra là một cái vĩ đại người, đáng tiếc trên đời này người tầm thường đều không thể lý giải hắn, bọn họ buồn có thể thờ phụng thần đạo cùng chúng ta giống nhau được đến vĩnh sinh. Thần Ngư. Hảo xảo, ta cũng không quá thích các ngươi đêm nay hành động. Bạch La câu nói kế tiếp, Thần Ngư là không nghe đi vào. Tà giáo đầu lĩnh làm bán hàng đa cấp sao, liền này con đường. Vậy không nói đi, Thần Ngư từ trong xe rút ra tương tả. Đóng sầm cửa xe. Cửa xe mới vừa đóng lại, Bạch La đi ra một bước, bình tĩnh mệnh lệnh những người khác, đem Phó Viễn Tín bọn họ giết. Rồi sau đó, hắn hóa thành tàn ảnh đánh úp lại. Bạch La từ lãnh tụ Bạch Mục Trô đó biết được Tần Ngư thực lực, Tần Ngư suy đoán Bạch Mục hẳn là tà tuyển giả tốt biết nàng cụ thể thực lực, không có khả năng bắt kịp thời đại, lớn nhất khả năng liền nghĩ thông suốt quá nàng phía trước một ít phó bản xác định, sau đó đem tin tức này truyền đạt đến bên ngoài, báo cho Bạch La, Bạch La lúc này mới xác định đối nàng ra tay. Nếu Bạch La không có vừa mới tư thái, Tần Ngư còn không xác định Tần Lỗi có phải hay không trong đó một vòng, nhưng hiện tại nhưng dĩ vãng hồi liên tưởng. Bao gồm phó viện tin cháu trai chết, cũng bao gồm cái này cháu trai ở phó thị tập đoàn bên trong mượn sức nhân tâm, ý đồ điên đảo chính mình thúc thúc tập đoàn quyền khống chế, thậm chí nghĩ tới Tần thúc thúc ám hạ sát thủ. Càng bao gồm phó viện tín thân tử bị cứu trở về sau tâm lý dị dạng. Này đó Tần Ngư đều tra được, có lẽ cũng là đối phương muốn cho nàng tra được. Vì thế nàng theo dõi phó viện tín tới, thành bị mồi tiến cử bấy dập con mồi. Vì thế, hắn có thể sát nàng. Thợ săn vẫn là con mồi, ai biết được. Thắng bại khác biệt liền ở chỗ, chính mình dự định đối phương thực lực có phải hay không liền như vậy điểm đâu. Tần Ngư đối Bạch La có dự thiết. Bạch La đối Tần Ngư cũng có dự thiết. Cho nên, Bạch La là người phương nào, Tần Ngư ngay từ đầu cũng không biết. Thẳng đến lần đó cùng phía chính phủ bí ẩn căn cứ chung hai cái hacker quyết cao thấp lúc sau, nàng tiểu tâm xâm nhập đối phương máy tính, thả một cái virus, lại phế đi thật lớn kính nhi đợi vài thiên tài bắt được cơ hội tiểu tâm xâm nhập đối phương trung tâm hệ thống, tìm được đối phương hồ sơ phân vài cái, bảo mật trình độ tối cao tiền tăng cái nàng công phá không được, bởi vì là tử mệnh lệnh, trừ phi có được tối cao quyền hạn, nếu không không có khả năng mở ra. Nàng chỉ có thể xem xét mặt sau mấy cái, nhiều ít hiểu biết một ít. Tỷ như vị này lãnh tụ kêu Bạch Mục, sống mấy trăm năm lão yêu quái, bất tử, bảo trì thanh xuân, thực lực khủng bố, tà ác vô biên. Để cho người kiêng kỵ chính là hắn còn có một cái tộc đàn bộ lạc, một gia tộc người đều là cái dạng này biến thái, ở cái kia riêng nhân đại, tai họa Trung Quốc và phương Tây phương không ít người, khiến cho thật lớn rung chuyển, các quốc gia chính phủ bí mật khởi động tuyệt mật kế hoạch. Liên lạc Trung Quốc và phương Tây phương 6 vị đỉnh cấp cao thủ rốt cuộc đem Bạch Mục chấn áp thành công sau, Bạch thị tà ác bộ lạc cũng bị hủy diệt hầu như không còn, nhưng vẫn là có chút dư nghiệt. Thì như Bạch La chính là Bạch Mục hậu đại. Cái này gia tộc nhân thể chất đặc dị, lực lớn vô cùng, thị huyết tham thực thịt người, có chút huyết thống cao thiên phú tốt, hoặc là có khống giáp tâm trở đặc thù năng lực, hoặc là có các loại dị năng, tóm lại bài trừ đối phương tà ác bản chất. Thật là một cái huyết thống cao cấp cường giả gia tộc. Bạch La là cường giả sao? Nhân gia ở Trung Quốc và phương Tây phương đến nay ở ngầm đuổi giết chung sống sót cũng sáng lập tà ác tổ chức, có thể thấy được hắn lực lượng, càng quan trọng là đương hắn vừa ra tay, Tần Ngư liền biết người này thực lực tới đỉnh cấp giai đoạn, như là mới vừa đột phá không lâu. Khó trách lao thần khắp nơi chờ nàng tới. Khen! Bạch La bàn tay chụp đánh ở càn tương thượng thời điểm, càn tương vững vàng bất động. Thả mũi nhọn đi duệ quang, cơ hồ chói mắt, Bạch La thần sắc hơi hơi trầm xuống, đồng tử thay đổi, thế nhưng không sợ như vậy chói mắt quá mang. Một tay kia hạ câu, đầu ngón tay cùng nhau, móng tay đột nhiên sinh trưởng ra ba phần mễ lớn lên lười hái trạng, trực tiếp quét ngang Tần Ngư bụng. Xoát! Tần Ngư lui về phía sau, ở xe có lọng che thượng một cái lộn ngược ra sau, mà Bạch La kia chớp đuổi theo, một cái móng tay lười hái cắt ngang. Một chiếc ô tô ngạnh sinh sinh bị cắt thành hai nửa, cùng đậu hủ dường như. Mấy cái tàn ảnh chớp động, mặt đất cùng phụ cận kiến trúc thể liền oanh tạp ra thật lớn tiếng vang. Cắt đứt, đá bạo, cắt qua. Phó viên tín bọn họ đều xem ngây người, sau đó sắp chết. Tàn bạo chú lùn không nói hai lời đem phó viên tín ném đi trên mặt đất, ngón tay liền phải chọc hạ. Tần lão bản, cứu mạng, cứu mạng. Bạch La sát khí cường thịnh. Tay phải lưỡi hái bức bách, tới gần kiến trúc đôi thời điểm. Khen! Càn tương cùng lưỡi hái đối thượng thời điểm, Bạch La tay trái bỗng nhiên nổi lên quầng trăng mở. Quầng trăng mở khởi, Tần Ngư cảm giác được phía sau có thứ gì? Xi măng! Thật lớn xi măng trong hồ xi măng chịu động mà ra, hình thành hình tròn giới tử, mấy tấn xi măng cơ hồ muốn bao vây lấy Tần Ngư. 270 độ từ phía sau đánh út lại vây khốn nàng. Trừ phi chính diện ngạnh kháng Bạch La, hoặc là bị phong ở xi măng bên trong. Nguy cơ. Bạch La lại rất cẩn thận, bởi vì hắn ra nói cho hắn người này thực lực đại khái trình độ, nhưng vừa mới đánh chính diện thời điểm, hắn vẫn cảm nhận thấy được trong đó có điểm lệch lạc. Nhưng còn hảo, giống như cũng không vượt qua hắn dự đoán tối cao trình độ. vẫn là như giết. Cho nên, kia trong nháy mắt, mưa nhỏ tí tách, giọt mưa ở trong không khí giống như yên lặng, đương đầu ngón tay cùng nhau một cái mạch kiếm xuất hiện thời điểm. Bạch La cảm giác được lưỡi hái tay nơi cánh tay bị chặt đứt thời điểm, đối với tình cảnh phán đoán càng cao với đau đớn đánh úp lại. Hắn lui lóe, lúc ấy trong đầu một niệm, Gia Gia nói qua ở nào đó đặc thù hạn chế hạn, người này vô pháp vận dụng nội lực cùng mặt khác năng lực, đồ có chiêu pháp. Nhưng hắn trước mắt xuất hiện ảo giác. Không, Gia Gia sẽ không làm lỗi, đó chính là người này cố ý che giấu thực lực. Bạch La bắn Gia Gia 7-8 mễ xa thời điểm, Tần Ngư cũng gần người 5-6 mễ, càng thường kiếm pháp thành bóng dáng một mảnh đánh bất ngờ, du tẩu long xà, mũi nhọn như tinh nguyệt. Bạch La lui bắn tàn ảnh đi câu giác, khống chế phụ cận hòn đá hoanh kích. Phanh phanh phanh. Kiếm rách nát thạch trận. Bột phấn phi sái. Bạch La một cái rơi xuống đất nhảy lùi lại, giữa không trung khi, hai bên phảng phất có hai cái Tần Ngư, từng người chạm khai bay tới trọng thạch, tàn ảnh ở giữa không trung trọng điệp. Thật nhanh thân pháp thật nhanh kiếm. Tay trái nâng lên, xi măng một cái phi toa, công kích Tần Ngư. Không, ở phía trước động lại thành xi măng tường, đón đỡ. Càn tương đánh xuống, xi măng tường chẳng nước, toái khối phi toa trùng, Tần Ngư gặp phải không đơn giản là Bạch La. Còn có, cụt tay chỗ lại cũng ở mất máy, thế nhưng sinh ra một con cánh tay, vẽ ra một phen mảnh khảnh như nước quả đao lưới hái, chiều Tần Ngư cổ một cái tấn mánh mặt hầu. Xoát. Lưỡi hái ở Tần Ngư yết hầu tạm dừng. Bởi vì càn tương mũi kiếm vừa chuyển, bắn ra ra một phen một đạo hồn hậu huyết bạc ảo ảnh. Búng tay lưu quang, ảo ảnh như thoi đưa. Trước chạm cánh tay trái, sau đó một cái chỗ rẽ hồi cắt đoạn đầu người. Cánh tay trái rơi xuống, đầu người bay lên. Tần Ngư thủ đoạn tìm tòi, trường kiếm mũi nhọn một thứ, cắm vào đầu người sau đi xuống một trọc. Kiếm dẫn người đầu cắm vào mặt đất. Bên kia, Phó Viên Tín đám người cũng không ngại. Vì cái gì không ngại đâu. Rõ ràng Tần Ngư là không có thời gian đi cứu bọn họ, giống như cũng không chuẩn bị đi cứu bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn là sống. Bởi vì muốn giết bọn hắn người đều bị chặt đứt tứ chi. Là ai? Phó Viên Tín đám người nơm nớp lo sợ nhìn trong bóng đêm trong suốt không khí. Tần Ngư ngồi ở bên cạnh thạch đôn thượng, không lưng nhặt lên mấy cục đá, bắn vài cái, đem Phó Viên Tín đám người nhất nhất đánh vựng. Rồi sau đó ánh mắt lạnh lạnh đảo qua. Ẩn tính dị năng. Khó trách ngươi dám đến. A Mỹ là thiên tuyển giả, nhưng hiển nhiên nàng dị năng là hoàn toàn đi vào thiên tuyển trước liền có được thiên nhiên thiên phú, mà phi hậu kỳ mua sắm siêu năng, cho nên địa cầu vị diện quy tắc không hạn chế. So với A Mỹ, Tần Ngư chịu hạn đã có thể quá nhiều, mặc kệ lục mang hoàng kim lập phương vẫn là nội lực đều bị hạn chế. Bất quá còn hảo nội lực có thể trung tu. Nàng tu thời gian dài như vậy cũng liền tu một lần mạch kiếm. Cũng khó trách cái kia Bạch Mục nói cho Bạch La hiện tại là sát nàng cơ hội tốt, đại khái là xác định nàng năng lực đều là chịu hạn. Bất quá còn hảo tử mẫu kiếm là như dùng. Trong không khí thân thể ngưng tụ, A Mị huyền chuyển trong tay đặc thù vũ khí trong suốt nhận, ánh mắt đảo qua Tần Ngư cắm vào mặt đất kiếm, cùng với trống rông huyền phù ở bên cạnh kiếm. Ánh mắt du tẩu, dừng ở Tần Ngư trên mặt, người sau thần sắc lược tái nhợt. Hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Cũng liền điểm này ưu thế. A Mỹ nhưng thật ra học song phương đông người khiêm tốn, bất quá ta có chút ngoài ý muốn, ngươi thế nhưng sẽ tìm ta hỗ trợ. Nàng được đến Tần Ngư phát tới tin ngắn, làm nàng tới cái này địa phương, nàng kinh ngạc, nhưng vẫn là tới. Không nghĩ tới phải đối phó chính là Bạch La. Người này chúng ta phương Tây đặc thù năng lực giả công hội tìm thật lâu, không nghĩ tới chạy đến Trung Quốc tới, khó trách vẫn luôn tìm không thấy, đáng tiếc. Bị ngươi giết, bất quá cũng may mắn có ngươi, làm ta chính mình tới còn kém một ít, phòng trừng cũng là có thể chạy trốn thoát thân. A Mị ra nhiệm vụ, đánh chết Bạch La, nhưng bị Tần Ngư động thủ. Nàng có thể phán đoán Tần Ngư có đỉnh cấp thực lực, chính là phi những cái đó nhãn hiệu lâu đời có thể so mà thôi. Tần Ngư không tỏ ý kiến, nhưng cũng có chỗ lợi đi, sát Bạch La tương đương đoạn Bạch Mục một cái cánh tay. Không sai biệt lắm, có phụ trợ tác dụng, cũng coi như tích phân. Cho nên ngươi kêu ta tới, với ta mà nói là có không nhỏ chỗ tốt, tỉ như công hội bên kia. Hắn thi thể cùng đầu người sẽ không cho ngươi. Đông Tây phương đối Bạch thị tộc nhân đều có nghiên cứu hạng mục. A Mỹ cũng chỉ là nếm thử một chút, xem Tần Ngư tỏ thái độ kiên định, cũng ngay cả giao dịch ý đồ cũng chưa đề. Bởi vì đề ra nhân ra cũng sẽ không đáp ứng, huống chi nàng lập tức cũng chưa nghĩ ra dùng cái gì đồng cấp đồ vật đi theo đối phương làm giao dịch. Vậy tối nay rồi nói sau. Bạch La Thi thể hữu dụng, chỗ tốt đều bắt được, nên triệt, Tần Ngư cũng nhắc nhở Á Mỹ đặc thủ bộ môn người mau tới. Sau đó Á Mỹ liền nhìn đến Tần Ngư đem Bạch La Thi thể tính cả đầu người ném vào cốp xe đông lạnh dương bên trong, thuận tay còn lấy ra hai bình ướp lạnh địa, ném nàng một lọ. Tiếp nhận ướp lạnh địa, ngón tay lạnh băng, Á Mỹ cười một cái, xoay người đi rồi. Đặc thủ bộ môn người gần nhất, phó viên tín đám người còn vượng, mà Tần Ngư còn lại là ngồi dưới đất chậm gì gì uống rượu, sau đó còn có hai điều cánh tay. Những người khác thi thể đều ở. Bọn họ ý đồ dò hỏi Bạch La thi thể ở nơi nào. Tần Ngư mí mắt một hiền, ta một hai phải cho các ngươi sao. Đặc thù bộ môn người. Này ánh mắt quá rộng sợ, đại lao không thể trêu vào a. Hảo đi, hai điều cánh tay cũng đủ rồi, có thể làm không ít thử nghiệm. Tần Ngư xe thể thao khai ra đi sau. Phụ trách nhiệm gọi điện thoại liên hệ, cũng căn cứ nơi này chiến đấu dấu vết cơ bản dự phán ra. Nàng hẳn là đã đạt tới đỉnh cấp trình độ, nhưng cái kia Bạch La hẳn là cũng cái này trình độ, đánh thật sự kịch liệt. Nàng tiêu hao không nhỏ, nhìn dáng vẻ thực lực chênh lệch không lớn, nhưng nàng vũ khí thập phần đặc thủ. Trên xe Tần Ngư sắc mặt không thể hiểu được hảo rất nhiều, lại vô phía trước tái nhợt suy yếu, hơi thở cũng khôi phục. Hiển nhiên, nàng sẽ không đem chính mình hoàn chỉnh thực lực bại lộ cấp Á Mỹ cùng đặc thù bộ môn người, bởi vì bọn họ còn không đáng nàng hoàn toàn tín nhiệm không phải sao. Người ở giang hồ phiêu, nào có không ai đao, nếu muốn không ai đao, nhiều bị hảo áo choảng. Tần Ngư đem xe khai tiến chính mình độc lập viện nghiên cứu, đem thi thể cùng đầu người trang bị hảo, lấy cơ bắp, máu, tủy não chia đều đừng nghiên cứu. Tế bào hoạt tính là người thường ngàn lần A, khó trách có thể lưu thông máu thịt tươi. Nhưng vì cái gì có như vậy đặc thù tế bào hoạt tính, giống như không phải như vậy hảo nghiên cứu. Tần Ngư phỏng đoán Trung Quốc và phương Tây phương đối Bạch thị tộc nhân nghiên cứu mặc kệ có hay không tiến bộ, hiển nhiên đều không có quá lớn đột phá, nếu không cũng sẽ không giết bất tử Bạch Mục lại không thể giết Bạch Mục. Bất quá đối người sau là không thể giết vẫn là giết không chết, đều đủ để chứng minh Bạch thị huyết mạch đặc dị. Vách tường, ngươi mẹ nó nghỉ phép trở về không? Lại không về tới ta hướng ngươi trên vách tường bắt phân. Hoàng kim vách tường không phản ứng. Tần Ngư hộp máu. Nay mẹ nó chói định cái gì rác rưởi hệ thống, nờ tờ cơ thượng tuyến dối người, hạ tuyến mất tích. Tức giận Nga. Tần Ngư đối Bạch thị huyết mạch phi cần thiết muốn sắp tới nội đến ra kết luận, nàng đem một ít cắt miếng thực nghiệm để vào một ít khí giới chung quan sát theo dõi, tắm rửa hạ thay đổi bộ quần áo đi bệnh viện. Bệnh viện đặc thù chữa bệnh bộ. Bên ngoài mặt cỏ hoa viên đều còn thập phần trong sáng, lui tới bác sĩ hộ sĩ cũng không ít, hơn nữa cách đó không xa vài đống chữa bệnh đại lâu đèn đuốc sáng trưng, làm đến sinh tử nhất thảm đạm bệnh viện ngược lại là trong thành thị nhất ầm ĩ nhất có dân cư địa phương. Này không thể không nói là một loại châm trọng, cũng là một loại hiện thực. Trương Vũ chính dẫn người thủ cấp cứu khoa bên ngoài, Tần Ngư tới sau, mọi người đồng thời lên. Chủ bác sĩ trợ thủ sớm đã chuẩn bị tốt. Đem Tần Ngư mời vào phòng hội nghị phát sóng trực tiếp quan sát phòng giải phẫu nội tình huống, một phen giảng giải thực nhẹ nhàng, bởi vì bọn họ đều biết Tần Ngư y học hệ xuất thân, chính là không nói gì, chỉ nhìn trên màn hình huyết lân lân một màn. Tần Lôi trong cơ thể bị lấy ra các loại khí cụ. Hung ác nham hiểm tà ác đả thương người. Tần Ngư tay trái chống tay vịt, chống sườn mặt, mắt lạnh nhìn này hết thảy, thẳng đến giải phẫu kết thúc. Trước mắt xem ra giải phẫu kết quả không tồi. Ngoại thương còn hảo thuyết, nhưng bên trong khí quan tổn hại tương đối nghiêm trọng, đáng được ăn mừng chính là người bệnh thể chất thực hảo, khỏe mạnh cường tráng, hơn nữa ý chí lực cường đại, này đối hậu kỳ khôi phục là một cái tin tức tốt. Còn có hắn đôi mắt. Tần Ngư gật đầu, các ngươi định một cái kế hoạch, bảo đảm hắn khôi phục hoàn toàn, bất kể thời gian cùng đại giới, bất quá hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, không vội với nhất thời, nghỉ ngơi tốt lại nói, ta muốn chính là hiệu suất. Bác sĩ nhóm đồng ý. Sôi nổi đi xuống điều ban, ngày mai bắt đầu chính thức thành lập tiểu tổ. Bên kia, Tần Ngư cũng làm Trương Vũ đám người trở về. Ta ở là được. Trương Vũ không đồng ý, nhưng làm những người khác đều đi trở về. Sợ ta chịu không nổi. Không biết ngươi lão bản không phải người bình thường sao. Tần Ngư liếc qua Trương Vũ, trên mặt lược có cười khẽ. Trương Vũ cũng được đến Tần Ngư cấp võ công tiểu sách vở. Vốn dĩ chính là thể chất tố chất viễn siêu người thường bộ đội đặc chủng xuất thân, thực lực tiến bộ không thể giải thích, ngao cái mấy ngày mấy đêm cũng không có gì, huống chi Tần Ngư. Nhưng hắn vẫn là nói, ngươi là ta lão bản, hơn nữa mỗi năm quyên tặng cấp xuất ngũ lao binh cùng liệt sĩ người nhà tiền đủ để cho chúng ta những người này rơi đầu chảy máu, ta nhớ kỹ điểm này là được. Mấy trăm triệu tung ra đi tiền, hắn không có khả năng làm như không thấy. Có đôi khi làm người chính là một loại tình nghĩa cùng đạo nghĩa. Tần Ngư tương trợ với hắn ở nguy nan bên trong, đây là tình nghĩa, cũng tương trợ trên đời rất nhiều bất lực người, đây là đạo nghĩa. Tần Ngư nghe xong hắn lời này, xoa nhẹ hạ chính mình lỗ tai nhỏ, cười khẽ hạ, ngươi nói lên đầu, đêm nay ta nhưng thật ra thật chém một người đầu. Tiếp theo Tần Ngư đem sự tình đại khái nói hạ, Trương Vũ kinh ngạc, sau trầm giọng nói, thế giới này so đại đa số người tưởng tượng đều phải nguy hiểm đến nhiều. Cũng có thể dự kiến phó gia cơ bản là muốn bại. Tuy rằng là vì nhi tử bị hiếp bức, xử lý cháu trai cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng cũng là giết người lột ra, cũng là trọng tội, cơ bản ăn lao cơm không kém, đến nỗi con hắn, cũng là phải bị đưa vào bệnh viện tâm thần nghiêm khắc theo dõi. Bất quá khả năng cũng không phải bệnh viện tâm thần, bởi vì là bị Bạch La mê hoặc, quốc gia sẽ cất cao hắn tính nguy hiểm, trực tiếp nạp vào phản xã hội nguy hiểm quần thể, vô nhân đạo hủy diệt chính là nhân từ. Dù sao đời này là đừng nghĩ từ đặc thù bộ môn chô đó ra tới. Đúng vậy bất quá ta còn là làm tiểu linh tử bọn họ chuẩn bị thu mua phó thị tập đoàn. Nếu thu mua thành công, ta cấp cảnh sát phòng cháy viên còn có người vệ sinh này đó quần thể đều quên một ít tiền chúc mừng hạ. Tần Ngư mỉm cười bại lộ gian thương bản sắc, Trương Vũ dở khóc dở cười. Kiếm tiền không dễ dàng, cũng không cần như vậy. Với ta mà nói kiếm tiền thực dễ dàng. Tần Ngư kiều chân. Thở dài, ngược lại là tiêu tiền không dễ dàng, rốt cuộc ta quá mộc mạc, vừa không bao dưỡng minh tinh lại không hút độc đánh của bác, ngẫm lại đều thẹn với bá đạo tổng tài cái này thân phận, đúng rồi, ngươi đói bụng sao? Tôm hùm đất ăn không ăn? Lão bà ngươi khả năng có điểm ra, bất quá càng ra càng nói minh nàng tâm tình không tốt. Trương Vũ chỉ có thể lấy chính mình ít lời chất phác bản chất nỗ lực phối hợp chính mình tôm tích lão bản. Sau đó bồi ăn hai hộp nóng rắt tôm hùm đất. Ăn xong tôm hùm đất, Tần Ngư giặt sạch tay, đi Tần Lỗi sở đãi quan sát phòng bệnh. Điều kiện tự nhiên là nhất lưu, chính là người có điểm thảm. Hắn ngủ thật sự trầm. Tần Ngư đứng ở mép giường nhìn hắn, giống như nhiều năm trôi qua thấy được cái kia hài đồng. Tái nhợt, gầy yếu, một đôi mắt có chết lặng, cũng có cầu sinh kỳ di. Nàng đem hắn một chút nuôi lớn, một chút dưỡng hảo. Sau đó rời đi, chưa từng quay đầu lại. Tái kiến khi sớm đã nghiêng trời lệch đất. Tựa như hắn ném một viên trong mắt mắt đậu. Trống trơn, huyết lân lân. Hắn cho rằng nàng sinh khí. Kỳ thật nàng chỉ là không dám nhìn hắn. Vươn tay, Tần Ngư bàn tay dừng ở hắn cái chán, lòng bàn tay bao trùm hắn đôi mắt. Đánh mất hình như là nàng trong mắt dường như. Nặng nề thở dài một hơi. Vô thanh vô tức. Bạch La treo, Tần Lôi đưa ý đi hề. Nhưng liền tính quyền Hà Thư có thể đem công quán nội phát sinh sự tình che giấu hảo, nhưng Phó Viễn Tín sự tình vẫn là bạo. Phó Viễn Tín sự tình kỳ thật chẳng khác nào công quán án mạng bản thân, hơn nữa màn đêm buông xuống ở đây người không ít, luôn có một ít tin tức là toát ra đi. Vốn dĩ án mạng là chủ yếu đề tài câu chuyện, nhưng ai ngờ đến như vậy khủng bố huyền nghi án mạng màn đêm buông xuống liền phá, một chút lên men đường sống đều không có, hơn nữa Phó Viễn Tín còn chủ động nhận tội. Chuyện này bản thân không gì, trực tiếp nhất hậu quả chính là phó thị tập đoàn cổ phần ngã đến đặc biệt lợi hại, cùng khí cầu lâu cầu dường như. Thương thành bạo động, nhưng phi cổ dân ở ngoài ăn dưa quần chúng thảo luận vẫn là án kiện bản thân, mà tương quan cao đẳng trong vòng thảo luận còn có mặt khác sự tình. Gần nhất trầm mê với luyện võ Ôn Hề cũng không bỏ xuống công tác, vốn dĩ nàng cho rằng chính mình sẽ tương ứng giảm bớt ở công tác thượng trả giá, nhưng trên thực tế thời gian giảm bớt, hiệu suất tăng lên. Cho nên đằng ra một ít thời gian thời điểm, nàng cũng ở cân nhắc võ học thượng sự tình. Cần cù bù thông minh, nàng nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay nàng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì có truyền thông vòng nhận thức người tiến đến nàng trước mặt, ý đồ từ nàng nơi này tìm được một ít tin tức. Cái gì tin tức đâu? Nghe nói ngươi hảo bằng hữu Tần Ngư thông đồng một người nam nhân. Ôn Hề kinh ngạc, nhưng không rõ nội tình dưới cũng không có loạn trả lời. Chỉ nói chính mình gần nhất bận về việc công tác, liền tối hôm qua tiệc tối thiệp đều uyển chuyển từ chối, cũng không ở đây, cho nên không phải rất rõ ràng. Nhân gia vừa nghe liền biết Ôn Hề không phải thoái thác chính là đích xác không rõ ràng lắm, bởi vì nàng cùng Tần Ngư quan hệ quá thân mật, nếu liền nàng đều không rõ ràng lắm, kia cái này nghe đồn mức độ đáng tin liền khó nói. Hỏi tin tức người là Giải Trí Tuần San, làm người tính không tồi, cũng sẽ không loạn ôm đến, xem như giới giải trí truyền thông bên trong ít có tiết tháo, sợ Ôn Hề nghĩ nhiều, cũng sợ đắc tội Tần Ngư, cho nên nghiêm túc nói, ta chính là hỏi một chút, sẽ không đối ngoại nói bậy, bất quá cũng là Tần lão bản người này quá điệu thấp, chưa từng có loại này tin tức, chúng ta nhưng quá tò mò. Đối cái này đề tài, Ôn Hề như cũ không tính toán thâm nhập, chỉ chậm rãi nói, phàm là có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập đại sự nghiệp người, kỳ thật đều là rất bình tĩnh người có thể ngọt nhạc, lại sẽ không để bụng, nếu thật muốn để bụng, người kia cũng tất nhiên muốn cùng nàng xứng đôi, nhưng theo ta hiểu biết, nàng không thích chơi, càng không thích kẻ yếu, cho nên loại này tin tức cho dù có, cũng không thể tin. Thuần San lão bản bừng tỉnh, suy nghĩ một chút, bật cười, hảo đi, càng cương đại, càng sẽ không đem tình tình ái ái để ở trong lòng, nói cách khác, lao nương mẹ nó nếu là có 100 tỷ tài sản, một ngày đổi chơi tam mỹ nam tử, ai còn sẽ để bụng, bởi vì được đến quá dễ dàng. Ôn Hề cười, không nói thêm nữa, chỉ là tiếp tục bận về việc công tác, thứ bậc mặt trời mọc hành, vừa vặn đến Tần Ngư công ty tổng bộ phụ cận, vì thế thâu ăn một bữa cơm. Không đợi Ôn Hề hỏi, Tần Ngư liền nói, nói lên đêm đó chuyện này, còn làm nàng gần nhất cẩn thận một chút, cũng đề cập chính mình bên ngoài nhận một cái đệ đệ. Tần Lỗi, Ôn Hề nhíu mày, hắn có khỏe không? Nghe nghe đồn bị thương thực nghiêm trọng. Là thực nghiêm trọng, ở chuẩn bị cho hắn làm kẻ chỉ điểm bộ nhổ chồng giải phẫu. Toàn cầu trong phạm vi khí quan quyên tạng, luôn có đôi mắt là thích hợp hắn. Người thao đau sao? Ôn Hề biết Tần Ngư y thuật kỳ thật cực hảo, bởi vì là chính mình đệ đệ, hẳn là sẽ tự mình ra trận. Tần Ngư, trước mắt còn không có định, đến trưng cầu chính hắn ý kiến. Tần Lỗi ý kiến thực minh bạch. Không cần. Hắn cự tuyệt. Cấp Lê tức ra Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, độc nhãn long khó coi. Một chút cũng không sợ đả thương người ra tâm. Sắc mặt tái nhợt, một con mắt bị băng bó lên Tần Lỗi lại cười, tỉ tỉ ngươi trước kia xem động họa thời điểm còn nói bên trong độc nhãn kiếm hào rất tuấn tú. Soái không phải độc nhãn, là hắn mặt cùng dáng người. Tần Ngư đặc biệt hiện thực, đem tước tốt Lê đưa cho Tần Lỗi. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, ta một cái bằng hữu hỏi ta hay không yêu cầu đến xem ngươi, rốt cuộc đối ngoại ngươi là ta nhận đệ đệ. Tần Lỗi nhéo Lê, bàn tay đốn hạ, sau nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngươi cự tuyệt. Ân. Tần Lỗi nhẹ nhàng nhấm nuốt, hỏi, sợ ta thương tổn nàng sao? Trà lau bàn tay Tần Ngư quay đầu xem hắn, ngươi sẽ? Sẽ không? Tần Lỗi thực nghiêm túc nhìn Tần Ngư, người này nhất định là tỷ tỷ ngươi thân cận nhất bằng hữu. Đối với ngươi rất quan trọng, ta sẽ không. Vậy không cần liên tưởng ta cự tuyệt nàng tới, là bởi vì kiêng kỵ ngươi sảng bậy. Tần Ngư đem trang giấy ném vào thùng rác, nhàn nhạt nói, ta không làm nàng tới, chỉ là bởi vì sợ ngươi còn không thích ứng. Ta ba mẹ hiện tại cũng ở bên ngoài, quá đoạn thời gian lại cho các ngươi gặp một lần. Thích ứng cái gì? Thích ứng nàng thế giới. Nàng thân nhân, nàng bằng hữu. Nhưng bị đào một cái đôi mắt chính mình hẳn là sẽ dọa đến người đi. Tần Lỗi ngẩn ra, sau nói, nhổ chồng giải phẫu khi nào? Hiện tại đáp ứng rồi. Đáp ứng lúc sau Tần Lỗi mới phản ứng lại đây. Nàng luôn là có biện pháp làm hắn nghe lời. Nhổ chồng giải phẫu 3 ngày sau làm, Tần Ngư tự mình làm. Hoàn mỹ thành công. Tần Lỗi an dưỡng trong lúc, Tần Ngư trở về Hoàng Kim Phòng, Tiêu Đình Vận còn không có trở về. Tần Ngư còn lại là một bên làm bạch thị thực nghiệm, vừa vào đêm liền soát tiểu phó bản nhiệm vụ. 5 ngày sau, 1 tháng kỳ hạn còn chưa tới. Tần Ngư tuần tra chính mình bê cấp tích phân khi, Hoàng Kim vách tường vừa vặn thượng tuyến. Vừa online liền bắn ra một câu. Vì cái gì ta trên người nhiều một cái đậu? Tần Ngư trong lòng một lộ bộ, ra vẻ ngây thơ, gì ngọn ý? Ta bị chọc một cái đậu. Tần Ngư, quỷ biết ngươi có ý tứ gì, ai chọc ngươi? Ngươi! Tần Ngư, ngươi đừng nói bừa a, phỉ báng a ngươi! Sau đó Hoàng Kim trên vách quang mang chợt lóe, hóa thành một cái màn hình lớn, truyền phát tin lúc ấy Tần Ngư thao tác tử mâu song kiếm khi. Tần Ngư, gì, ngươi còn có nảy công năng a? Lợi hại! Ngươi ở nói sang chuyện khác. Tần Ngư! Bất đắc dĩ Tần Ngư chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi, cũng ký xuống khuất nhục điều ước, thể chính mình về sau tuyệt không lại loạn tiêu tiền hơn nữa loạn chọc vách tường vách tường. Hiệp nghị ta thu, ngươi về sau nhìn làm. Còn có cho ngươi thông chi một tin tức. Tin tức tốt. Thần ngư, béo kiểu tiểu thăng sơ khảo thí đạt tiêu chuẩn. Ân, hơn nữa khảo đến không tồi, hắn mau có thể đã trở lại. Này thật là một cái siêu cấp tin tức tốt. Tần ngư cao hứng cực kỳ, khoe miệng đều mang theo cười. Đúng rồi, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi đã nói ưu tú tinh anh mặc kệ sinh tử bị hoàng kim phòng hoặc là ám kim ốc chọn chung khả năng tính rất cao đúng không? Ân, ta đây mấy ngày hôm trước xử lý Bạch La, người này gen huyết thống hẳn là thuộc về đặc thù loại. Ta không hy vọng xa với ngươi có thể trực tiếp nói cho ta hắn gen huyết thống bí mật nơi, nhưng hy vọng ngươi có thể nói cho ta, hắn bị ta xử lý sau, có phải hay không cũng có thể đại khái suất từ chết môn bị ám kim ốc lựa chọn. Tần ngư thần sắc thực ngưng trọng, nếu là như thế này, ta đây về sau mặc kệ xử lý ai đều không thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì nhân gia không phải là hoàn toàn chết đi. Không giết, nhân gia tồn tại nhảy đắt ở hiện thực cách thứ ngươi, còn có khả năng tử sinh môn trúng cử. Giết, nhân gia khả năng đã chết sau nhập tà tuyển, về sau đáng khinh phát dục ở phó bản thế giới cách thứ ngươi. Tần ngư lúc ấy sát Bạch La thời điểm liền có như vậy sầu lo, đáng tiếc hoàng kim vách tường lúc ấy không online. Hoàng kim vách tường có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến tần ngư người này xưa nay sẽ nghiên cứu quy tắc, có thể nghĩ vậy mặt cũng không kỳ quái. Nay thật là một cái rất lớn tệ đoan, nhưng trên thực tế cũng là có ứng đối, bởi vì ta tuyển giả bị đối địch trận doanh thiên tuyển giả đánh chết, có thể dùng 2.000 tình tiêu dùng sống lại, nhưng đây là lần đầu tử vong, lần thứ 2 tử vong 3 lần tử vong. Nhất định kỳ hạn nội tử vong số lần càng nhiều, tiêu phí đại giới lại càng lớn, mà người bình thường cũng liền phi tà tuyển tà ác nhân sĩ. Nếu là ở đối lập dưới tình huống bị thiên tuyển giả đánh chết, bị tuyển nhập ám kim ốc khó khăn sẽ cất cao vài lần, ám kim ốc cũng yêu cầu trả giá thật lớn đại giới hấp thu đối phương. Tần ngư kinh ngạc, suy tư hạ, là bởi vì thiên tuyển giả đánh chết những người này thời điểm, bản thân liền ẩn chứa hoàng kim phòng ý chí sao? Đối. Hoàng kim phòng ý chí bám vào ở tử vong thể thân thể hoặc là linh hồn thượng thời điểm, ám kim ốc muốn hấp thu hắn, đầu tiên muốn đánh tan chính là hoàng kim phòng ý chí, loại này đánh tan thị phi cùng cấp lượng gốc, yêu cầu tiêu phí vài lần thậm chí mấy chục lần thượng gấp trăm lần đại giới, đặc biệt là chết đi người thiên phú càng cường, loại này đại giới lại càng lớn. Cho nên ngươi có thể như vậy lý giải, cái kia Bạch La trừ phi thiên phú yêu nghiệt đến trình độ nhất định, nếu không ám kim ốc chướng mắt hắn. Bởi vì hấp thu hắn sở trả giá đại giới cũng đủ ám kim ốc đi bình thường bồi dưỡng một cái khác tà tuyển cường giả. Thần ngư minh bạch, lại cũng theo bản năng nhớ tới lận hành. Kia người này đâu? Nhưng bị lựa chọn. Kia nếu bản thân đối thủ chính là tà tuyển giả, ta ở hiện thực xử lý hắn, lại không hy vọng đối phương dùng 2.000 tinh sống lại, có cái gì phương pháp sao? Ta ý tứ là liền tính muốn ta trả giá cái gì đại giới? Có, tu đặc thù tu chân bí pháp. Hoàn toàn diệt sát linh hồn của hắn. Đó chính là muốn vào tu chân phó bản chuyện sau đó. Còn có một loại khác phương pháp, chính là hoa 3.000 tinh mua sắm đặc thù bảo vật hoàng kim gông xiềng dùng ở đối phương thi thể thượng. Hoàng kim gông xiềng tác dụng ở chỗ đem đối phương tà tuyển giả linh hồn cùng thân thể đều trói buộc ở phó bản trong vòng. Diệt sát một giờ nội vô pháp liên hệ đến ám kim ốc hệ thống sống lại, linh hồn của hắn liền tính không bị ngươi diệt sạch. Cũng sẽ tuần hoàn vãng sinh quy tắc tự nhiên hóa thành ba hồn bảy phách tiêu tán khai, trừ phi ám kim ốc chúng có. Thần minh chủ động tìm tòi hồn phách của hắn sống lại, nhưng cái này đại giới thực thật lớn, sẽ trọng thương thần minh. Ngươi cảm thấy thần minh sẽ vì một cái thần minh dưới tà tuyển giả như vậy trả giá sao? Chính là thần minh chính mình nguyện ý, ám kim ốc cũng không duy trì, bởi vì đây là tuyệt đối không có lời mua bán. Còn có loại này thao tác, bất quá 3.000 tinh. Thật mẹ nó quý a. Tần ngư khổ biểu tình, ta cảm thấy loại này thủ đoạn cũng liền khai vị diện cửa hàng chúng ta loại người này mới có khả năng lựa chọn đem, hoặc là chính là thần minh cấp bậc tiêu hao thủ đoạn. Đối, như vậy giết người quá xa xỉ. Ngươi cũng chỉ đương 3.000 tinh rất nhiều. Tiêu đình vẫn nỗ lực nhiều như vậy phó bản cũng mới tích góp hạ 100 tinh. Đây là chênh lệch. Tần ngư bĩu môi, nàng kiếm khẳng định không ngừng 100 tinh, tiêu hao không nhỏ mà thôi. Dù sao cũng là lúc đầu. Ngươi cũng là lúc đầu, ngươi liền chân khí đều còn không có luyện. Rất nhiều B cấp đều đã luyện. Ngươi là kỳ ba nhất B cấp. Hoàng kim vách tường oán niệm quá sâu, sau đó được đến tần ngư chậm gì gì một câu. Ngượng ngùng A, ta khả năng muốn biến thành kỳ ba nhất A cấp. Hoàng kim vách tường điều tra tần ngư B cấp tích phân, nhìn đến mặt trên mãn cách tích phân kinh nghiệm, rốt cuộc một bước. Ngươi như thế nào làm được? Một tháng không đến soát mãn đến A cấp tích phân. Ngươi con ta làm gì sự? Ta là bình thường thủ đoạn được không? Làm đến ta xuống biển bán mình làm ra thịt sinh ý dường như. Tần Ngư mắt trợn trắng, điều ra B cấp tích phân giao diện, xác định thăng cấp. A cấp vừa đến, các loại quyền hạn tăng lên nhắc nhở tin tức không ít, Tần Ngư tiệt cái đổ chia hổ tư vũ. Bất quá nàng tưởng người này hẳn là ở song trận doanh chiến trường bên kia, không biết có thể hay không đường phố tin tức. Hiển nhiên, có thể. Song trận doanh chiến trường, Quảng Miểu thổ địa, mở mang sao trời phía trên có mấy chục cái cùng loại ánh trăng tồn tại, hình thể lớn nhỏ không đồng nhất, tạo hình cũng thiên kỳ bách quái, quang mang nhan sắc càng là bất đồng. Chợt vừa thấy phảng phất ngân hà bày ra phía trên được khảm rất nhiều đỉnh cấp châu đáo, mà ở này đó đỉnh cấp châu đáo ở ngoài còn có tinh tinh điểm điểm mông lung quang huy. Không trung qua Mỹ, mặt đất lại huyết tinh dày đặc. Một cái phổ phổ thông thông sườn núi dưới là một cái sáng lập ra tới hầm ngầm không gian, 18 cá nhân đang ở hầm ngầm phía dưới thương lượng kế tiếp săn giết kế hoạch, bọn họ trên người đều mang theo một ít thương thế, hoặc nhẹ hoặc trọng, nhưng cũng không phải cái gì hề vải trạng thái. Bởi vì thượng một đợt săn giết thành công, tiền lời rất cao, đến nỗi thương thế, tốn chút độ sáng tinh thể mua sắm bảo vật khôi phục là được. Nhưng bọn hắn vẫn là không thể chậm trễ, đến tỉ mỉ chuẩn bị tốt lần sau săn giết kế hoạch. Hồ Tư Vũ sở dĩ đối Phi Huyên nhìn với con mắt khác, không phải bởi vì thực lực của nàng không kém, luận thực tế chiến lược, nàng ở 18 cá nhân cũng chỉ có thể bài trung đẳng, hắn coi trọng chính là nàng cẩn thận cùng chỉ số thông minh. Là có thể ở trí nhớ thượng phối hợp người của hắn. Cho nên chế định kế hoạch giai đoạn Phi Huyên cũng co đầu nhập, thảo luận đến một nửa thời điểm, Hồ Tư Vũ tin tức truyền đến. Đúng vậy, song trận doanh chiến trường là không giống nhau, nó không giống mặt khác phó bản cùng hệ thống có cách ly, cùng trạm trung chuyển cũng phong bế, nó là hoàn toàn mở ra, tin tức giao lưu cùng mua sắm giao dịch đều có thể. Vốn đang nói chuyện Hồ Tư Vũ đông nhiên trầm mặc. Từ trước đến nay thanh lãnh biểu tình thượng có kỳ dị vi diệu biểu tình, nhưng vẫn là cứ theo lẽ thường đem kế hoạch lộng xong. Tan họp sau, hai người đến một bên, hắn đối Phi Huyên nói, nàng A cấp. Phi Huyên sửng sốt. Là nàng hiểu biết A cấp sao? Được đến xác định hồi phục sau, Phi Huyên lộ ra tươi cười, cảm khái nói, thật là lợi hại, bất quá đội trưởng thoạt nhìn không phải thực vui vẻ. Ta cùng nàng đánh quá một cái đánh cuộc, thua liền cấp 3.000 tinh. Hồ Tư Vũ lông mi đều ở nói cho Phi Huyên hắn thực khó chịu. Phi Huyên mỉm cười. Nhưng bọn hắn đều sẽ không đi truy vấn Tần Ngư là như thế nào làm được điểm này, bởi vì này đó đều là cơ mật thủ đoạn, bọn họ không mặt mũi để cho người khác vô cơ công đạo, huống chi bọn họ đều đã A cấp, loại này đặc thủ phương pháp đối bọn họ tác dụng hẳn là cũng không lớn. Chẳng lẽ đối phương còn có thể soát A cấp phân? Tần Ngư được đến Hồ Tư Vũ chuyển khoản 3.000 tinh sau tâm tình càng tốt. Ta vừa mới xem xét một lần người trải qua 50 cái B cấp tiểu phó bản. Đầu tiên, từ thời gian thượng đều phân tới tính, một tháng không đến 50 cái B cấp tiểu phó bản này liền đã chứng minh ngươi thủ đoạn đặc dị. Quả nhiên, ta xem xét ngươi mỗi cái nhiệm vụ đánh giá. Không đi có chuyện, gì cũng không làm, chỉ săn giết tà tuyển giả. Ngươi là muốn trời cao sao? Tần Ngư nghe được lời này không vui, kiên nhẫn giải thích. Lấy săn giết tà tuyển giả đoạt lấy giết chóc khen thưởng, đây là chi nhánh đi. Tà tuyển giả 89 phần 10 sẽ ảnh hưởng chủ tuyến, đều là một đám cướp chuột, ta đem bọn họ xử lý chính là có lợi cho chủ tuyến, không sai đi. Như thế nào có thể nói ta chủ tuyến chi nhánh gì cũng không làm đâu. Ta làm có được không, chính là không như vậy tinh tế, đi rồi thô cuồng hào phóng lộ tuyến, hoàn thành độ cũng coi như năm không đi. Hơn nữa các ngươi hoàng kim phòng bồi dưỡng chúng ta cuối cùng mục tiêu còn không phải là làm chúng ta trời cao sao. Đúng vậy, nàng nói không sai, đích xác thực tục tàng, hơn nữa tổng thể tính lên nàng đều có thể từ mỗi cái phó bản bên trong được đến ít nhất 5 không khen thưởng, hơn nữa tiêu hao thời gian còn không cần như vậy trường, cơ bản hoa bình thường phó bản thời gian 1 phần 10 liền thu phục. Cho nên nàng điên cuồng soát 50 cái B cấp tiểu phó bản. Một tháng không đến soát mãn A cấp. Quả thực phát rồ. Ta cảm thấy hệ thống khả năng tưởng đem người cấp tạng. Nay liền như là lợi dụng hệ thống ra hệ thống đổi kém suất điên cuồng soát đạo cụ, quá mẹ nó gà tặc. Nga, nếu là bờ UG nó tu chỉnh đổi mới bái. Nhưng nó không tu chỉnh không đổi mới, thuyết minh này không phải bờ UG. Nếu không phải bờ UG như vậy tồn tại tức có lý, không chuẩn chính là chờ ta người như vậy đi như vậy sử dụng đâu. hơn nữa ngươi cho rằng phát hiện tà tuyển giả cũng xử lý bọn họ là thực chuyện dễ dàng sao. Ta tìm đến Độ Sinh Lô Kim ngươi biết sao, ta cũng rất mệt. Điên cuồng quỷ biện luận Tần Ngư kiệt lực chứng minh chính mình hồn nhiên chính trực, chứng minh chính mình là một cái căn chính miêu hồng cần cù và thật thà soát tích phân thăng cấp hảo cô nương. Hành đi, hoàng kim vách tường cũng chính là phun tạo, kỳ thật vẫn là bội phục, chỉ là không nghĩ khen nàng mà thôi. Bất quá nếu đã A cấp, đó chính là một khác phiên tân thiên địa. Tiếp theo sóng đại phó buồn khẳng định chính là tu chân giới, có thể ở nhập tu chân giới trước liền A cấp cũng là rất biến thái, đây là tiềm lực á tiềm lực. Hoàng kim vách tường thực vừa lòng, nhưng hiện tại qua đi mới một tháng không đến, còn có 11 tháng nhiều đâu. Tần Ngư khẳng định sẽ lợi dụng A cấp quyền hạn tiến vào song trận doanh chiến trường hoặc là luân hãng khu. Song trận doanh chiến trường liền tính ta thực lực đạt tiêu chuẩn, đồng đội cũng không tìm toàn, vẫn là chuẩn bị vạn toàn lại nói. Nàng cùng Hồ Tư Vũ giống nhau, không có khả năng nghe lệnh với người khác, có tiền đại lão không cần mặt mũi sao. Một khi đã như vậy, vậy chính mình tổ kiến đoàn đội đem, khá vậy yêu cầu thời gian đi tìm người. Không đứng đắn ngu xuẩn hoặc là chân trong chân ngoài tâm nhãn so tổ hong khổng còn nhiều liền tính. Cái này cấp không được, từ từ mưu tính, luân hãm khu là nhất thích hợp nàng. Ta phải hoa mấy ngày làm chút điều tra cùng kế hoạch, hảo hảo lợi dụng này 11 tháng. Ngươi là đến hảo hảo lợi dụng, theo ta được biết, ngươi hiện thực cũng không yên phận, so với ta dự đoán còn muốn hung hiểm một ít. Nó không đề cập tới, thần ngư thật đúng là đã quên. Kia họ Bạch một nhà là tình huống như thế nào, một cái tôn tử đều như vậy khó giải quyết, nếu ta không phải gần nhất tiến bộ không nhỏ, ở hiện thực hạn chế dưới tình huống còn thật có khả năng bị hắn xử lý. Hắn tổ tông khẳng định là trời sinh tà tử. Thần ngư sửng sốt, sau kinh ngạc, Bạch mục. Không biết, dù sao hắn tổ tông kia một thế hệ khẳng định có như vậy một vị tồn tại, trực tiếp thay đổi bọn họ tộc đàn gen giai tầng, chân chính bình tĩnh lên. Bạch thị nhất tộc huyết mạch gen là xa cao hơn bình thường người địa cầu gen giai tầng, nếu là trời sinh tà tử, hắn thể chất so ngươi tự nhiên thể còn cao hai cái giai tầng, không sai biệt lắm tương đương tiên linh thể. Thần ngư, đều nói có chút người vừa sinh ra liền ở La Mã, vẫn là quá cực hạn, có chút người mẹ nó vừa sinh ra liền ở thiên đình A. Ân, tham khảo hạ thiên thần chi tử béo kiểu kiểu. Trước mắt xem ra, lấy thần ngư giải trừ hoặc là hiểu biết đến. Vị này bạch thị trời sinh tà tử bẩm sinh tư bản chỉ ở sau kiều kiều. Nếu là bạch mục, ta chỉ sợ không dám động thủ. Tần ngư không dám mạo hiểm, trời sinh tà tử ưu thế quá lớn, hơn trăm năm trước bị trấn áp, nhưng ai có thể nghĩ đến có một cái ám kim ốc hệ thống buông xuống đâu, đối phương thành tà tuyển giả, ở bị nhốt ở lao ngục chung dưới tình huống còn có thể không ngừng tăng cường thực lực, thoát vây cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi. Ta không biết có phải hay không hắn. Ngươi đến chính mình đi nghiệm chứng, nhưng ta cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết các ngươi như vậy cấp thấp vị diện vô pháp ra đời cái này trình tự sinh linh A. Thần ngư, tuy rằng không phải thực hy vọng có loại này biến thái ra đời, nhưng cũng không nghĩ bị ngươi như vậy ghét bỏ A. Có hay không đối phó trời sinh tà tử hảo phương pháp? Tiêu tiền mua cái loại này. Thần ngư tưởng vận dụng hạ sao năng lực? Không có, loại này bảo vật cho dù có ngươi cũng mua không nổi. Liền tính mua nổi, ngươi cũng không dùng được, đừng nói ngươi chân khí không đạt tiêu chuẩn, ngươi liền chân khí đều không có. Thời khắc không buông tha phun tảo ta cơ hội a. Hành đi, vậy không nói. Tần ngư buồn bực, chỉ có thể đem chuyện này đè ở đáy lòng, cũng hy vọng bạch mục không phải trời sinh tà tử. Còn có một loại phương pháp. Đi tìm được trời sinh Phật tử hoặc là trời sinh tiên tử cùng cấp quy cách sinh linh liên thủ đối phó, đương nhiên. Nếu ngươi có thể tìm được trời sinh thần tử liền càng tốt, tờ S, phi béo kiểu kiểu cái loại này. Thần ngư, tuy rằng nguy cơ từ phía, nhưng thần ngư thực ổn, một chút đều không nội táo, mua chiếc hộp vẹn đỏ dạ đánh bạc thời điểm không tính. Hai ngày sau, thần ngư kế hoạch còn không có làm toàn, Tiêu Đình Vận đã trở lại. C cấp, tựa hồ tiến bộ rất lớn. Tiêu Đình Vận khí chất đều hoàn toàn đổi mới hoàn toàn, cũng hoàn hảo không tổn hao gì, còn tu bổ tóc ngắn. Đặc biệt ngự, Tần Ngư, càng lợi hại tóc càng ngắn, lại mấy cái phó bản sau trở về, sẽ không thay đổi đầu chọc đi, 3600 ngói cường độ ánh sáng cái loại này. Sau đó được đến Tiêu Đình Vận chuyển mắt vũ cười chung một cái búng tay. Tần Ngư A cấp, vừa lúc Tiêu Đình Vận cũng C cấp, bởi vì Vu Xanh thường xuyên nhắc mãi Tiêu Đình Vận, Tần Ngư hỏi nàng muốn hay không hồi hắn chỗ đó, rốt cuộc Tiêu Đình Vận ở trên địa cầu cũng có định vị. Ân, ta về trước chính mình bên kia, quá mấy ngày đi người kia. Tiêu Đình Vận vị nói xong thấy Tần Ngư biểu tình có chút phức tạp, như thế nào, tưởng Tô Lận. A, cái gì? Tưởng cái gì đâu? Tần Ngư vừa mới tưởng cũng không phải là cái này. Không phải Tô Lận đó là ta đệ đệ. Vẫn là Lục tiểu thư. Tần Ngư bất đắc dĩ cười một cái, mới nói, có một cái đệ đệ, khả năng cùng chúng ta giống nhau, cũng đi ta nơi đó. Nàng biểu tình quá vi diệu, ở vào cái loại này khó mà nói lại khó lòng giải thích trạng thái. Tiêu Đình Vận có chút suy đoán, nhưng cũng không hỏi, chỉ gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nhưng liền tính Tiêu Đình Vận sau lại tới rồi địa cầu, cũng không có thể nhìn thấy Tần Lỗi, bởi vì Tần Lỗi xuất viện sau không có đáp ứng trụ tiến Tần Ngư trong nhà, mà là cùng Tần Ngư mượn một số tiền, ở bên ngoài thuê phòng ở. Hắn rất bình tĩnh, trước sau khống chế một cái độ, ở Tần Ngư còn không có tỏ thái độ thời điểm liền chính mình trước tiên lui. Tần Ngư từ Trương Vũ kia được đến mấy tin tức này, lại hai lần mời Tần Lỗi cùng nhau ăn cơm lại bị huyền cự. Hắn giống như ở vội. Trương Vũ, ta cảm thấy hắn khả năng ở lảng tránh ngươi, nhưng có thể lý giải. Tần Ngư nhíu mày, có thể lý giải. Trương Vũ, bên ngoài nghe đồn không ít, cũng có người thử đến bệnh viện bên trong, khả năng bởi vì ngươi vẫn luôn không có bạn lữ, có chút người động tâm tư. Đừng nói Tần Ngư chính mình có một tuyệt bút tài sản, chính là Tần Viễn danh nghĩa cũng có, lại chỉ có con gái duy nhất, người khác động tâm tư cũng bình thường. Tần Ngư không tỏ ý kiến, so với loại này kiêng rẻ, ta đảo cảm thấy hắn khả năng có chính mình sự tình muốn vội. Nàng nuôi lớn hài tử, nào đó tính nết thượng cùng nàng có chút giống, mặc kệ ở nơi nào, loại nào hoàn cảnh, đều không thích đem chính mình tôn nghiêm tuyệt đối ỷ lại với người khác. Quả nhiên, qua vài ngày sau, Tần Ngư gặp được người này, tuy rằng là ngoài ý muốn. Gặp lại là ở đại thương hạ trong vòng, này tòa thương hạ là phó thị tập đoàn danh nghĩa, nhưng hiện tại đổi chủ, đền tội nhận tội phó viên tín thế nhưng nguyện ý đem chính mình ở phó thị đại bộ phận cổ phần chuyển nhượng cấp Tần Ngư cùng Tô Văn Mặc. Đương nhiên, bọn họ trung gian cũng ký kết một ít hiệp nghị. Rất nhiều người khả năng khó có thể lý giải, chẳng lẽ đem cổ phần để lại cho chính mình người nhà không hảo sao? Lại vô dụng bán cũng đúng a. Kỳ thật này ngược lại là phó viễn tín cáo giả xảo quyệt nơi. Một, cấp Tần Ngư, là vì làm Tần Ngư nhập chủ cũng lãnh tụ phó thị, bảo đảm cái này tập đoàn sẽ không sụp đổ, cũng bảo đảm nó cổ phần giá trị. Bởi vì phó viễn tín người nhà là có một ít cổ phần, chỉ cần phó thị ở, bọn họ là có thể dựa vào này đó cổ phần ăn đến lão, cũng sẽ không bởi vì vô năng ngu xuẩn mà miệng ăn núi lở. 2. Cấp Tô Vãn Mặc, là bởi vì Tô Vãn Mặc ở phía chính phủ có cường đại bối cảnh, có thể bảo đảm phó viễn tín ở trong ngục giam nhật tử hào quá một ít, hơn nữa cũng cấp phó thị mang đến một tầng bảo đảm, quan trọng nhất chính là cấp Tần Ngư trên đầu phóng một phen đà mổ cơ chi kiếm. Để tránh miễn Tần Ngư độc đại. 3. Nếu phó viên tín đem cổ phần cấp còn thừa thân nhân, một đám đều là đỡ không đứng dậy a đấu, sớm hay muộn đem hắn cả đời dốc sức làm sự nghiệp làm hỏng, đến lúc đó cũng liên lụy mười mấy vạn công nhân. Nếu đem cổ phần toàn bán biến thành tiền, đó là một bút khổng lồ tài chính, nhưng đối tập đoàn tài chính toàn bộ giá cổ phiếu là đả kích thật lớn, tất cả mọi người cùng phong bán tháo, giá cổ phiếu đại ngã, khoảng cách băng bản cũng không xa. Mà quá nhiều tiền đối người cũng không phải cái gì chuyện tốt, đặc biệt là đối một ít vốn dĩ liền ham ăn biếng làm tài trí bình thường, nói khó nghe điểm, hút độc tìm đường chết đều không nói chơi. Cho nên phó viễn tín làm ra như vậy quyết định, đã ngoài dự đoán mọi người, lại ở tình lý người, tuy rằng những người này cũng không biết phó viễn tín bị Tần Ngư cứu mệnh sau lại đưa vào ngục giam chỉ có thể nói này một thế hệ kiêu hùng cuối cùng vẫn là bảo lưu lại chính mình thể diện, làm quyết đoán chính xác quyết định. Phó viên tín chủ động phối hợp cấp Tần Ngư tỉnh rất nhiều phiền toái, hôm nay chính là mang phía dưới đoàn đội tới khảo sát xét duyệt, thuận tiện làm một cái giá trị đánh giá, nhưng Tần Ngư đi qua trung tâm tầng thời điểm, lơ đạng thoáng nhìn thấy một người. A Lỗi. Tần Lỗi đang ở mua quần áo, nhìn thấy Tần Ngư sau, hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng lộ ra tươi cười. Tiểu tử này cười, Tần Ngư phía sau hai ba cái đỉnh cấp chức trường bạch cốt tinh đều ghé mắt. Một đoạn thời gian không gặp. Thanh niên này đều đã là cái văn nhã bác sĩ. Văn nhã cái này từ ở tân thời đại là bị nghĩa xấu, cái gọi là văn nhã bại hoại sao, nhưng Tần Lỗi không giống nhau, mặc kệ là nam nhân nữ nhân, kỳ thật trải qua quá một chút sự tình, thừa nhận rồi một chút sự tình, đó chính là chuyện xưa. Có chuyện xưa người, khí chất sẽ không phiêu. Tần Lỗi bị Tần Ngư mang đại, trên người cũng có một cổ mạch văn cùng ôn nhu, lại bởi vì cùng xã hội bảo trì khoảng cách, còn bảo tồn một ít thiếu niên cảm, cho nên trên người áo sơ mi quần dài cùng bình thường mắt kính ngược lại làm hắn có vẻ đặc biệt văn tú. Chiều Tần Ngư cười rộ lên thời điểm, còn thực ánh mặt trời. Các ngươi chính mình đi xem, tự hành giải quyết cơm trưa, không cần chờ ta, có thể buông ra bụng tận tình ăn, thích ăn mấy buồn, giảm béo cơm bổ ta cấp. Tần Ngư thốt ra lời này, làm phía dưới kim lánh nhóm một đám đều trợn trắng mắt, đặc biệt là ba cái cao cấp trợ lý cùng bí thư, kêu biểu tình một lời khó nói hết, lao bản là rất hào phóng, nhưng miệng quá độc làm sao bây giờ. Bọn họ đều đi rồi. Tần Ngư còn lại là đi vào trong tiệm, xem Tần Lỗi không theo kịp, quay đầu lại gọi hạ, nhìn cái gì đâu, tiến vào, không phải mua quần áo sao. Tuy rằng đương bác sĩ, bình thường cũng liền mặc áo khoác trắng tiện tay thuật phục, nhưng hàng ngày thường phục cũng không thể thiếu, nên thay đổi, này bộ kia bộ không cần thí, ta biết thích hợp ngươi, này bộ mặc vào. Tần Lỗi ngoan ngoan thay sơ mi trắng cùng tu thân tây trang, người cao thẳng rút gầy nhưng rắn chắc xuyên cái gì cũng tốt xem, Tần Ngư lại chọn mấy cái cà vạt, nhưng chưa cho hắn mang, chỉ là tùy ý đưa cho hắn. Bởi vì này không phải khăn quàng đỏ a. Nhân gia đã trưởng thành, Tần Ngư trong lòng hiểu rõ, có đôi khi chính mình cũng muốn khống chế tốt chừng mực. Hiện tại mang sao? Chờ hạ không đổi hồi quần áo. Tần Ngư ở bên cạnh lại chọn vài món áo sơ mi cho hắn tắm rửa, thuận miệng nói, không đổi, mang ngươi đi ăn cơm, ta mấy cái bằng hữu đều ở, vừa lúc gặp được ngươi, liền cùng nhau ăn. Nàng xách lên một kiện đưa cho hướng dẫn mua đóng gói, thuận tiện nhìn về phía Tần Lỗi. Muốn cự tuyệt ta lần thứ ba. Tần Lỗi lược xấu hổ, phía trước ta chỉ là đi khảo chứng, thành tích mới vừa xuống dưới, bệnh viện cũng phân phối hảo. Bác sĩ chứng không phải tùy tiện đi khảo liền có thể khảo, nó yêu cầu một cái chứng minh ngươi là y khoa chuyên nghiệp học sinh, cùng với các phương diện tư lịch, sau đó mới có tư cách khảo, còn phải thi đậu. Càng đừng nói phân phối bệnh viện chờ một loạt thao tác, đến nỗi Tần Lỗi cái này ngoại lai hộ là như thế nào làm được. Tần Ngư không hỏi, Tần Lỗi cũng chưa nói. Bên cạnh hướng dẫn mua nhìn đến Tần Lỗi này, Mỹ Tư Dung cùng thon dài ngón tay chậm rãi kết cả vạt động tác, đôi mắt đều tái rồi, nhưng nhận ra là Tần Ngư, cũng không dám đi quá giới hạn, chỉ ở bên cạnh an tĩnh nhìn. Sau khi kết thúc, mua quần áo đều sai người đưa về Tần Lỗi nơi cư trú, Tần Ngư tắc mang theo Tần Lỗi đi tầng cao nhất nhà ăn cơm. Tần Ngư nói nàng vài cái bằng hữu đều ở, không phải nói giỡn, xác thật vài cái đều ở. Hôm nay cũng chính là Trần Báo tổ chức liên hoan, cũng là thằng nhãi này năng lực, ôn túc, Mai Thanh Tệ những người này mãn thế giới phi cũng bị nó cấp ma đã trở lại. Mai Thanh Tệ còn riêng mang về tới một ít Thụy Điển chô cô liết. Như vậy béo phì đồ vật ngươi đều mang về tới, là phát giác Tần Ngư ôn hề các nàng dáng người đều so ngươi hảo sao. Thật là tâm cơ á tâm cơ. Trần Báo không dám trêu chọc Tần Ngư ôn hề, nhưng chưa bao giờ bủn xỉn đối Mai Thanh Tệ xuống tay. Ngay từ đầu cũng không dám, mấy ngày nay thói quen. Mai Thanh Tế khẽ cười, ngươi đã ăn tam khối. Trần Báo hắc hắc cười, ta không sợ, ta nam. Mai Thanh Tế, cho nên khoảng cách chúng ta lần trước gặp mặt một tháng sau, ngươi béo ít nhất 10 cân. Trần Báo, ăn không vô. Trần Báo thật là béo, phát hiện ôn túc trước sau như một nho nhã ổn trọng, phát hiện Tần Ngư mang đến tiểu thanh niên tuổi trẻ tuấn tú. Ân. Trần Báo buông chô cô liết. Uống lên một cốc nước lớn, hỏi Tần Ngư, vừa mới ta đi lên thời điểm gặp gỡ ngươi trợ lý, không phải nói ngươi không đội sao, như vậy lâu như vậy à, ta còn nghĩ hỏi ngươi một ít việc đâu. Tần Ngư ngồi xuống, cầm hai khối chocolate, thuận tay lấy một viên phân cho Tần Lỗi. Gặp gỡ A Lỗi, trì hoãn một hồi. Mai Thanh Tế đánh giá hạ Tần Lỗi quần áo, mua quần áo. Rất tuân tu a, có phải hay không mới vừa mua quần áo? Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Ôn hề lần đầu tiên nhìn đến Tần Lỗi, đối phương phù hợp nàng tưởng tượng, túi ra khí chất đều thực hảo, nhưng nàng cũng lưu ý tới rồi, Tần Ngư ít có đối khác phái như vậy chiếu cố, nhưng chiếu cố ở ngoài lại có vài phần kiêng rẻ, như là sợ người sau nhiều sinh khỉ niệm. Vậy thuyết minh người sau đích xác khả năng sẽ đối nàng sinh khỉ niệm, Tần Ngư chính mình đã nhận ra, nhưng cũng không nghiêm trọng, dù sao cũng là người trẻ tuổi, cũng bình thường. Nếu không Tần Ngư liền không ngừng là kiêng rẻ. Nhìn ra này vài phần, Ôn Hề cũng không quá để ý, thẳng đến Tần Ngư kể hết đem mọi người cùng Tần Lỗi giới thiệu hạ. Ngươi hảo, Tần Lỗi. Ngươi hảo. Ánh mắt một đôi. Ôn Hề từ giữa thấy được đối phương đối chính mình thiện ý cùng tìm tòi nghiên cứu. Còn có vài phần thực trầm ý vị, chỉ là xem không văn minh. Hắn ẩn nấp rồi. Nay một mực quang, Trần Báo cảm thấy so vừa mới Ôn Túc xem tiểu tử này khi ánh mắt còn kích thích. Tần Lỗi nắm hạ Ôn Hề tay, thực mau buông ra, hắn lời nói thiếu, nhưng cũng không chất phác, đối mọi người đề tài cũng có thể tiếp được đi lên, cho người ta một loại mềm ấm cảm giác. Mềm ấm, nguyên lai nhất phù hợp cái này từ nhi chính là Tần Ngư. Hắn trên người có chút tương tự Tần Ngư, hơn nữa làn da đều thiên nhiên bạch, ngũ quan lại tinh xảo, thoạt nhìn liền có vài phần tương tự. Đảo thật như là đệ đệ. Ai ai, khó được các ngươi này mấy cái người bận rộn đều thấu cùng nhau, tới, làm một ly. Còn có Tần Lỗi tiểu huynh đệ, đúng rồi, ngươi mới vừa thi đậu bác sĩ. Lợi hại a, Tần Ngư cũng là bác sĩ chuyên nghiệp đâu. Cũng ly thời điểm, Trần Báo nói như vậy. Mọi người biểu tình hơi rượu, đều là bác sĩ. Trùng hợp sao? Tỷ tỷ là y y dược, cùng ta cái này không giống nhau. Tần Lỗi chủ động nói, Tần Ngư nhìn Trần Báo liếc mắt một cái, nói, cụ thể có thể lý giải vì ngươi về sau tuyến tiền liệt viêm thời điểm, khai đao chính là Tần Lỗi, khai xong đao sau ăn dược là ta bán. Tuyến tiền liệt viêm gì đó giống nhau là không cần khai đao, thật khai đao, chính là cắt bỏ liền không sinh dục năng lực, kia gì, Tần Ngư này miệng không phải độc, là kịch độc a. Ngoa tào, ta làm sai cái gì? Trần Báo vẻ mặt đưa đám, mọi người đều cười, cũng một chặng cốc, vừa vặn Tần Ngư di động vang lên, tiếp điện thoại. Mọi người thấy nàng mặt mày giãn ra khai. Đã trở lại. Ân, chúng ta đều ở, ngươi đến đây đi, ngốc con báo đem chúng ta tụ cùng nhau, giáp tâm bắt chắc, khả năng có cái gì đại sự, không chuẩn phân tiền phân lễ vật gì đó, địa chỉ ở. Treo điện thoại, Tần Ngư nói cho mọi người Tiêu Đình Vận muốn tới. Trần Báo biểu tình có chút cổ quái. Mai Thanh Tế chạm vào hắn cái ly, có nói cái gì tưởng nói, chạy nhanh nói, vẫn là chờ Tiêu Đại Mỹ Nhân tới lại nói. Trần Báo ánh mắt đảo qua, trừ bỏ Tần Lỗi biểu tình bình thường, những người khác đều có chút. Ngoa tào, các ngươi có phải hay không đều đã biết? Hảo đi, tháng sau hôm nay là ta sinh nhật, ta chính là hôm nay cùng các ngươi thông chi hạ, tháng sau không cần quên đưa ta lễ vật. Này thao tác thực tao. Nhưng nếu là bị người nhìn thấu, vậy xấu hổ. Trần Báo cảm thấy trước mắt những người này mỗi một cái đều quy và SQ bạo biểu, còn cơ bản đều so với chính mình thông minh một kia, còn hảo, Trần Báo liếc đến đứng đắn ngồi Tần Lỗi. Tiểu tử này hẳn là cái sống yên ổn đi. Chợt đối thượng Tần Ngư cười như không cười ánh mắt, Trần Báo khẩn trương, lặng lẽ tiến đến Tần Ngư bên người, thấp giọng hỏi, tiểu Lỗi chỉ số thông minh rất cao. Tần Ngư, ta không biết. Nhưng hắn 12 tuổi thời điểm có thể mãn phân quá lớn học vi phân và tích phân yêu cầu cao bài thi. Thất kính. Trần Báo bại lui, bay nhanh điều chỉnh chính mình tâm thái, đem chính mình bày ra thành này đàn thiên tài bên trong nhất có văn hóa hơi thở nhân tài. Bởi vì đều rất quen thuộc, không khí không tồi, không một hồi, Tiêu Đình Vận tới. Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận rất quen thuộc, những người khác cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, bởi vì người này cũng nội, thường xuyên hành tung vô ảnh. Hôm nay tới, cũng mang theo vài phần bên ngoài mưa gió đi theo phong tình. Đâu, tóc ngắn, trên lỗ thai khuyên thai theo nàng đi lại mà lay động, mọi người đều thấy được. Này một đường đi tới hấp dẫn nhà ăn quần thể ánh mắt. Trần Báo kinh diễm, nhìn nhiều hai mắt, sau đó ngón chân đau xót, nguyên lai là Mai Thanh Tế không cẩn thận giẫm hắn một chút. Nữ nhân đều là đại móng heo A, so nam nhân còn háo sắc, nhìn đến mỹ nữ liền sang bậy. Trần Báo đối Mai Thanh Tế thực khinh bỉ. Mai Thanh Tế đối hắn cũng chỉ là phiên trận trắng mắt. Tiêu Đình Vận cùng mọi người cũng coi như bốn sớm có đối mặt hoặc là nghe thấy, duy độc trước mắt cái này Tần Lỗi. Ánh mắt một đôi. Tiêu Đình Vận từ người này trên người nhìn ra vài phần bí ẩn, cũng xác minh chính mình trong lòng suy đoán, ánh mắt hơi hơi ninh, nhưng thực mau che giấu tiêu tán. Bắt tay thời điểm, Tần Lỗi rũ xuống mắt, lưu ý đến đối phương ngón tay lòng bàn tay thượng có hơi mỏng khuynh hướng cảm xúc. Khả năng trước kia là nắm đoạt kén, nhưng sau lại làm nhạt. Bàn tay hồi, Tần Lỗi nói, tỉ tỉ bằng hữu đều thực ưu tú. Rất thú vị, đa số người đệ nhất lưu ý đến chính là Tần Ngư nữ tính bằng hữu phần lớn bề ngoài khí chất thực xuất sắc. Tiêu Đình Vận cũng biết đây là một sự thật, không có gì hảo phản bác, nhưng trước mắt thanh niên này không có nói như vậy, không phải cố ý lẩn tránh, mà là hắn khả năng vốn dĩ liền không như vậy nghĩ tới, xinh đẹp, mỹ lệ. Hắn không ở này đó nữ nhân bề ngoài. Có lẽ nói cách khác, hắn chỉ nhận định chính mình tỷ tỷ đẹp. Ôn Hề chống mặt sườn, ú nhìn một màn này, thầm nghĩ chính mình vừa mới tính hạ, cái này Tần Lỗi đại khái nhìn Tần Ngư 45 thứ. Đó là một loại ý lại, lại không dám quá rõ ràng. Tiêu Đình Vận vừa tới, không tưởng nhiều như vậy, chỉ là bưng lên ly nước, chiều Tần Lỗi nhẹ nhiên cười. Ta đệ đệ cũng nói với ta giống nhau như lúc nói. Ân, lời này có ý tứ gì đâu. Là khen Tần Ngư, vẫn là khen chính mình. Dù sao người này nói chuyện rất có ý nhị, Trần Báo tưởng không ra liền không nghĩ, làm người đưa lên bánh kem. Ngươi không phải tháng sau sinh nhật. Như thế nào, nông lịch công lịch quá hai lần. Ngạch chính là ứng cái cảnh sao, cho các ngươi dự nhiệt hạ. Người này cũng là tuyệt, mọi người cũng chỉ có thể đem bánh kem phân ăn, lại náo loạn một hồi, Tần Ngư đứng dậy đi toilet. Rửa tay thời điểm, Tần Ngư nhận thấy được xuất nhập một ít nữ sĩ đối nàng đánh giá, nàng cũng không để ý, mà có thể lui tới ở chỗ này người, đa số cũng rất có tố chất, cũng không quấy rầy Tần Ngư, thực mau đều đi rồi. Toilet nội lại không người, Tần Ngư ném đi trên tay giọt nước, buồn muốn trà lau thả xoay người rời đi, đồng nhiên nghe được quỷ dị động tĩnh. Cắt sát, cắt sát. Loại này hơi thở thực vi diệu. Vi diệu đến giống như có cái gì đáng sợ lại nguy hiểm đồ vật đang muốn toát ra tới dường như, Tần Ngư nheo lại mắt, đầu ngón tay giọt nước lặng yên ngưng tụ, phanh. Vê đút cờ cách gian môn đột ngột mở ra nháy mắt, Tần Ngư xoay người hướng bên trong bắn ra giọt nước. Giọt nước như mũi tên, tấn mãnh khủng bố, phá không mà đến. Vê đút cờ cách gian nội buồn muốn phát ra tới hắc ảnh mạo hiểm phản ứng, một cái linh hoạt lộn ngược ra sau, giữa không trung bưu hán vỗ tay một chút, giọt nước rách nát. Hắc ảnh rơi xuống khi, phía dưới bùn cầu cảm ứng được, dòng nước xoay tròn thoạt nhìn như là một cái lốc xoáy. Muốn ngã xuống phía trước, hắn linh hoạt cực kỳ, hai chân một xoa. Khoắc! Hai phì chân ổn định vững chắc dạng thẳng chân ở bùn cầu ven, trên tay còn bày một cái lý tiểu long thức tư thế. A đù! Kia một cái trước mắt, không gian phảng phất đều hoàn toàn yên lặng. Tần Ngư trầm mặc một lát, nói, ngươi đi địa phủ liền ôn tập một cái bùn cầu bài dạng thẳng chân. Tiểu kiêu, ngao ngao ngao, lão tử đánh chết ngươi. Ta vốn là phải cho ngươi một kinh hỉ. Ngươi còn công kích ta. Công kích ta liền tính, ta trốn rất ngươi còn cười nhạo ta. Ngươi cái cặn bã, ta liền biết mỗi lần ngươi nói muốn ta đều là gạt ta. Ngươi biết ta khảo thí có bao nhiêu nghiêm túc sao? Một cái tiểu thăng sơ khảo thí bị hắn kể ra đến dốc hết tâm huyết ruột gan đứt từng khúc, Tần Ngư đều bản năng hoài nghi chính mình phát rồ lanh khóc vô tình. Hào đi. Ta sai rồi, đừng khóc. Không, ta liền phải khóc. Tiến vào nữ sĩ nhìn đến trước mắt một màn sửng xuất hạ. Một cái tư dung khí chất cực đoan nổi bật nữ tử ôm một con siêu phỉ chiều đáng yêu miêu miêu. Này miêu miêu còn ghé vào nàng đầu vai anh. Đối phương hiển nhiên có chút kinh ngạc, Tần Ngư thực bình tĩnh, giải thích nói, trong nhà tiểu tổ tông đói bụng, một hai phải ở chỗ này tìm ăn, không cho ăn còn không được, ngươi nói sầu không lo người. Nữ tử không nhịn xuống, phun cười, Tần Ngư tự nhận chính mình tốt xấu danh khí cũng không nhỏ, cũng không thể làm này tên mập chết thiệt bại hoại thanh danh, vì thế còn lại là ôm cuồng loạn tạc mau kiểu kiểu đi ra ngoài. Trần Báo hôm nay dự bị sinh nhật yến, thật nhiều ăn, 3 giây nội không khóc hứa ngươi ăn nhiều một ít. Kiều Kiều nghe được, thịt móng nuốt một lau mặt, khôi phục đứng đắn, ghé vào Tần Ngư đầu vai ở nàng bên thai lẩm bẩm, ngươi nói áo, ta tại địa phủ quá đến nhưng kém. Phía dưới đồ vật thật không phải người ăn. Phía dưới vốn dĩ liền đều là quỷ. Ngậy! Hào đi! Tiêu Kiêu trở về làm mọi người vui mừng, tuy rằng bọn họ thực buồn bực như thế nào Tần Ngư đi trước toilet liền đem hắn mang về tới. Đối Tần Lỗi, Tiêu Kiêu cũng là nhận thức, ngầm hỏi Tần Ngư một ít. Ở đi qua đi trên đường một người một miêu đối thoại là cái dạng này. Tiêu Kiêu, Ôn Hề Tiêu Đình Vận Tần Lỗi gì đó ta như thế nào cảm thấy không quá cùng hài. Tần Ngư, ân, nơi nào không hài hòa. Tiêu Kiêu, không thể nói tới, chính là sợ trường hợp sẽ không đủ hòa hợp, hiện thực bằng hữu, thiên tuyển bằng hữu còn có Tần Lỗi hắn là thiên tuyển tà tuyển ngươi trong lòng hiểu rõ sao. Tần Ngư, còn hào đi, ngươi qua đi sẽ biết. Tiêu Kiêu tới rồi sau, ở một phen nhiệt liệt hoan nghênh sau, hắn một bên ăn một bên quan sát. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Nhưng không đúng chỗ nào hắn không thể nói tới, chính là cảm thấy những người này ngẫu nhiên lời nói cùng tứ chi động tác bên trong đều có một ít vi diệu cảm. Thần Ngư, ngươi suy nghĩ nhiều, ăn ngươi đi. Tiêu Kiều, ô, ta là ở ăn Nga, nhưng ta cũng lại xem A. Suy nghĩ nhiều sao? Tiêu Kiều mới vừa như vậy tỉnh lại chính mình, liền nhìn đến Tần Ngư trong tầm tay cái ly không thời điểm, đối diện Tần Lỗi lập tức thêm mật ong tránh nước, ân, này khẩu vị là Tần Ngư tương đối thiên vị. Tiêu Kiều lập tức lưu ý đến Ôn Hề hơi hơi di động ngón tay đốn hạ, mà đối diện ngồi bên cạnh Tiêu Đình Vận nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, ánh mắt kia có chút thâm thúy. Đến nỗi Ôn Túc chờ những người khác, chưa chắc nhìn không ra tới. Chỉ là, Tần Lỗi cũng cấp những người khác đổ đồ uống, phân biệt thích uống cái gì, hắn đều quan sát tới rồi. Như vậy tưởng tượng lại không có gì vấn đề. Tiêu Kiều, vì cái gì ta cảm thấy đây mới là lớn nhất không thích hợp. Bất quá Tần Ngư đối cái này đề tài lãnh đạm, Tiêu Kiều cũng liền mặc kệ, bởi vì Tần Lỗi cũng cho hắn đổ một ly sữa bò. Hoa hảo uống. Một lần tụ hội ngạnh sinh sinh ăn hai cái giờ. Trần Báo thực vừa lòng, hôm nay này đó thiên tài đều thực cấp bản nhân mới mặt mũi. Tiêu Kiều thực vừa lòng, hôm nay thái sắc thật nhiều thức ăn mặn, không tồi không tồi. Những người khác sao cũng không tồi lạc. Sôi nổi đứng dậy khi, Trần Báo ở quầy bên cạnh tính tiền, Tần Ngư khuỵu tay câu lấy áo khoác, Tiêu Đình Vận còn lại là ôm Tiêu Kiều, mọi người đợi Trần Báo tính tiền, chờ tiếp theo khởi rời đi. Cũng liền như vậy một hồi. Tần Ngư di động vang lên, nàng nhìn thoáng qua dây số, tránh ra vài bước tiếp điện thoại. Lão bản, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì đâu? Ba người kia đã chết. Tần Ngư ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chết như thế nào? Xin lỗi, rạng sáng thời điểm bọn họ đống nhiên thoát ly chúng ta theo dõi mất tích, chờ chúng ta phát giác thời điểm, bọn họ đã tới rồi Bắc Kinh, chúng ta đang muốn cùng ngài hội báo, lại không nghĩ rằng bọn họ đều đã chết. Án mạng bị phát hiện thời điểm, chúng ta bỏ lỡ, sau lại nghĩ tới đi cũng không dám tới gần, sợ bị nhận thấy được cấp lao bản ngài thêm phiền toái, liền ở bên ngoài dò hỏi tin tức, hiện tại cảnh sát đã qua đi, truyền thông cũng ở, khả năng đưa tin đã ra tới. Đưa tin đích xác ra tới. Nhà ăn thật sự báo chí đưa tin Bắc Kinh nơi nào đó cư dân lâu chung xuất hiện tam cụ vô danh nam thi. Nhưng cụ thể tử vong chi tiết không có công bố. Chúng ta bên này được đến tin tức là bị cắt thiết hầu cắt lưỡi, cũng bị gõ toái sở hữu hàm răng còn có, bọn họ đều bị vật lý thiến. Thần Ngư nhéo di động, mắt lạnh nhìn trên màn hình đưa tin. Sẽ mang đến cho ta phiền toái sao? Trước mắt sẽ không, chúng ta không có bại lộ. Tần tiên sinh bên kia người từ lâu bị chúng ta ngăn trở, này ba người là bị một khắc bát người động thủ xử lý, nhưng cụ thể chúng ta còn cần thâm nhập tra. Những người này tuy là chuyên nghiệp, lại cũng chỉ là người thường, không có khả năng mọi mặt chú đáo. Tần Ngư hiểu biết, chỉ là âm trầm nói, đã chết liền đã chết, đừng cho ta cùng ta bên người người mang đến phiền toái là được. Nếu có người nào tra được trên người của ngươi, không cần kiêng rẻ, cường ngạnh chút, đặc biệt là nếu có đặc thù bộ môn. Nhà ăn quảng bá bỗng nhiên cắm bá một đoạn lời nói. Ngươi hảo, xin hỏi bổn nhà ăn khách hàng bên trong hay không có một vị Tần Ngư nữ sĩ? Bổn tiệm bên trong có một vị siêu cấp đáng yêu 4 tuổi nữ hài ở tìm ngài, nàng nói là ngài nữ nhi, thỉnh Tần Ngư nữ sĩ tới tổng đài bên này xem một chút. Chính tính tiền Trần Báo ha một chút, nói dân nói, Tần Ngư, có người cùng ngươi tên giống nhau đâu, còn có cái nữ nhi. Vốn dĩ mọi người cũng cảm thấy buồn cười, nhưng 3 giây. Bọn họ không như vậy suy nghĩ. Đang ở gọi điện thoại Tần Ngư toàn thân cương hạ, vẻ mặt một bức. Kêu biểu tình bọn họ cả đời đều sẽ không quên. Ôn Hề tưởng đánh cuộc một xe sầu riêng, Tần Ngư này biểu tình có thể chuẩn xác thuyết minh vì, hoảng đến một bức. Di động đều rất trên mặt đất. Thú vị chính là Kiều Kiều biểu tình cũng có thể như vậy thuyết minh. Hai móng vuốt che lại mặt, khiếp sợ vô cùng. Không phải là hắn tưởng như vậy đi đi đi đi đi. Tần Ngư đám người bên này không khí một mảnh quỷ dị thời điểm. 3 phút trước, nhà ăn cửa bên kia có chút sao động, quá vãng người đều theo bản năng nhìn về phía cửa nghênh ngang đi vào tới, tiểu hài tử. Lông xù xù phấn tử ngoại bộ, co giãn 10 phần thỏ đầu mũ có 2 cái thật dài đuôi thỏ đính tiểu, theo nữ hoa từng bước một đi lại mà lắc lư, nàng phía sau còn có một cái gấu trúc tiểu ba lô. Nàng giẫm lên giày nhỏ lắc lư lay động đi vào tới. Lại tả hữu nhìn tới nhìn lui, như là đang tìm cái gì người. Quá đáng yêu, thật là quá mẹ nó đáng yêu. Kỳ thật tuổi này nữ hải tử nếu ngũ quan lớn lên hảo, lại bạch bạch mập mạp, thả sạch sẽ nói, không thể nghi ngờ thập phần đáng yêu. Nhưng nàng đáng yêu còn ở chỗ lớn lên thật quá mẹ nó thật tốt quá, ngươi nhìn đến nàng thời điểm, cái thứ nhất niệm tưởng chính là, này nhất định là thần linh hải tử. Nhà ăn quy cách rất cao, thực để ý tiểu hải tử an toàn, nhà ăn giám đốc được đến công nhân thông chi chạy tới vừa thấy, nháy mắt bị manh hóa, dò hỏi nói, tiểu bằng hữu, ngươi là nơi nào tới? Là tới tìm ba ba mụ mụ sao? Tiểu nữ hài nâng lên mặt, ta tìm ta mama. Tốt, vậy ngươi mama là ở chỗ này ăn cơm đúng không? Nàng gọi là gì? Ta cho ngươi thông chi hạ, mang ngươi đi tìm nàng được không? Ngư ngư. Ân. Ngươi kêu ngư ngư. Không đúng không đúng, là nàng kêu ngư ngư hảo đi, ta mụ mụ đều kêu nàng tần ngư. Mụ mụ ngươi kêu ngươi mụ mụ tần ngư. Giám đốc thiếu chút nữa bị vòng đi vào, nhưng cuối cùng bay nhanh lý giải vì, nữ hài mụ mụ đã kêu tần ngư. Mặc kệ nàng có mấy cái mụ mụ. Dù sao trong đó một cái là kêu tên này. Vì thế quảng bà tới. Nhưng tiểu nữ hài bỗng nhiên nói, ta nghe được mụ mụ thanh âm. Sau đó lo chính mình đi vào đi, đi tới, hai thỏ ném ném, không vài giây liền đối mặt. Cách nhà ăn một cái nói. Trần báo đám người nhìn thấy bị giám đốc đám người theo đuôi lại đây nữ hải. Ngoa tào. Như vậy đáng yêu hoa hoa nơi nào tới. Mà cái này đáng yêu đến bạo nữ hải thấy được tần ngư. Đôi mắt đỏ. Quai hàm phồng lên. Bay nhanh lộc cộc chạy tới, đuôi thỏ bay nhanh lắc lư. Cuối cùng thình thịch một chút ôm lấy tần ngư chân, nâng lên mặt, hai mắt đấm lệ manh manh, khụt khịt nói, ngư ngư, hoa hảo tưởng rất nhớ ngươi. Trong nháy mắt kia, nội tâm rất nhiều cảm giác tất cả phức tạp tần ngư nhéo hạ giữa mày. Gần nhất tới người thật là quá nhiều. Nàng não nhân có điểm đau. Nhưng ba giây sau, nàng vẫn là cong lưng, nhặt lên di động, sau đó, thuận tiện ôm hạ nữ hoa. Làm sao bây giờ a? Có thể lấy nàng làm sao bây giờ a? 4 tuổi a, như vậy đáng yêu, cái gì cũng không hiểu. Lại không phải nàng mẹ. Thần ngư có thể làm sao bây giờ a, nàng cũng thực tuyệt vọng a. Tiêu Kiều mắt lạnh nhìn tần ngư ở tuyệt vọng chung vẫn là ôm lấy đáng yêu nghịch thiên Doan Kha, tuyệt vọng. Nếu đây là tuyệt vọng, vậy ngươi tuyệt vọng không khỏi quá yếu ớt. Chân chính tuyệt vọng là hắn tại địa phủ khảo thí, phát giác chính mình sẽ làm đề mục không nhiều lắm, véo chỉ tính phát hiện rất có thể quá không được. Liều mạng chiều dám khảo chớp mắt cầu xin gian lận khi đối phương phản bưng một chén tương móng heo một bên ăn một bên nhìn hắn. Trong nháy mắt kia, hắn trong đầu tạc ra rất nhiều ngày xưa học tập đến tri thức. Vì thế nghịch tập phiên bản, rốt cuộc tiểu thăng sơ khảo quá. Không đúng, phi. Không phải tiểu thăng sơ. Nội tâm hoạt động tần suất có thể so với tiểu mổ tở kiểu kiểu bĩu môi, từ Tiêu Đình Vận trong lòng ngực nhảy đến mặt đất, đang định ôm lấy tần ngư một khắc chân. Gấu trúc quần cuộn lại mà ôm. Nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình là thiên thần chi tử, vẫn là cái từ địa phủ thông qua một hồi gian nan cao đẳng khảo thí thiên thần chi tử. Hắn như thế nào có thể bởi vì ghen liền la lối khóc lóc vô lại đâu. Hắn không cần mặt mũi sao. Không thể, tuyệt đối không thể. Thái tử ra Triệu Thủy Long ngữ khí. Vì thế hắn đứng ở trên mặt đất, hai móng nội chống nạnh, phì bụng đĩnh, hai mắt như điện, bảo trì một cái cao lãnh uy nghiêm tư thái. Mà Doãn Kha giống như ý thức được Tiểu Kiều tồn tại, vừa thấy đến như vậy Tiểu Kiều, mắt sáng rực lên. Hoa, béo Tiểu Kiều, ngươi lại béo. Tiểu Kiều sửng sốt hạ, tặc, ngươi mới béo, ngươi béo nhiều nhất được không? Ngươi cả nhà đều béo. Doãn Kha, Kha Kha là đáng yêu, không phải béo, hơn nữa ma ma cũng không hợp, u u cùng ngư ngư đều không hợp. Tuy rằng nghe không hiểu Kiều Kiều miêu miêu miêu, nhưng bọn hắn nghe hiểu được Doãn Kha nói a. Tới, tin tức lượng tới. Trần báo, từ những lời này chung, chúng ta có thể phân tích ra như vậy 3 điều trung tâm tin tức. 1. Này đáng yêu tiểu thiên sứ có mụ mụ. 2. Nàng mụ mụ là nữ. 3. Nàng một trong số đó mụ mụ là tần ngư. Mai Thanh Tế, ta phải đến tin tức lượng là, trên lầu là ngấp bức. Bất quá cái kia u u là đứa nhỏ này mụ mụ. Cũng không biết là cái dạng gì nhân tài có thể sinh ra như vậy đáng yêu nữ hài. Tiểu Kiều đương nhiên không dám nói tần ngư béo, đến nỗi Doan Đu cái kia không biết ở đâu nữ biến thái. Hắn càng không dám che mặt. Vì thế Tiểu Kiều chỉ có thể uyển chuyển cầu sinh đứng đắn mặt, nhân gia đang nói ngươi, mọi người đều là lưu lạc bên ngoài thần minh chi tử, phải có điểm cốt khí, không nên hơi một tí nói cha mẹ, chúng ta cũng là có tôn nghiêm ô. Doãn Kha ôm chặt Kiều Kiều, dùng hoạt nộn gương mặt xoa Kiều Kiều béo mặt. Kiều Kiều mặt biến hình, muốn đẩy ra Doãn Kha, nhưng lại không có động thủ, là hắn thích người khác ôm hắn sao? Là hắn thích cái này tiểu thiên sứ ôm hắn sao? Không không không, hắn chỉ là sợ đắc tội cái kia nữ biến thái. Không không không, hắn mới không sợ, hắn chỉ là tự cấp Tần Ngư gánh vác hỏa lực. Càng như vậy tưởng Kiều Kiều liền càng có nắm chắc, công khai tiếp thu Doãn Kha ôm ấp, lại chiều Tần Ngư trước mắt. Xem đi, ta đối với ngươi hảo đi. Kiều Kiều ngươi vẫn là như vậy đáng yêu, ngươi có hay không tưởng ta a? Kiều Kiều đô khởi miệng, ngươi không cần trang đáng yêu Nga, ta sẽ không mắc mưu. Hắn mới sẽ không quên cái này tiểu hoa nhi là cái kia nữ biến thái phân thân đâu, cho nên. Doãn Kha ở Kiều Kiều trên mặt đại đại hôn một cái, đem hắn ôm vào trong ngực. Kiều Kiều mặt đỏ, ngượng ngùng xoắn xít. Thành công bị Kiều Kiều cơ trí hấp dẫn hỏa lực, áp lực sầu tiểu nhân Tần Ngư đương nhiên ở trong lòng lặng yên tùng một hơi, cũng thực tự nhiên bình tĩnh đến nhìn về phía Trần Báo, lộng xong rồi. Đi ra ngoài đi. Quá mẹ nó đứng đắn, làm đến Trần Báo không hảo đầu thú cái gì, vì thế đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Mới vừa đi ra nhà ăn, trong lòng mới vừa tùng một hơi Tần Ngư bỗng nhiên nhìn đến Kiều Kiều cùng Doãn Kha đều dừng. Đều xoay người, vươn tay. Ngư ngư ôm một cái. Liền ngươi có thể ôm sao? Ta cũng muốn ôm một cái. Các ngươi hai cái hiện tại đều rất béo trong lòng không điểm bức số sao. Hơn nữa 3 giây trước các ngươi còn đều tỉ đệ tốt. Này mẹ nó là tợ lặt tiệp tỉ đệ tình A. Thần ngư, ấn ta ôm bất động các ngươi hai cái. Kiều Kiều, ai mẹ nó làm ngươi cùng nhau ôm, là làm ngươi nhị tuyển một. Hơn nữa ta biết ngươi lực lớn vô cùng nhưng khiên sơn. Hằng ngày ngược toái tảng đá lớn. Đây là linh hồn cấp bậc lựa chọn A. Đồng nhiên, Ôn Hề cong lưng, bế lên Kiều Kiều, xoay người hỏi Tần Ngư, Kha Kha vừa tới, ngươi hỏi nàng ăn không có sao. Muốn hay không mua điểm bánh kem? Lúc này Tần Ngư cũng bế lên Doãn Kha, hỏi Doãn Kha, Doãn Kha lắc đầu, ta không đói bụng, ta. Màu mỡ thịt móng nuốt bưng kín nàng miệng, bởi vì Ôn Hề chạm thật sự gần vì thế xoay tiểu phi eo Kiều Kiều che lại nàng. Không, ngươi đói bụng, ngươi phi thường đói, rất muốn ăn khu rừng đen chocolate bánh kem. Tần Ngư nheo lại mắt, như có như không nhìn Kiều Kiều liếc mắt một cái, người sau bay nhanh thu hồi tay, bò hồi Ôn Hề đầu vai, vẻ mặt ủy khuất. Ô ô ô, nàng hung ta. Tần Ngư, này mẹ nó một ngày quả thực. Hai cái tiểu tổ tông A. Doãn Kha tin Kiều Kiều diễn tinh cấp ủy khuất, rất là thiện lương mà tự hỏi, sau đó nói. Vậy ăn khu rừng đèn chocolate bánh kem đi, Kiều Kiều thích ăn, hơn nữa ma ma làm ta tìm được ngư ngư ngươi sau, nhất định phải ngoan một chút. Kia nữ nhân còn có như vậy hiểu chuyện một mặt. Ta như thế nào cảm thấy là cái hố? Quả nhiên, Tần Ngư còn chưa nói cái gì, Doãn Kha liền nghiêm túc bồi thêm một câu, bất quá cũng không cần quá ngoan, bởi vì ngư ngư ngươi xem ở nàng mặt mũi thượng nhất định sẽ hướng chết xuống ta. Đã từng bị người nào đó cắm quá tâm dơ còn kém điểm bị hoàn toàn xử lý Tần Ngư. Đã từng gặp qua Tần Ngư bị người nào đó ít ít ít ít Kiều Kiều. Tần Ngư, ngươi đem mặt trên cái kia ít ít ít ít xóa. Kiều Kiều, a, tình lược ý tứ mà thôi, không cần nghĩ nhiều, chấn định. Làm Tần Ngư chấn định Kiều Kiều kỳ thật thực không chấn định. Ngoa tào, này mẹ nó là thần minh cấp nói hiệu nói vượn cùng với an vạ lừa bịp tống tiền A. Ở Tiêu Đình Vận đám người động tác nhất trí xem ra nháy mắt, Tần Ngư như cũ ổn định, chấn định nói, đó là bởi vì ngươi ma ma thân thể vẫn luôn không tốt lắm, hằng ngày nằm liệt trên giường không động đậy, ăn cơm đều thành vấn đề, ta có thể không chiếu cố nàng điểm sao. Nói hiệu nói vượn lung tung vô nghĩa đúng không, tới A, cho nhau thương tổn A. Doãn Kha tự hiểu ngây thơ, tựa hồ suy nghĩ chính mình có thể phi thiên độn địa ma ma gì thời điểm thân thể không hảo tê liệt. Nhưng nàng vẫn là nhớ tới. Nga, ta nhớ tới, trước kia ngư ngư ngươi cùng ma ma ngủ một phòng. Tần Ngư bỗng nhiên ôn nhu dò hỏi, Kha Kha ngươi mệt nhọc đi, ngươi trước ngủ, ta đem bánh kem mua mang về nhà đi ăn có được hay không? Doãn Kha, a, ta không vây a. Tần Ngư che lại nàng cái miệng nhỏ, mỉm cười, không, ngươi vây. Vừa lúc một đám người đi vào thang máy người không nhiều lắm. Có thể là phụ cận mấy cái đại tập đoàn đi làm công nhân, thế nhưng vài cái là Tần Ngư đám người dưới trướng, vừa thấy đến trước mắt đột nhiên đi vào vài vị đại lao, tức khắc ngẩng đầu đỡ ngực thu bụng dịch ra tràn đầy không gian ta dựa, hảo khẩn trương a. Cửa thang máy đóng lại. Không khí nhất thời yên tĩnh. Không biết vì cái gì, đám công nhân này có một loại ảo giác, vì cái gì cảm thấy các đại lão không khí cũng có chút quái. Tần Ngư suy nghĩ hôm nay chính mình có thể hay không tồn tại về nhà. Nhưng nàng vẫn là buông xuống che Doãn Kha miệng tay, mới vừa buông. Doãn Kha, ma ma nói nếu ta tới, ngư ngư ngươi lại mỗi lần đều không cho ta nói chuyện, kia thuyết minh ngư ngư ngươi rất muốn nàng, hoặc là chính là ngươi trở dạ. Tần Ngư, hố cha a, cái kia tử biến thái vào tà tuyển lúc sau thật là càng thêm hát tâm can. Không, ta không có, kha kha ngươi ma ma khả năng uống say. Sau đó Tần Ngư ý đồ lại lần nữa che lại Doãn Kha cái miệng nhỏ, nhưng là thủ đoạn đống nhiên chợt lạnh, bên cạnh đứng Tiêu Đình Vận khinh phiêu phiêu liếc nàng liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên, nàng thực cảm thấy hứng thú. Phỏng chừng những người khác cũng là. Tần Ngư từ bọn họ dối trá hô hấp cùng ngụy trang biểu tình đã nhìn ra. Diệp Xanh cái kia ta mơ hồ, gọi lộn số, là Linh Phi Phi Huyền, đến nỗi lặp lại cái kia, ta tìm 2-3 biến không tìm được, ta tìm ngày hôm qua trường, là ngày hôm qua sao. Nếu có ký ức tiểu đồng bọn ở bình luận khu để một chút, ta đi sửa chữa, chính mình đích sắc tìm không thấy, mơ mơ màng màng, khả năng thật sự uống say, che mặt. Bắt quái chi tâm gì đó, mỗi người đều có, Tần Ngư chính mình cũng có, này nếu là nhân vật chính thay đổi người khác. Nàng bảo đảm cùng Kiều Kiều một người dọn một trường tiểu băng ghế khái hạt dưa ngồi chờ xem náo nhiệt. Nhưng này yêu đổi làm chính mình bị người khác ăn dưa, kia cảm giác liền rất vi diệu. Còn hảo Doãn Kha thiện lương ở ngoài cũng là thực thông minh, nhận thấy được người ở đây có điểm nhiều, cho nên nàng đôi tay hợp nhau tới, tiến đến Tần Ngư đầu vai, ôm Tần Ngư lô thai nhỏ nhỏ giọng nói, ngư ngư ngươi đừng sợ, tối nay chúng ta lặng lẽ nói Nga, bảo quản không cho người khác biết. Cầu ngươi nghẹn nói chuyện. Ta hảo kha kha. Bất quá Doãn Kha lời này đảo có chút lệ ông tôi ở buổi này lạc. Hơn nữa này tiểu hoa nhi khinh thanh tế ngữ dán nàng lỗ thai nói chuyện khi, trên người mãi hương mãi khí ở ngoài giống như còn hỗn loạn một loại khác hương khí. Này hương khí Tần Ngư đã thật lâu không gặp được qua, đã cảm thấy xa lạ, lại cảm thấy quen thuộc. Vũ mị, thần bí lại nguy hiểm khí vị. Mặc kệ là mẹ con vẫn là phân thân. Dù sao kha kha đủ để cho Tần Ngư thường xuyên nhớ tới người kia lạc. Bất quá. Tần Ngư dự cảm đến Trần Báo những người này đã ăn đến một ngụm dưa, vì tránh cho bọn họ đối này khẩu dưa ăn rốt cuộc, nàng nhéo hạ Doãn Kha mặt, thực thản nhiên đến nói, không có gì không thể nói, nhưng chúng ta không cần thiết vẫn luôn nói ngươi ma ma, không bằng nói. Doãn Kha giống như nhớ tới cái gì, vừa nghe Tần Ngư nói như vậy liền khẩn trương ôm lấy Tần Ngư cổ. Thực chân thành lẩm bẩm nhỏ giọng nói, ma ma còn nói, nếu ngư ngư ngươi nói không cần thiết nói lên nàng, đó chính là thuyết minh ngươi không tưởng nàng, nhưng là trộn dạ, tưởng nói sang chuyện khác, làm ta trực tiếp chuyển đúng rồi, đề tài là có ý tứ gì? Chúng ta vừa mới nói gì đó sao? Không, ngươi cái gì cũng chưa nói. Tần Ngư vẻ mặt rồi dám, nàng cảm giác con đường của mình số đều bị người tính đã chết, nhiều lời nhiều sai a. Liên tính ôn hề đám người tò mò cái này đề tài, nhìn thấy Doãn Kha này ngây thơ bộ dáng cũng dở khóc dở cười, bất quá bọn họ trong lòng nhưng thật ra đột nhiên sinh ra như vậy một ý niệm, kha kha mụ mụ, cũng chính là cái kia giống như đoán chắc hết thể dường như, Tần Ngư mỗi cái phản ứng đều bị nàng trước tiên đoán trước tỉnh chỉ đạo chính mình nữ nhi. Mặc danh cảm thấy có điểm đáng sợ. Đinh! Thang máy tới rồi. Ôn hề nói kia ra tiệm bánh ngọt ở Bắc Kinh rất nổi danh. Bất quá cái này điểm vừa vặn không có gì người, không đúng, cũng là có người. Đương Tần Ngư đám người chuyển một cái cong tới gần tiệm bánh ngọt, lại vừa vặn nhìn đến tiệm bánh ngọt trước đứng ba người. Tô Vãn Mặc Tông Nôn Thanh, bọn họ chính mang theo một người chờ ở tiệm bánh ngọt trước. Tần Ngư sửng sốt hạ, Tô Vãn Mặc bọn họ cũng sửng sốt hạ. Cách 4-5 mét khoảng cách, hai đám người. Thực vi diệu. Tô Vãn Mặc cùng Tần Ngư biểu tình đều không quá tự tại. Nhưng thực mau đều biến thành bất động thanh sắc. Yêu hủ a, hắn như thế nào cũng ở Kiều Kiều nhìn đến Mai Tấn Lâm thời điểm liền có dự cảm cực kỳ không tốt. Người này không phải luôn luôn bị nhốt ở trong nhà không cho ra sao. Như thế nào hôm nay liền? Tiểu Ngư, ta bỗng nhiên không đói bụng, nếu không chúng ta đừng ăn đi. Kiều Kiều chủ động nói, lại phát hiện nơi này còn có những người khác, chính mình nói chuyện người khác nghe không hiểu, vì thế Triều Doãn Kha đưa mắt ra hiệu. Nếu không như thế nào là ở mặt thế bên trong bồi dưỡng ra tới tiểu khả ái hai người tổ đâu, Doan Kha nháy mắt đã hiểu Kiều Kiều ánh mắt. Vì thế ôm lấy Tần Ngư cổ, ngọt ngào nói, Ngư Ngư, Kiều Kiều muốn ăn hai cái bánh kem. Đóng gói. Ô, có thể cơm hộp sao? Kiều Kiều. Vượt mức thỏa mãn ta suy nghĩ, cơ trí. Tuy rằng biết thực đột ngột, nhưng Tần Ngư cũng biết chính mình rời đi là tốt nhất, chẳng sợ dễ dàng làm Trần Báo bọn họ hoài nghi. Tần Ngư đang muốn đưa ra. Tần Lỗi bỗng nhiên nói, tỷ, ngươi không phải có một cái video hội nghị muốn khai sao? Ngươi trợ lý nhóm đều ở dưới chờ ngươi, hoặc là ngươi đi trước đi, chờ hạ ta đem bánh kem đưa qua đi cho ngươi. Thực tốt một cái cây thang, Tần Ngư đang định thuận thế rời đi. Ai, là ngươi? Mai Tấn Lâm bỗng nhiên chủ động phất tay, tươi cười chân thành thuần phát, người lớn lên xinh đẹp cười không cười đều đẹp, thật có chút người không cười tắc đã, cười lên liền đặc biệt động lòng người. Đúng vậy, có chút nam nhân là có thể dùng động lòng người cái này từ tới hình dung. Tuy là ôn hề đám người nhìn đến đều cảm thấy ánh mắt sáng lên, mà Mai Thanh Tế cũng bước nhanh chạy tiến lên ngoan ngoan kêu một tiếng tiểu thúc thúc. Mai Tấn Lâm là một cái rất kỳ quái người, mâu thuẫn khí chất. Tỉ như hắn vừa mới cười rộ lên thời điểm, đặc biệt tính trẻ con, nhưng Mai Thanh Tế đến trước mặt kêu hắn thời điểm, hắn lại cực kỳ giống một cái chân chính thúc thúc, duỗi tay sờ sờ Mai Thanh Tế đầu. Sờ nhân ra đầu cái này động tác, nhưng thật ra cùng người nào đó thập phần tương tự. Ôn hề nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, người sau cũng vô pháp liền như vậy đi rồi, rốt cuộc Mai Tấn Lâm đều chủ động chào hỏi, nếu liền như vậy đi rồi, ngược lại càng có vẻ không thích hợp. Vì thế Tần Ngư tiến lên, do hỏi, các ngươi cùng ăn bánh kem. Nàng tránh đi Mai Tấn Lâm. Ân, cứu cứu muốn ăn. Tô Vãn Mặc có chút kinh ngạc Tần Ngư trong lòng ngực ôm hải tử, lớn lên là thực đáng yêu, nàng nhìn cũng rất thích, vì thế chiều Doan Kha cười một cái. Doan Kha theo bản năng hồi lấy cười, lại ngây thơ mở mịt nhìn nhìn Tô Vãn Mặc, ngẫu nhiên cũng nhìn xem Mai Tấn Lâm. Ánh mắt kia có chút tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Người khác cho rằng nàng là tiểu hài tử tính tình, thích xem lớn lên tốt, này cũng bình thường. Tần Ngư cũng không nghĩ nhiều, bởi vì không có thời gian, bất quá nàng đảo cũng không cùng Tô Vãn Mặc bọn họ nói thêm cái gì. Đến nỗi Mai Tấn Lâm vừa mới cùng nàng nói chuyện, Tần Ngư cũng chỉ là chiều hắn cười một cái, thực phù với mặt ngoài, thực khách khí. Mai Tấn Lâm cũng cười cười, hắn lời nói không nhiều lắm, chỉ là nhìn nhiều vài lần Doan Kha. Tâu Nôn Thanh chủ động đến Tần Ngư bên cạnh. Cùng nàng nói lời cảm tạ, rốt cuộc từ khi chính mình bị cứu ra, nhưng vẫn không có cơ hội cùng Tần Ngư nói lời cảm tạ. Không có gì, chỉ là thuận tay mà thôi. Tâu Nôn Thanh biết Tần Ngư cùng chính mình này một quải người là chơi không đến cùng nhau, không thấy lâu như vậy, phóng nhãn quốc nội nhiều ít thượng lưu vòng, cũng liền Trần Báo này mấy cái cùng nàng quen thân sao, cũng liền sau lại thêm một cái chân quân tử Ôn Túc. Nói đến Ôn Túc người này cũng quái. Trước kia đối chính mình tỉ tỉ có hảo cảm, biết không hy vọng, lại cũng thực thản nhiên, sau lại đối Tần Ngư tâm sinh thích, biết không hy vọng, mẹ nó lại thực thản nhiên. Ai, quá mẹ nó quân tử, không biết là như thế nào làm được. Ôn Túc cũng có hảo một đoạn thời gian chưa thấy được Tô Vãn Mặc, nhưng hắn biết một chút khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, khi đó hắn ở nước Pháp, ngoài tầm tay với, Tô Vãn Mặc sau lại rất bận. Hắn đến Tô Vãn Mặc bên người dò hỏi một chút sự tình. Lại cũng kinh ngạc nàng hôm nay sẽ đem Mai gia vị này mẫn cảm nhân vật mang ra tới. Kỳ thật Tô Vãn Mặc thật đúng là có nguyên nhân, nguyên lai từ khi nàng nhận thấy được con khỉ đám người mục đích cùng Mai Tấn Lâm có quan hệ, nàng liền mang theo Tâu Ngôn Thanh chạy về Bắc Kinh, riêng phí thời gian bài tra xét Mai gia, luôn mãi Mai Tấn Lâm bên người không có gì nguy hiểm nhân vật che giấu lúc sau, còn không yên tâm, coi chừng vài thiên, lại phát hiện người sau gần nhất tinh thần trạng thái rất là bề bài. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng cũng sợ như vậy buồn đi xuống sẽ thực không vui, dò hỏi lúc sau, nói là muốn ăn bánh kem, vì thế liền mang đến. Lại không nghĩ rằng hội ngộ thượng Tần Ngư bọn họ. Quá xảo. Xảo đến Tô Vãn Mặc đều tưởng sau lưng có người cố ý vì này. Bất quá kế tiếp, hai đám người cá biệt giao lưu. Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận cùng Tô Vãn Mặc cũng chào hỏi, Trần Báo Ôn Túc còn lại là an ủi Tâu Nôn Thanh đi, duy độc Tần Lỗi, hắn thực can tĩnh. Ở một bên nhìn tiệm bánh ngọt bên trong điểm tâm sư tác nghiệp. Tô Vãn Mặc kỳ thật so Ôn Hề bọn họ sớm hơn nhìn thấy Tần Lỗi, nhưng khi đó Tần Lỗi cùng trước mắt cái này quả thực khác nhau như hai người, đôi mắt hảo, thương thế cũng hảo, thanh tú an tĩnh bộ dáng làm người ghé mắt. đều có giao lưu đối tượng, duy độc đem Tần Ngư dư lại tới. Tần Ngư phản ứng đến chính mình bị dư lại thời điểm còn có chút buồn bực, trường hợp này nàng cũng thực yêu cầu bồi người giới liêu có được không, nàng làm sai cái gì, một đám đều vắng vẻ nàng chính là kia xú kiều kiều, cũng dùng ngông đối với nàng, ngược lại đối Tô Vãn Mặc chờ người bán manh làm nũng. Phi. Tần Ngư buồn bực thời điểm cũng không muốn tìm Tần Lỗi đáp lời, bởi vì như vậy sẽ thực đột ngột. Nàng bên cạnh không biết khi nào đứng Mai Tấn Lâm, Tần Ngư nhận thấy được sau liền trở nên an tĩnh. Hai người đều thực trầm mặc. Thằng đến ghé vào Tần Ngư đầu vai Doãn Kha mềm mại nói, ngươi vì cái gì lao xem ta? Lời này hiển nhiên không phải hỏi Tần Ngư, mà là hỏi Mai Tấn Lâm. Mai Tấn Lâm suy nghĩ một chút, nói, bởi vì ngươi thực đáng yêu, còn có, ngươi cũng vẫn luôn đang xem ta. Doãn Kha, Nga, hình như là Nga ta cảm thấy ngươi hảo quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, còn có vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ. Bên cạnh Tô Vãn Mặc nghe được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến Doãn Kha ngây thơ chất phác dưới chân thành, còn có Tần Ngư nhíu mày thần thái. Cái này nữ hoa đơn giản một câu, phải nói chúng Tần Ngư trong lòng một bí mật. Tô Vãn Mặc vẫn luôn đều biết chính mình đối cái này nữ hài có cổ vô cớ tò mò, tuy rằng ở đề cập Mai Tấn Lâm thời điểm, nàng lựa chọn lảng tránh bảo trì khoảng cách, nhưng nếu không ảnh hưởng điều kiện hạ, nàng nguyện ý đi thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, cho nên nàng cố ý tiến đến Doãn Kha trước mặt, đậu nàng thời điểm một bên hỏi, nơi nào nhìn thấy đâu. Tần Ngư lại tưởng che Doãn Kha miệng, thủ đoạn lại thứ bị nắm. Giữa Nga, Tô Vãn Mặc ngươi mẹ nó cùng Tiêu Đình Vận một cái bóp cổ tay học tập ban tốt nghiệp A. Ôn Hề thấy như vậy một màn, thầm nghĩ chính mình về sau võ công học giỏi, không chuẩn cũng có thể ghét đến cái này kỹ năng. Không bị che miệng Doãn Kha đã nháy mắt nói khoan khoái miệng. Trong ngộng, trong ngộng, ngươi sao? Không phải, ngư ngư, ngư ngư, ôm ngươi cái này đại tỷ tỷ trong ngộng. Đối đối, nàng. Tần Ngư trước kia cảm thấy kiểu kiểu cực kỳ giống đặc thù thời kỳ Hán Gian, một chút tiết tháo đều không có, hiện tại lại cảm thấy Doãn Kha này nha đầu ngốc còn không bằng kiểu kiểu. Ít nhất kiểu kiểu cần thiết đến có ăn dụ dỗ, không cho ăn tuyệt đối không nói, nhưng mà này nha đầu ngốc gì cũng không cần, hỏi gì nói gì. Mắt thấy che không được Doãn Kha miệng, mà Tô Vãn Mặc còn muốn thâm nhập tiếp cận cơ mật. Tần Ngư, Tô cô nương, ngươi đừng hống tiểu hài tử, có bản lĩnh bung ra. Tô Vãn Mặc, thần cô nương, có bản lĩnh ngươi đừng che tiểu hài tử miệng. Thần Ngư, hành, chúng ta đều nói được thì làm được, 1, 2, 3. Hai người cùng cái tiểu hài tử giống nhau, nhưng cũng nhận lời. Một cái buông ra, một cái không che tiểu hài tử. Sau đó ai thắng? Mọi người nhìn đến Tần Ngư dây tiếp theo bưng kín Tô Vãn Mặc miệng. Tiểu kiều, hoa, cơ trí, đồng đồng đát. Tô Vãn Mặc cũng không dự đoán được. Hoàn hồn sau nheo lại mắt, Tần Ngư chạy nhanh thu hồi tay, hừ nhẹ, ta nhưng không vi phạm quy định. Tô Vãn Mặc, ta đương ngươi vi phạm quy định. Dựa, bá đạo giáp phương a ngươi. Tần Ngư giơ lên chính mình đẹp tay, ta này tay thượng vê đút cờ không tẩy quá. Tô Vãn Mặc, biết Tần Ngư thượng quá vê đút cờ cũng ăn qua nàng kẹp quá đồ ăn Ôn Hề đám người. Đây là quần chúng nằm cũng chúng đạn sao. Bên cạnh, Mai Thanh Tế cùng Tâu Nôn Thanh nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói ta nếu là giống Tần Ngư làm như vậy hơn nữa nói như vậy, có thể sống bao lâu? Tông Nôn Thanh, ngươi đem bao lâu hai chữ xóa đi. Mai Thanh Tế, khoa trương như vậy sao? Ta chính là biểu tỷ thân biểu muội. Tông Nôn Thanh, ta là nàng duy nhất thân đệ đều hẳn phải chết. Hảo đi, ngươi thắng. Tiệm bánh ngọt bên trong bánh kem hảo, hai đám người đều cầm. Chúng ta hảo con báo, Ôn Túc, các ngươi kế tiếp đi đâu? Mai Thanh Tế muốn cùng Tô Vãn Mặc bọn họ đi, dù sao cũng là người một nhà, đến nỗi Trần Báo cùng Ôn Hề cũng phải đi phụ cận đài truyền hình nói một cái hợp tác, Ôn Túc sao, hắn vốn dĩ hôm nay là không có việc gì, nhưng lâu như vậy không gặp Tô Vãn Mặc, cũng có một số việc muốn cùng nàng nói. Vì thế như vậy một lộng xuống dưới, mọi người cũng liền tứ tán mở ra. Đi phía trước cáo biệt. Tần Ngư ánh mắt không nhẹ không nặng từ Mai Tấn Lâm trên mặt thổi qua. Dừng ở Tô Vãn Mặc trên người. Đi rồi, lần sau lại liêu. Tô Vãn Mặc gật đầu. Các ca ca tỷ tỷ tái kiến Doãn Kha cũng manh manh đắt chiều mọi người phất tay cáo biệt. Tô Vãn Mặc đám người cười đáp lại, sau đó nhìn Tần Ngư ôm Doãn Kha đi dưới lầu. Bên cạnh Tiêu Đình Vận cùng Tần Lỗi cùng nàng cùng nhau đi. Mơ hồ còn có thể nghe được Doãn Kha ôm Tần Ngư cổ nói chuyện, Mama, chúng ta là đi trước ăn bánh bánh, vẫn là đi ngọn nhi. Mama. Tô Vãn Mặc ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Mai Tấn Lâm. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, tuy rằng bánh kem liền ở trước mặt, nhưng Tô Nôn Thanh Mẫn cảm nhận thấy được chính mình tiểu cứu cứu ánh mắt đi theo người khác đi. Ai, Thanh Tế, ta vừa mới cũng chưa tới kịp hỏi, Tần Ngư ôm đứa bé kia là nhà ai? Như thế nào kêu nàng mụ mụ? Tô Nôn Thanh cảm thấy Tần Ngư người này cấp cái gì nam nhân sinh hài tử khả năng tính bằng không? Một người cường đến nhất định cảnh giới, nối roi tông đường loại này phàm nhân nhất định phải đi qua chi lộ kỳ thật có thể không. Hình như là nàng bằng hữu nữ nhi, nhưng ta tổng cảm thấy nơi nào rất kỳ quái, lại không thể nói tới. Mai Thanh Tế cũng không nhiều lời, bởi vì nhận thấy được chính mình tiểu cứu cứu biểu tình không đúng lắm. Nữ nhi. Mai Tấn Lâm ôm bánh kem, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nhẹ giọng nói một câu nói. Nếu nàng có một cái hài tử. Tô Vãn Mặc ngẩn ra. Loại chuyện này cũng có thể nếu sao. Tần Lôi đi xuống lầu liền đi rồi, rốt cuộc mới vừa đương bác sĩ, kế tiếp sẽ rất bận, trực ban đi làm, vốn dĩ bác sĩ chính là khuyết thiếu thời gian một loại người. Tiêu Đình Vận cùng Tần Ngư mang theo Kiểu Kiểu cùng Doãn Kha đi món đồ chơi thành chơi một hồi, nhìn một người một miêu ở ngăn cách phao phao trong thế giới chơi đến vui vẻ vô cùng. Phụt, Tiêu Đình Vận mở ra đồ uống kéo hoàn, đưa cho Tần Ngư. Hai người ngồi ở bên ngoài ghế giải thượng nhìn. Tần Ngư từ vừa mới bắt đầu liền không nói gì, giờ phút này uống đồ uống, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Chờ nàng hoàn hồn một ít, Tiêu Đình Vận mới mở miệng, kia chết ba người, sẽ cho ngươi mang đến phiền toái sao. Nàng biết rõ Tần Ngư lớn nhất phiền toái là Mai Tấn Lâm, Doan Kha cùng Tần Lỗi, nhưng nàng cũng chưa hỏi, chỉ đề cập truyền thuyết là Tần Ngư quê quán người kia ba cái người chết. Không giải quyết chính là phiền toái, giải quyết liền không phải. Thần Ngư uống đồ uống, ngón tay nhẹ nhàng đánh lon bình thân. Rất nhỏ giòn vang. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, các ngươi không cần để ở trong lòng. Tiêu Đình Vận thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ngươi lời này ý tứ kỳ thật có chút ám chỉ. Bọn họ chết khả năng không phải phiền toái, nhưng bọn hắn sau khi chết sẽ mang đến một ít phiền toái, khả năng sẽ diễn sinh một ít tin tức, một ít làm chúng ta trong lòng không thoải mái tin tức. Thần Ngư bật cười, ngươi là ta trong bụng run đũa. Tiêu Đình Vận, ngươi trong bụng đều là tâm địa gian dảo, chứa đầy người, chỉ sợ dung không dưới cái gì run đũa. Hại người mà chẳng lích ta a ngươi đây là. Tần Ngư chống gương mặt, vừa lúc Tiểu Kiểu cùng Doãn Kha chơi đủ rồi, hắn lôi kéo Doãn Kha lại đây, cố ý chọc giận thở hổn hển. Chơi đến mệt mỏi quá nga, bụng đều không. Tiểu Kiểu vớt bụng, đôi mắt hướng mỗ một trông nó. Tần Ngư chừng hắn một cái. Đem bánh kem mở ra cho hắn ăn. Tần Ngư bọn họ 4 điểm nhiều về đến nhà, Vu Xanh cùng Tần Viễn đã trở về nhà, đối Kiều Kiều trở về thập phần vui mừng, càng đừng nói còn thêm một cái hoa. Mà cái này hoa còn kêu chính mình nữ nhi mama. Lúc ấy Tần Viễn kêu biểu tình quá phức tạp, tuy là Tần Ngư xem nhân tâm thuật tự thành một mạch cũng khó có thể hình dung. Ngạch, ba mẹ, đây là Kha Kha, là ta bằng hữu nữ nhi. Tần Ngư tổng không thể nói nhân ra ma ma là chính mình kẻ thù đi, siêu cấp đại vai ác cái loại này. Sau đó Tần Ngư liền thấy được chính mình cha mẹ kia vẻ mặt thất vọng. Tần Ngư, trước kia không Doãn Kha thời điểm, Tần Ngư thời khắc nhận thấy được chính mình là cha mẹ tiểu thiên sứ, hiện tại Kiều Kiều cùng Doãn Kha tới, nàng lập tức lưu lạc đến chuẩn bị bữa tối đầu bếp. Con hảo Tiêu Đình Vận có lương tâm, giúp nàng nội. Phòng bếp môn một quan, hai người một bên rửa rau nấu cơm. Trên đường Tiêu Đình Vận nhìn đến Tần Ngư tiếp một chiếc điện thoại. Tựa hồ cùng ba người kia có quan hệ, nhưng Tần Ngư thực nhẹ nhàng bâng quơ. Người khác chết đều có thể nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng về tắm rửa, Tần Ngư hoa dung thất sắc. Bởi vì cơm nước xong đều 7-8 điểm, tiểu hai tử thích ngủ, Vu Xanh muốn cho Doãn Kha tắm rửa ngủ, kết quả. Ta muốn cùng Ngư Ngư cùng nhau tắm rửa. Vừa mới cơm nước xong uống trà Tần Ngư sặc. Ngạch, Kha Kha. Làm bà Vũ mang ngươi cùng nhau tẩy được không? Tần Ngư thốt ra lời này, bề ngoài xem ra cũng liền hơn 30 Vu Xanh có điểm lốc. Mãi, mãi mãi. Mãi mãi vẫn là bà ngoại không quan trọng, quan trọng là này tấn chức bối phận. Ô ta tưởng cùng Ngư Ngư cùng nhau tẩy. Vu Xanh cảm thấy hài tử sợ người lạ, này thực bình thường, đang muốn làm Tần Ngư đáp ứng, không nghĩ tới Tần Ngư bay nhanh đổi một người ném nổi. Kia cùng Tiêu tỷ tỷ cùng nhau tẩy được không? Chính nhìn TV Tiêu Đình Vận. Doãn Kha nhìn nhìn Tiêu Đình Vận, khả năng cảm thấy chính mình lần nữa cự tuyệt không tốt, như là cái hùng hài tử, vì thế suy nghĩ một chút, ta đây cùng Tiêu tỷ tỷ tẩy xong, lại cùng ngươi cùng nhau tẩy được không? Thần Ngư, Tiêu Kiều, Ngoa Tào, ta Kha Kha, ngươi vóc dáng không cao tâm là thật tham a. Tần Ngư cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, bởi vì Doãn Kha mắt trông mong nhìn nàng. Kia chấp niệm rất giống Tiểu Kiều muốn ăn bánh kem bộ dáng. Đến nỗi Tiêu Đình Vận liền tính, Tần Ngư sợ bị nàng nhìn ra cái gì. Tiêu Đình Vận cùng Vu Xanh nói chuyện thời điểm, Tần Ngư đem Doãn Kha cùng Tiểu Kiều mang đi chính mình kia đống tiểu lâu, vừa lúc gặp gỡ ở trong sân hút thuốc Tần Viễn. Ba, ngươi không phải không hút thuốc lá sao? Tần Viễn niên thiếu khi khốn khổ, thành ra càng thêm vất vả. Làm giàu lúc sau lại cũng bởi vì đối sinh hoạt càng có hy vọng mà cố tình ngăn chặn một ít hư thói quen, cho nên đối uống rượu loại sự tình này đều có chút khắc chế, càng đừng nói đối thân thể thuần có làm hại hút thuốc. Đột nhiên làm Tần Ngư nhìn thấy hút thuốc, Tần Viễn hơi hoảng, đem tàn thuốc bóc tắt, vốn dĩ muốn hỏi cái gì, lại ở lơ đãng nhìn thấy Doãn Kha đáng yêu khuôn mặt khi sửng sốt hạ, đống nhiên dừng lại, trái tim đống nhiên có rút đau đớn lên. Hắn nhớ tới Tần Ngư lúc còn rất nhỏ. Bởi vì trẻ con phì rõ ràng, cho nên thoạt nhìn có chút bạch béo, kỳ thật cũng lớn lên thập phần đáng yêu, cùng trong thôn những cái đó hoa hoa đều không giống nhau. Hơn nữa đặc biệt hoạt bát, nói nhiều, đối ai đều một mảnh nhiệt gối, đặc biệt là đối trong thôn những cái đó hải tử chính là đâu. Nhớ tới kia ba người tìm chính mình. Tần Viễn rũ xuống mắt, che giấu đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi, lại ngẩng đầu, cười cười. Ân, ngẫu nhiên về sau không chịu. Đừng cùng mụ mụ ngươi nói. Tần Viễn uống một ngụm trà hòa tan trong miệng yên vị, cũng chặt đứt trong lòng muốn hỏi Tần Ngư cái kia vấn đề. Không thể hỏi, hắn muốn đem chuyện này kết thúc, năm đó sự tình liền đem nó khác. Tần Ngư sớm đã nhìn ra Tần Viễn trong lòng biến hóa, trong lòng cũng thật không dễ chịu, nhưng cũng cười cười, cường thế thu đi rồi Tần Viễn bật lửa cùng yên mới rời đi. Chỉ là đưa lưng về phía chính mình phụ thân khi, nàng trong mắt có chút hồng. Ngư ngư, ngươi không vui sao? Doãn Kha như là dài quá thiên nhãn dường như, hỏi Tần Ngư. Không có Tần Ngư xoa xoa nàng đầu, cũng đem Tiểu Kiều phì cổ véo xách lên tới. Đem một người một miêu đều bỏ vào hình tròn đại bồn tắm. Tắm rửa đúng không, mang các ngươi hảo hảo tẩy. Nhiệt khí bốc hơi bồn tắm, Doãn Kha thưởng thức mặt nước trôi nổi Tiểu Hoàng Vịt, hỏi bên cạnh ngồi Tiểu Băng ghế Tần Ngư. Ngư ngư, ngươi vì cái gì không tắm rửa? Tần Ngư cả người đều không sai biệt lắm bị hơi nước cấp nước. Nghe vậy Trấn Định nói, ta tối nay còn muốn luyện võ, hiện tại không thể. Doãn Kha ngây thơ, cũng biết không thể vẫn luôn chơi tính tình, chỉ có thể thất vọng đến nga một tiếng. Tiêu Kiêu cảm thấy khả năng cảm thấy mập mạp đều là đáng yêu, hắn không thể gặp đều là mập mạp lùn bí đau khổ sở, vì thế bay nhanh bán chính mình ra sạn phân quan. Hắn dùng cái đuôi cuốn lấy Tần Ngư mắt cá chân, đống nhiên dùng sức, một phen đem người hướng đại buồn tắm túm. Tần Ngư cũng là vì đang nghĩ sự tình, nhất thời không tra, lúc ấy đã bị Kiều Kiều hố, cả người đều rơi vào bồn tắm. Nàng cũng liền ăn mặc sơ mi trắng, này một ướt đẫm liền cùng không có mặc dường như. Tần Ngư phản ứng đầu tiên đi che Doãn Kha đôi mắt. Kiều Kiều liền buồn bực, ở Hoàng Kim phòng nội truyền âm nói, ngoạ tạo, nàng mới một hải tử, liền tính nàng là Doãn Đũ phân thân, ngươi cũng không cần khúc mắc đi. Tần Ngư, ngươi biết cái gì là phân thân? Tiêu Kiều, biết à, độc lập thân thể sao, có chút phân thân chủ thuộc chế, có chút phân thân đồng tâm cùng hồn ngoại tạo, ý của ngươi là Kha Kha nhìn đến cái gì, cái kia nữ biến thái cũng có thể nhìn đến, tỉ như ngươi. Tiêu Kiều nhìn về phía cơ hồ nửa người trên lộ ra trọn vẹn Tần Ngư. Tần Ngư ở hắn dưới ánh mắt một tay bưng kín bộ ngực, hắc mặt, cười lạnh, còn có ngươi bảy tám thứ mắng nàng nữ biến thái. Ngoại tạo. Tiêu Kiều che lại chính mình miệng. Bên kia. Bị che lại đôi mắt Doãn Kha di thành, ngư ngư ngươi che ta đôi mắt làm cái gì? Ta nhìn không thấy. Tần Ngư lấy tay túm khăn tắm, hợp lại trụ nửa người trên, buông ra tay, giải thích nói, ta là sợ nước gấm bắn đến ngươi đôi mắt thượng, không phát hiện. Không phát hiện hảo, không phát hiện tốt nhất. Nàng từ buồn tắm ra, chính tùng một hơi, đồng nhiên nghe được buồn tắm như có như không một đạo thanh âm. Nhưng ta thấy được. Tần Ngư. Nàng xoay người. Nhìn về phía Tiểu Kiều. Tiểu Kiều vẻ mặt ngượng bức, không phải ta. Doãn Kha nháy mắt to, cũng không phải ta, bất quá thanh âm này ta có điểm quen hay. Đó chính là mẹ ngươi a. Thần Ngư. nàng đem Doãn Kha cùng Tiểu Kiều vớt ra tới. Đừng giặt sạch, lại tẩy tâm can đều đến tẩy nát. Vách tường vách tường, ta yêu cầu hỏi ngươi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Đệ nhất, vì cái gì Doãn Kha có thể tới ta nơi này? Đệ nhị, vì cái gì Doãn Đu có thể nhìn đến ta bên này tình huống? Tần Ngư không phải ngốc bạch ngọn, không có khả năng đem Doãn Đu như cũ lúc này lấy trước đồng bạn đối đãi. Trận doanh bất đồng chính là lớn nhất không chừng tính ước số. Nếu Doãn Đu thực lực nhược còn hảo, đối Tần Ngư sinh ra lực ảnh hưởng năng lực hữu hạn, nhưng cố tình không phải. Nàng phải vạn phần cẩn thận. Nàng trong tay khả năng có ngươi một sợi linh hồn hơi thở, tuy rằng sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì nguy hiểm, nhưng muốn tìm tòi ngươi không gian vị trí vẫn là có thể làm được. Tần Ngư sắc mặt hơi đổi. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Thứ nhất, chóc cũng bảo tồn linh hồn hơi thở là thần minh thủ đoạn, hơn nữa yêu cầu tiếp xúc gần gũi, nàng là cùng ngươi một cái phó bản, cho nên mới thành công. Thứ hai, liền tính tìm được ngươi không gian vị trí, làm thần linh muốn vào tới cũng rất khó làm được, bởi vì địa cầu bổn thuộc vị diện quy tắc sẽ kháng cự. Tiểu Lâu La còn hảo, bột cấp thần minh là không bị cho phép, thật giống như hải quan sẽ không đem bổn bỏ vào tới giống nhau. Nếu có Kha Kha ở đâu? Rất khó, trừ phi có chút đặc thù thủ đoạn. Thần Ngư, ngươi không cần phân đoạn, nói thẳng có thể không? Vô pháp phân đoạn, bởi vì ta hiện tại cũng không nghĩ ra được, luận mấy chén, nàng so với ta cao, ta quyền hạn vô pháp đi phỏng đoán một cái thần minh đích xác thiết tưởng tượng cùng năng lực. Hào đi, Thần Ngư cũng không thể khó xử nhân ra. Kém cỏi nhất kết quả chính là ngươi bị xem quang vài lần bái, thuận tiện bị đùa giỡn vài câu, cũng ăn không hết lỗ nặng, chớ hoảng sợ. Thần Ngư, ta không vì khó ngươi, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta hảo không? Ở Tần Ngư bị hoàng kim vách tường khó xử thời điểm, nào đó người cũng ngồi trên đi trước Bắc Kinh phi cơ. Trên phi cơ tiếp viên hàng không tuy rằng lo liệu tốt đẹp chuyên nghiệp tu dưỡng, nhưng vẫn là bị này mười mấy người thô bỉ hành vi cùng lời nói cấp làm đến thập phần buồn bực xấu hổ. Phục vụ một đợt xong sau, hai tiếp viên hàng không đến bên cạnh, trong đó một cái tuổi lớn hơn một chút kinh nghiệm đủ nhỏ giọng nhắc nhở đồng bạn, đợi lát nữa quá khứ thời điểm cẩn thận một chút, kia bên tay trái cái kia nam không đứng đắn. Ta vừa mới xem hắn nhìn chằm chằm vào người mặt sau kia tay thiếu. Chút nữa liền sờ lên, còn hảo ngươi cấp một cái hành khách nghiêng người đảo cà phê. Bị nhắc nhở tiếp viên hàng không sắc mặt trở nên rất khó xem, lại cũng vô pháp có cái gì phản kháng, chỉ có thể tiểu tâm đề phòng một ít, bởi vì nàng biết một khi loại chuyện này nháo lên, nàng đã là thực tế có hại, lại là hậu kỳ ăn mệt. Như vậy hành khách sẽ sợ nháo. Nhìn liên xảo quyệt. Cũng không biết người như vậy như thế nào sẽ lớn như vậy bút tích ngồi máy bay đi Bắc Kinh, nhìn liền rất keo kiệt. Có lẽ là có cái gì phi đi không thể nguyên nhân. Đương nhiên là có nguyên nhân, bọn họ huynh đệ nhi tử đã chết. Ba người giết người án lên men thật sự lợi hại, dù sao cũng là thủ đô, hành chính trung tâm, như thế hung tàn án mạng tác động thị dân tâm, cảnh sát áp lực cũng không nhỏ, đang ở toàn lực điều tra pha án. Bất quá làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là người chết người nhà tới so với bọn hắn đoán trước đều mau, bởi vì trải qua điều tra, người chết quê quán khoảng cách Bắc Kinh rất xa, lại là thực hẻo lánh ở nông thôn. Ngày hôm qua điện thoại thông chi, hôm nay liền đến. Là bọn họ xem nhẹ xa xôi khu vực dân chúng tài lực vẫn là xem nhẹ quan hệ huyết thống cảm tình. Kỳ thật cái này địa phương hẻo lánh về hẻo lánh, càn cối cũng đích sắc càn cối, nhưng cũng không phải một chút danh khí đều không có. Cái gì danh khí? Nổi danh nghèo khó hương. Nơi này là Tần Ngư quê quán, các ngươi biết đi, Tần Ngư. Chẳng sợ không đề cập đại danh đỉnh đỉnh tập đoàn tài chính, chỉ là Tần Ngư tên này cũng đủ làm cục cảnh sát người như sấm bên tai. Rốt cuộc không lâu trước đây bọn họ liền cùng người này đánh quá giao tế, đừng nói Hồng Cổng lần đó cũng cùng người này có chút căn hệ. Này ba người hẳn là xem như Tần Ngư đồng hương. Kỳ quái. Ta nghe nói Tần Ngư làm người kỳ thật thực khẳng khái, làm từ thiện ở quốc nội đều tính cầm cờ đi trước, nhưng cái đó nhãn hiệu lâu đời tư bản cũng chưa nàng quên đến nhiều, theo lý thuyết lấy nàng tài lực, không nói làm biểu hiện giả dối rực rỡ hẳn lên, cũng sẽ không nghèo như vậy à. Bọn họ trong tay đã có một phần về này ba người quê quán cụ thể điều tra tư liệu, cũng là địa phương đồn công an phản hồi trở về tin tức. Cũng là như thế. Bọn họ cũng mới suy đoán ba người nguyên nhân chết khả năng cùng tiền thoát không được căn hệ. Bởi vì nghèo. Bởi vì không chỉ có nghèo còn tham, phạm tội người đặc biệt nhiều. Không biết, giống như có chút truyền thông đưa tin quá, không ngừng là Tần Ngư, kỳ thật liền nàng ba ba tài lực cũng đủ trợ giúp quê nhà, nhưng hai cha con đều không có làm như vậy, đối quê quán giống như đặc biệt lãnh đạm, làm giàu sau trên cơ bản không quay về, liền đối thân hữu đều lạnh nhạt thật sự, bởi vì việc này năm đó không còn ra một ít internet dư luận, sau lại hai người cũng chưa để ý tới liền bình ổn. Cảnh sát cũng không phải bắt quái, chỉ là vừa lúc nói tới đây, có chút mẫn cảm cảnh sát Mạc Danh nghĩ đến, này ba người trong nhà điều kiện như vậy kém, cha mẹ huynh đệ tỷ muội kinh tế điều kiện đều rất kém cỏi, nếu một ngày nội có thể tới rồi, thuyết minh bọn họ nhất định đều ngồi đến phi cơ, giao thông phí thêm dừng chân phí, lại lớn như vậy một nhóm người, ít nói cũng là 1-2 vạn phí tổn, bọn họ như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Cho dù có này số tiền, lại như thế nào sẽ hào phóng như vậy? Không phải bọn họ nói thầm thân tình, mà là bẩn cùng phu thê chăm sự ai, đừng nói mấy cái gia đình phu thê tổ hợp lên đại gia đình, một cái đệ đệ đã chết, mấy cái ca ca đệ đệ đều có thể hào phóng như vậy. Không chỉ là hào phóng, ngược lại có loại không hoa dâm không hoa lãng phí cảm. Đội trưởng, ý của ngươi là có người cho bọn họ như vậy một số tiền. Nói đến nghèo, nói đến tiền, người chết cùng mố đối cha con Mạc Danh khiến cho người liên tưởng đi lên, đây là trùng hợp sao? Có thể là thương nghiệp thượng một ít âm mưu, chưa chắc cùng án tử có quan hệ, nhưng đáng giá một cha. Bộ máy quốc gia vừa động lên, hiệu quả đến không được, nào đó tin tức đã bị bay nhanh điều tra ra tới. Sau đó, ngày này, Tần Ngư đến tổng bộ đại lâu mở họp, một hồi hội nghị mới kết thúc, Tần Ngư xuống lầu, cùng Ôn Hề liên hệ giữa trưa cùng nhau ăn cơm, bởi vì Ôn Hề gần nhất có chút võ học thượng vấn đề, vẫn luôn không có thời gian hỏi nàng. Chính đánh điện thoại đến lầu một đại sảnh, đồng nhiên đại sảnh tiếp đại chỗ có giám đốc bước nhanh đi tới. Lão bản, bên kia có chút người muốn gặp ngươi, khả năng ý đồ đến không tốt. Đối phương vừa tới, tiếp đại chỗ như vậy cũng chưa tới kịp cùng bí thư làm người thông khí, bởi vì bọn họ liền đối phương thân phận đều còn không có hỏi thanh. Những người này quá tiêu, lại lôi thôi lại xảo quyệt, nửa điểm nông thôn người thuần phác đều không có, ngược lại có vẻ đúng lý hợp tình lại cường thế vô lễ. Chọc đến tiếp đãi làm người nghị xác định cùng lao bản thông khí sau, đến lúc đó liền đem những người này đuổi ra đi. Ai cho bọn hắn cho rằng ta nghèo ta nhược ta có lý đi khắp thiên hạ không người địch dũng khí. Quốc gia giúp đỡ người nghèo làm vẫn là lương tinh như. Tiếp đãi chỗ giám đốc nhắc nhở kỳ thật là tới kịp, nhưng này đó ăn mặc cao cấp tiểu Tây Trang cùng giày cao gót tiếp đãi làm công nhân cũng chưa nghĩ vậy những người này như vậy hung. Vừa thấy đến Tần Ngư từ thang máy ra tới liền cùng thoát cương con ngựa hoang dường như, bay nhanh chạy tới, 2-3 mệ xa khi bị giám đốc cùng chạy như bay tới bảo an cùng mấy cái công nhân cường thế ngăn cản. Miễn cho bọn họ phát gục nhà mình Mỹ lệ động lòng người Tần Lão Bản. Tần Lão Bản, ta mẹ nó đã chuẩn bị tốt đem bọn họ ấn chết ở trên mặt đất, có điểm đáng tiếc. Trung thành và tận tâm công nhân quá cấp lực, nhưng những người này cũng thực cấp lực à, bị ngăn lại sau không nói hai lời. Quỳ quỳ, phát mà, tê liệt ngã xuống, khóc lóc kể lể, giận mắng giận mắng. Kia động tác quá nhanh, đem toàn bộ đại sảnh người đều cấp kinh tới rồi. Trừ bỏ Tần Ngư, bao trừ thổ ngữ giọng nói quê hương cùng khó nghe tức giận mắng từ ngữ ở ngoài, những người này kêu khóc nội dung đại khái là, chúng ta một cái thôn A, ngươi tâm quá độc ác, vì cái gì muốn giết hại chúng ta nhi tử đệ đệ, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi đều như vậy có tiền, ỷ vào có tiền muốn làm gì thì làm, cầm thú không bằng. Nay nào cùng nào a, cùng thôn. Có chút biết Tần Ngư quê quán ở đâu người nghĩ tới không lâu trước đây huyết tinh án mạng, biểu tình có chút thận trọng. Việc này nháo không hảo đối tập đoàn ảnh hưởng không nhỏ. Trong đại sảnh người quá nhiều, công ty công nhân, hợp tác đồng bọn, tới tham quan du khách. Vừa thấy đến những người này làm, tập đoàn tương quan bộ môn lập tức liền có phản ứng. Tiếp đãi làm chuẩn bị liên hệ pháp vụ bộ, bảo an bộ người tính toán ra tay. Bọn họ đều đang đợi Tần Ngư phản ứng. Nhưng công ty ngoài cửa lớn bỗng nhiên có chút dao động, bởi vì có chút truyền thông chạy tới. Không, phải nói. Bọn họ sớm đã được đến tin tức ngồi canh chứ. Nhưng mà hiện tại bọn họ vào không được, bị bên ngoài bảo an ngăn cản. Kết quả Tần Ngư, mở cửa, làm cho bọn họ tiến vào. Mọi người kinh ngạc. Nhưng Tần Ngư ở công ty trước nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, mặt khác cổ đông thêm lên cũng chưa nàng một người cường thế, vì thế không ai phản đối. Vì thế mấy chục cái truyền thông phóng viên chạy vào. Mịt rồ phổn phi trọc, các loại vấn đề thay phiên chất vấn, còn có một nửa người bay nhanh lục xuống đất thượng những cái đó kêu khóc người. Hoa, thật lớn dưa. Thần ngư muốn thảm. Xã hội dư luận có thể làm nàng chật vật chết. Giá cổ phiếu ngã mấy ngã. Nhưng mà mắt lạnh nhìn những người này thay phiên trăm thái, Tần Ngư ở các nhân viên an ninh dưới sự bảo vệ bình yên vô sự, nhưng rốt cuộc mở miệng. Tần Ngư ánh mắt đảo qua phụ cận công nhân, có di động sao? Có camera sao? Khai ghi hình, phát bằng hữu vọng, phát lên trên mạng đi, ít sẽ càng cao càng tốt, làm cho bọn họ nổi danh làm cho bọn họ phi, ta muốn biết bọn họ cuối cùng rốt cuộc có thể ngoa ta bao nhiêu tiền. Đúng rồi, đi làm thời gian cũng không có việc gì. Ta cho phép các ngươi chơi nửa ngày, hai nạn lao động thần thương kinh tế bồi thường thành công ta cho các ngươi khen thưởng 20 lần, càng phá lệ cho phép các ngươi tăng ca 996 một lần, không tăng ca phí, nhưng có văn tự biên tập thưởng cùng thân thể hy sinh thưởng. Ở một đám công nhân nhóm kinh ngạc sau phản ứng lại đây tiếng hoan hô chung, Tần Ngư lại đối chạy xuống pháp vụ làm một đống luật pháp các cao thủ nói, công ty theo dõi lộng chuẩn bị cho tốt, ném cái gì? Hoặc là chúng ta công ty ai bị mắng ai bị đánh đều cùng cảnh sát thông báo, hướng chết cáo. Đương nhiên, mắng ta nhất có thể cáo ra tiền, phỉ báng tội tương đối hữu hiệu, nhằm vào này mấy cái đồng hương. Đương nhiên không phải, còn có bọn họ. Thần Ngư ngón tay điểm hạ trước mắt một đám khiêng cả mạ giặt phóng viên. Cắt câu lấy nghĩa cô y đang hỏi để bên trong cho ta đào hố, đừng trốn, ngươi, chính là ngươi, tam câu nói bốn cái hố, đào cống thoát nước sao. Trở về chơi cắt nối biên tập. Nhà ngươi là quả xoài đài. Không phải. Ngươi chỉ là hỏi ta có phải hay không cùng ba người huyết sát thảm án có quan hệ. Thực sự có quan hệ ta có thể cùng ngươi nói. Nếu không quan hệ, ta có nghĩa vụ một hai phải tiếp thu các ngươi phỏng vấn sao. Ta là xí nghiệp gia. Xã hội trách nhiệm tâm. Ta trốn thuế lậu thuế. Ta không làm từ thiện không quyên tặng. Ta danh nghĩa công ty sản phẩm chất lượng vấn đề. Vẫn là ta bao dưỡng đàn quê trần chuồn môn. Vẫn là ta không tu mỹ mạo dáng người mặt cỏ chơi súng bắn nước đả thương người tâm. Đều không có đúng không? Một cái còn không có mộng bức phóng viên giấy rủa nói ngươi khả năng quấn vào giết người án mạng. Thần Ngư hơi hơi mỉm cười, ta chờ cảnh sát tới tìm ta. Nhìn đến đồng hồ, nàng phải đi, đi phía trước nhìn kia hai cái phóng viên liếc mắt một cái. Đúng rồi, nhà các ngươi lão bản trốn thuế lậu thuế sao? Ta danh nghĩa cũng có tham gia truyền thông công ty ngươi biết không? Hai cái phóng viên một bức. Đây là uy hiếp sao? Chẳng lẽ nhà của chúng ta lão bản trốn thuế lậu thuế còn có thể bị ngươi tra được? Không thể đi. Nói lậu sao? Bất quá từ đầu tới đuôi Tần Ngư cũng chưa đối trên mặt đất đám kia kêu khóc đồng hương nói qua một câu. Nàng phóng bọn họ nháo, nháo xong rồi cáo. Sự tình vẫn là nháo lớn, tam người chết người nhà cha mẹ huynh đệ vẫn là nổi danh. Cùng nhau nổi danh còn có các phóng viên. Nhưng dư luận phương hướng hoàn toàn không đúng, vốn dĩ tưởng có thể ở chiến trường chém giết han huyết bảo mã thẳng tiến không lùi, kết quả là một con dương đà thảo nê mã cũng không quay đầu lại. Trên mạng một mảnh ha ha ha ha. Người gặp qua như vậy cường, như vậy ra, như vậy nghiêm trang ỉ nột ra đại lao sao. Sống lâu thấy a. Tiêu Đình Vận cùng Ôn Hề nguyên lai chuẩn bị tốt Tần Ngư sẽ bởi vì án này bị cả nước nhân dân dư luận bắt góc. Ít nhất có một loại kêu đạo đức bắt góc, khả năng sẽ lan tràn đến bọn họ cha con lãnh đãi cố hương chuyện này. Nhưng mà đợi mấy ngày ngươi liền cho ta xem cái này. Vốn dĩ lấy nàng tính cách, đều không cần trực tiếp tiếp xúc những người này liền có thể làm xã giao bộ cùng pháp vụ bộ đem chuyện này giải quyết rớt. Tuy rằng internet tin tức sẽ lên men một ít, nhưng cũng chỉ là dư luận, không gây thương tổn da lông. Nhưng nàng vẫn là chính diện tiếp xúc ta như thế nào cảm thấy nàng là cố ý. Ôn Hề thốt ra lời này, hỗ trợ cắm hoa Tiêu Đình Vận nhìn cái chai Nguyệt Hải Lan, rất nhỏ điều chỉnh nó vị trí, khẳng định là cố ý, phỏng chừng là sợ ngươi còn có thúc thúc gà gì bọn họ lo lắng, cho nên riêng lên sân khấu đảo loạn dư luận phương hướng. Ngươi xem hiện tại này trên mạng người kỳ thật vốn là người khác dẫn đường một phen kiếm, hiện tại biến thành Tần Ngư đùa bỡn một phen cây búa, các ngươi nhìn đến sẽ cảm thấy hảo chơi buồn cười, lực chú ý đều tập trung ở trên người nàng. Ngược lại sẽ không để ý mặt khác sự, bởi vì nàng đã nói cho các người, những người này đều không coi là cái gì ngoạn ý nhi. Ôn Hề dùng kéo tu sửa một bó hoa chi, nhàn tản nói, quần thể hóa sẽ kéo thấp thân thể chỉ số thông minh, internet giả thuyết hóa sẽ phóng đại tự cho là quyền lợi cùng cắt giảm tự thân ý thức trách nhiệm, nhưng cá nhân sinh mệnh ở quốc gia pháp luật bên ngoài thượng đã chịu bảo hộ cùng giá trị cảm, lại sẽ cổ vũ một ít cự anh ôm ấp chủ nghĩa nhân đạo cùng xã hội đạo đức đấu đá lung tung, này kỳ thật chính là trưởng thành đại giới, nhưng trưởng thành bản thân chính là một loại tiến bộ, lợi và hại. Đồng hành, bọn họ yêu cầu dẫn đường, yêu cầu chính xác nội dung đi phong phú, cũng yêu cầu chân thật chân tướng. Dù sao cũng là này một hàng người, Ôn Hề đối Internet truyền thông lợi và hại đều xem đến thực thanh. Tiêu Đình Vận như suy tư gì, tuy rằng xã hội tiến bộ, quần thể số lượng gia tăng, nhưng không thích hợp với thân thể giá trị phép chia, hiện tại người so ngược lại so trước kia người chân quý khi, cũng ném rất nhiều đồ vật. Nàng nơi thế giới kia cái kia thời đại, đánh lên chiến tới vừa chết chết một đoàn, mấy trăm mấy ngàn người hy sinh, bọn họ chân quý sao? Là chân quý. Chỉ là tồn tại người không có năng lực đi quý trọng bọn họ. Bởi vì quốc gia yêu cầu hy sinh. Hiện tại đối lập hạ, từ trước chiến tranh thời kỳ thuần phát thiện lương cùng anh dũng đạo nghĩa đâu. Hiện tại người càng tin tưởng tự mình, nhưng châm trọng chính là, loại này tự mình lại vừa lúc thành lập ở người khác chế tạo ra tới giả dối tin tức thượng. Quá nhiều người khuyết thiếu tự hỏi. Đây cũng là tệ đoan. Ngồi ở ghế trên dùng tiểu nĩa ăn bánh kem tiểu kiểu. Ngoa tào. Vu Xanh mụ mụ mời các ngươi hai cái tới là tính toán đại gia cùng nhau đại mùa hè ăn lẩu, kết quả các ngươi nói chuyện gì? Nói khác sâu như vậy đề tài. Doan Kha nhỏ giọng nói thầm, Kiều Kiều, ta nghe không hiểu. Ngang nhau nghe không hiểu Kiều Kiều đúng lý hợp tình, ai nha ngươi thật buồn. Một giây phản ứng lại đây đối phương là ai phân thân, hắn lập tức bài trừ phì đô đô dối trá gương mặt tươi cười, đem một khối bánh kem phân cho Doan Kha, nhưng ta so ngươi càng buồn. Ta cũng không biết chính mình nghe không hiểu, tốt xấu ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Doan Kha nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý, sờ sờ Kiều Kiều đầu, ngươi buồn không quan trọng, Kha Kha sẽ bảo hộ ngươi. Sau đó thực không khách khí đến đem Kiều Kiều kia khối bánh kem thượng đại dâu tây xoa lại đây bỏ vào chính mình trong miệng. Kiều Kiều, nói tốt thiện lương phân thân. Ngươi còn như vậy, ta cùng ngươi liều mạng Nga. Nhưng vào lúc này không khí không tồi thời điểm. Ôn Hề bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, bởi vì tin tức thượng soát ra một cái tần nhiệt điểm, 20 tập đoàn trưởng môn nhân Tần Ngư phụ thân Tần Viễn thiệp án, đã bị cảnh sát bắt. Hiện thực một đợt là vì dẫn đường hiện thực chính tà trận doanh xung đột, này giai đoạn kết thúc sẽ có một lần luân hãm khu phó bản, ân trước thổ lộ, là Tây Nguyễn, tinh linh thú nhân người lồn pháp sư từ từ. Đối với quen thuộc Tần Ngư người tới nói, Tần Ngư xảy ra chuyện cùng Tần Ngư hắn cha mẹ xảy ra chuyện không phải một cái lượng cấp sự cố. Tần Ngư chính mình xảy ra chuyện, nàng có thể nhẹ nhàng bâng cơ ra trận bẻ xả hai câu, cái gì hậu quả nàng đều không sao cả, bởi vì từ thân thể lực lượng trình tự đi lên nói, nàng đối đại thế giới này thái độ đã thay đổi. Biến thành cái gì? Lúc này, Tần Ngư đang ở tổng bộ đại lâu đỉnh tầng, đứng ở đỉnh tầng vô phùng hàm tiếp vòng tròn cửa sổ sắt đất phía trước, không người ở. Chỉ có nàng, cùng phàm nhân nhìn không thấy hoàng kim vách tường. Toàn thế giới người ở trong mắt ta chỉ phân hai loại người, người một nhà cùng những người khác. Không có địch nhân. Năm tháng đều có thể biến, thương sinh nhưng thành địch. Địch nhân loại này đối tượng là tùy thời có thể biến đổi, phạm vi không cố định, thời gian không xác định, đều phân loại người những người khác, nên đối phó liền đối phó. Ngươi lời này ý tứ ta nghe minh bạch, ý tứ chính là nếu cần thiết. Ngươi sẽ không bủn xỉn đối những người khác trên đời này mặt khác người thường ra tay phải không? Tần Ngư hỏi lại, chẳng lẽ không thể? Hoàng Kim vách tường trầm mặc, hắn là nhìn Tần Ngư lớn lên, nàng nói chính mình thái độ thay đổi, kỳ thật vẫn luôn không thay đổi. Nàng đem chính mình cùng thế giới này phân chia thành tam khối, chính mình, người một nhà, những người khác. Vì bảo hộ chính mình cùng người một nhà, nàng không tiếp cùng thiên hạ mọi người là địch, chẳng sợ những người này bên trong tội không đến chết. Khả năng bị hoàng kim phòng quy tắc nhất định bảo hộ. Nàng như cũ sẽ. Ngươi tưởng đại khai sát giới. Hoàng kim vách tường sớm liền nhận định Tần Ngư là rất giống tà tuyển giả thiên tuyển giả. Không phải nói nàng không tốt, mà là thằng ngãi này quá sẽ đi quy tắc lỗ hổng, tắc phong vô cớ. Nếu lần này Tần Viễn sự tình xúc động đến nàng điểm mấu chốt, khả năng người này sẽ không như vậy thủ lễ. Đối với hoàng kim vách tường do hỏi, Tần Ngư trầm mặc. Nhìn bên ngoài cao ngất thấp bé bất bình một trùng trùng khổng lồ kiến trúc thể, xuất nhập người chẳng sợ một đám đều là quốc nội thậm chí thế giới cấp tinh anh, ở nàng lúc này xem ra phảng phất đều như là một đám tiểu hắc điểm. Rất giống con kiến. Châm mắc sau, nàng vẫn là cái kia trả lời. Vẫn là cái kia hỏi lại. Chẳng lẽ không thể? Này một câu trước mặt mặt kia một câu ngữ khí rõ ràng bất đồng, mang theo cường thế cùng lạnh lẽo. Lần này đến phiên hoàng kim vách tường trầm mặc, mặt sau mới hỏi một câu. Ta lại chưa nói ngươi không thể, ngươi như vậy hung làm gì? Ủy khuất toan vị đều phải tràn ra vách tường. Tần Ngư ngẩn ra, sau bật cười, nàng nơi nào hung sao, chính là thuận miệng một câu, hơn nữa không phải ngươi trước chất vấn ta sao? Ta kia không phải chất vấn, chỉ là nhắc nhở ngươi, không cần rất hố ta là ngươi hệ thống trợ lý, lại không phải quản lý nhân gian sinh tử thần minh, đáng giá xâm phạm ngươi ích lợi. Tần Ngư minh bạch, hoàng kim vách tường là sợ nàng phẫn nộ đến xúc phạm quy tắc, giết một ít tội không đến chết người. Tuy rằng ngươi minh bạch những người này nhỏ yếu vô năng đối thế giới cách cục vô ích, nhưng với quy tắc bản thân, sinh mệnh chính là sinh mệnh. Thân thể sinh mệnh giá trị bị pha loãng cũng chỉ có ở quần thể ích lợi trí cao vô thượng thời điểm. Thì như vì nước vì thế giới hy sinh. Khi đó hoàng kim phòng mới có thể làm lơ này đó phàm nhân sinh tử. Cho nên ngươi là tính toán lợi dụng hiện thực cách cục tới bộ chết những người đó. Tần Ngư cười, pha một ly hồng trà, nương trà khí tiêm nhiễm, pha lê thượng ảnh ngược khuôn mặt mặt mày hơi mông lung. Đảo không phải. Ta cảm thấy những người này 89 phần 10 sẽ chết ở bọn họ cố chủ trong tay. Rũ xuống mắt, Thần Ngư trong mắt lạnh băng vô tình. Trừ phi ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là cái gì? Lại là ai động thủ đâu? Bởi vì Tần Ngư không tỏ thái độ, ôn hề đám người dù cho là bạn tốt cũng không có tùy tiện ra mặt, bởi vì bọn họ đều biết như vậy cục diện với Tần gia không xem như tử cục, không đáng dắt một phát động toàn thân đem bằng hưu chợt đều dắt tiến vào. Cho nên bọn họ đang đợi, kết quả không đợi đến Tần Ngư ra tay, có người liền ra tay. Kia ba cái người chết phạm tội ký lục bị hoàn toàn toàn công bố, tội lớn tiểu tội một chồng chồng, còn có bọn họ cùng trong nhà những cái đó thân thích quan hệ cũng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bị công bố ra tới. Bao gồm cùng mấy cái huynh đệ vì tiền dơ bẩn, còn đầy hứa hẹn vì lao bà dơ bẩn. Nếu người sau khi lớn lên cùng huynh đệ tỷ muội sẽ bởi vì tiền mà xấu xa nói. Như vậy này vài người cùng nhà mình cha mẹ quan hệ cũng chưa nói tới thật tốt, nói đến cùng vẫn là nghèo, vẫn là tiền. Sớm mấy năm liền náo phiên, trường hợp vô cùng khó coi, kết quả hiện tại đâu? Internet mới là có người nghi ngờ vì sao nháo đến khó coi như vậy thân thích nhóm sẽ như thế ân cần, bởi vì hiện tại trên mạng đã truyền ra này mười mấy thân thích nên ngang ngồi phi cơ đến Bắc Kinh, tiêu phí hào phóng, hoàn toàn vượt qua nguyên lai tiêu phí trình độ. Này vốn là không tầm thường. Ôn hề cùng Tiêu Đình Vận thảo luận thời điểm cũng nói, hiện tại người khuyết thiếu tự hỏi, nhưng cần người dẫn đường. Quần thể cơ sở hạ, luôn có chút ưu tú nhân tài là bình tĩnh cơ trí, một phen phân tích dưới, đương nhiên phẩm ra một ít miêu nị tới. Lại ra mấy cái phân tích thiệp mang tiết tấu trên mạng dư luận cũng không phải nghiêng về một phía, Tần Viễn công ty giá cổ phiếu cũng sẽ không trên diện rộng hạ ngã, nhưng chủ yếu còn muốn xem Tần Viễn ở cảnh sát bên kia. Cục cảnh sát, phòng thẩm vấn, Tần Viễn đối mặt cảnh sát dò hỏi rất là đạm nhiên. Chúng ta tra được, ở nửa tháng trước, này ba người đã từng đi tìm ngươi, hơn nữa cùng ngươi gặp mặt quá, sau lại bị ngươi đuổi ra đi, bọn họ tìm ngươi là vì chuyện gì? Tần Viễn, muốn tiền. Cảnh sát, vì cái gì tìm ngươi đòi tiền, lấy cái gì lý do? Tần Viễn, bởi vì bọn họ nghèo. Cảnh sát, Tần Viễn. Bọn họ nói đều là một cái quê nhà, ta hôn đến tốt như vậy, vì cái gì không thể giúp giúp bọn hắn. Cảnh sát, liền này. Như vậy buồn cười lý do. Tần Viễn, trên đời này buồn cười người vốn dĩ liền không ít không phải sao. Cảnh sát thật đúng là vô pháp phản bác, bởi vì bọn họ thường xuyên tiếp xúc chính là trên đời này kỳ ba nhất nhất hung ác một loại người. Người hư lên là không điểm mấu chốt. Cảnh sát, sau đó ngươi liền trực tiếp cự tuyệt. Đem bọn họ đuổi ra đi. Tần Viễn, bọn họ uy hiếp ta. Cảnh sát, như thế nào uy hiếp? Tần Viễn, nói ta như vậy keo kiệt, một chút tiền đều không cho, liền không nên trách bọn họ chó cùng dứt dẫu, còn nói ta thê tử nữ nhi đều như vậy xinh đẹp, tùy tiện làm điểm cái gì, cũng đủ ta đau lòng. Cảnh sát, bọn họ muốn bao nhiêu tiền? Tần Viễn, 3.000 vạn. Cảnh sát nhóm. Trâm Mặc Trung. Một cái lao đạo chút cảnh sát dò hỏi, chúng ta điều tra đến ngươi đã từng phái người điều tra giám thị bọn họ, vì cái gì? Tần Viễn nhìn hắn một cái, nếu có ba cái có phạm tội tiền khoa người uy hiếp muốn đả thương hại thê tử của ngươi nữ nhi, liền tính ngươi không thể trực tiếp xử lý bọn họ, cũng dù sao cũng phải mướn người nhìn điểm đi, vạn nhất thật sự có chó cùng rứt dậu đâu. Lão cảnh sát ngẫm lại chính mình lão bà hài tử, thật đúng là liền lý giải, nhưng cái này Tần Viễn thật sự không có hiểm nghi sao. Hắn là có cũng đủ động cơ, hơn nữa ở vào hình trinh mẫn cảm độ, bọn họ đều nhận thấy được này ba người uy hiếp Tần Viễn lý do khẳng định sẽ không như vậy kỳ ba. Nhưng Tần Viễn che giấu. Nhân gia không nói, ngươi cũng không có biện pháp. Liên ở cảnh sát nhóm muốn tìm một cái đột phá khẩu thời điểm, Tần Viễn đông nhiên nói một câu, biết vì cái gì ta hôm nay sẽ dễ dàng như vậy liền đến các ngươi này sao? Vô nghĩa, bởi vì chúng ta muốn thẩm vấn ngươi a. Tần Viễn, đó là bởi vì ta sớm biết rằng này ba người sống không được bao lâu. Cảnh sát nhóm biểu tình đều là chấn động. Ba người kêu bên trong có một cái kêu Trương Nghị, một năm trước ra tù khi từng ở bên ngoài nhận thức một người tuổi trẻ quả phụ, hai người thực mau thành lập tình lữ quan hệ, Trương Nghị còn mang cái này quả phụ hồi quá quê quán ăn Tết, nhưng cái kia năm toàn bộ Trương gia cũng chưa quá hảo, gia không nhỏ động tĩnh, huynh đệ gian nháo thật sự lợi hại. Sau lại Trương Nghị liền rời đi, nhưng mà lúc ấy có người nhìn đến Trương Nghị là một người rời đi, cái kia quả phụ không thấy. Tần Viễn ngồi ở chỗ đó, phương rộng anh đĩnh trên mặt có chút lạnh nhạt, mất tích một năm sau, không lâu trước đây Trương Nghị mang theo khác hai người một lần nữa xuất hiện, lại trở về một lần quê quán, nhưng là lần này, Trương Nghị mấy cái huynh đệ đối hắn thực khách khí, là hắn ở bên ngoài hôn đến hảo sao. Không hẳn vậy đi. Ta cảm thấy các ngươi có thể nhằm vào cái này phương hướng điều tra hạ. Đốn hạ, Tần Viễn nhìn về phía cái kia lão cảnh sát, vừa mới ta nói dối, này ba người uy hiếp ta lúc sau, ta đích xác không ngừng tưởng nhìn thẳng bọn họ, nếu có thể đem bọn họ đưa vào ngục giam vậy tốt nhất bất quá. Đi tra đi, mặc kệ là ta bên này, vẫn là bọn họ bên kia, tra cái hoàn toàn. Phòng thẩm vấn bên ngoài phòng điều khiển, cục cảnh sát đội trưởng nhìn trên màn hình mặt hình ảnh. Một bên an bài người đi điều tra cái kia quả phụ cùng Trương gia người, lại cũng không chịu buông tha Tần Viễn. Nhưng mà bọn họ khấu lưu không được Tần Viễn bao lâu. Bởi vì không có bất luận cái gì chứng cứ. Hắn vừa mới nói hắn biết này ba người sống không được bao lâu, liền tính ám chỉ Trương Nghị trong nhà có vấn đề, mặt khác hai người tổng sẽ không cũng đi theo xảy ra chuyện đi, Trương gia hai huynh đệ có lớn như vậy năng lực. Đội trưởng tổng cảm thấy Tần Viễn lời này ý có điều chỉ. Cảnh sát bên này có chút hoài nghi, bởi vì từ bọn họ điều tra xem ra, người chết cách chết thực khủng bố, phi người bình thường có thể làm được. Đạo như là Tần gia hai cha con mới có năng lực. Thả hắn. Phía trên có dưới áp lực tới, không có chứng cứ nói, không cần căn cứ có thể khấu bao lâu liền khấu bao lâu tâm thái làm bên ngoài dư luận lên men. Vì thế Tần Viễn thực mau liền ra cục cảnh sát lên xe, khấu thượng Tây Trang khẩu từ sau. Tần Viễn đầu tiên hỏi chính là chính mình thê tử nữ nhi. Tiểu thư không gì phản ứng, chỉ là kêu Ôn tiểu thư cùng Tiêu tiểu thư bồi phu nhân, hiện tại phu nhân còn không biết chuyện này. Đại khái là làm kia hai cái cô nương giấu ở. Chính mình nữ nhi luôn luôn rất có tính toán, Tần Viễn cười một cái, lại thực mau liễm đi ý cười, nhìn ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt của hắn thực âm trầm. Trong mắt tràn đầy sát khí. Kêu ba người là đã chết. Nhưng bọn họ người nhà theo chân bọn họ cũng không có gì khác nhau. Như ngạnh ở hầu. Sớm hay muộn còn sẽ dẫn ra kia sự kiện. Nửa ngày, một đám chờ ăn dưa cùng quan vọng người thất vọng rồi. Tần Viễn ra tới, từ cục cảnh sát Bình Yên ra tới. Ba ngày sau, cảnh sát bỗng nhiên từ Trương Nghị quê quán ở nông thôn lão phòng hậu viện đào ra một khối nữ thi. Đến tận đây, vạch trần Trương gia bên trong lớn nhất xấu xa. Tà Thiên. Như thế nào sẽ có loại sự tình này? Trương Nghị mang về cái kia quả phụ bị chính mình hai cái huynh đệ cường bạo, sau bị giết, chôn thi hậu viện cho nên Trương Nghị cùng chính mình huynh đệ mới ở ăn Tết đêm nháo phiên. Trần báo xem xong báo chí đưa tin tức điên, nháo phiên liền tính. Loại này nào loại còn tưởng lừa bịp tống tiền tân thúc. Quán cà phê, Mai Thanh Tế lại uống cà phê, nhàn nhạt nói, ai nói với ngươi hắn là nào loại, ngươi cho rằng cái kia nữ chính là bị hắn hai huynh đệ giết. Trần báo sừng sốt, không phải hắn hai huynh đệ đó là chẳng lẽ là Trương Nghị chính mình. Cũng không đúng, nếu là Trương Nghị chính mình, chính là hắn hai huynh đệ đắn đo Trương Nghị, cho nên bọn họ ba người cùng nhau a. Mai Thanh Tế gật đầu, ta phải đến tin tức là cái dạng này, bất quá còn không có thầm song, khả năng còn có đại dưa. Đại trái cây nhiên là có. Mai Thanh Tế thực mau nhận được một chiếc điện thoại, sau khi nghe xong, nàng biểu tình trở nên rất quái lạ, giống như cảm thấy thực ghê tởm. Làm sao vậy? Cảnh sát bên kia thẩm vấn ra này tam huynh đệ sở dĩ liên thủ giết người chôn thi, hơn nữa đối chuyện này đồng thời che miệng, trong đó còn có một nguyên nhân là, lúc ấy cưỡng hiếp cái kia nữ tử, không chỉ có hai huynh đệ. Trần Báo từ Mai Thanh Tế biểu tình chung nháy mắt đã hiểu. Lao cha. Trương gia tam huynh đệ lao cha. 6-7 chục tuổi cái kia. Hai người đều buông xuống cà phê. Mẹ nó, ghê tởm hỏng rồi. Trương Nghị sau lại khả năng cảm thấy chính mình có hại. Năm nay về quê sau tìm được chính mình huynh đệ phụ thân áp chế theo chân bọn họ lại nháo phiên một lần. Hàng xóm nói lúc ấy Trương gia lão cha kêu gào muốn đem đứa con trai này đánh chết. Khả năng chính là bởi vì chuyện này. Trần Báo, đó chính là Trương gia người giết Trương Nghị. Không đúng a, còn có mặt khác hai người. Không biết, dù sao hiện tại Trương gia người hiểm nghi lớn nhất, tả hữu một cái gian sát tội là trốn không thoát đâu, phụ tử đều đến ngồi xổm nhà tù. Trần Báo bọn họ đều cảm thấy việc này càng sớm qua đi càng tốt. Bên kia, Tần Viễn khôi phục bình thường sinh hoạt, nhưng giảm bớt đi làm thời gian, chuyên môn làm bạn người trong nhà. Vu Xanh không nhận thấy được chính mình lão công có chỗ nào không bình thường, đối với tin tức, nàng cũng không hiểu biết, bởi vì nàng không quá lên mạng, gần nhất lại vẫn luôn ở nhà chiếu cố Kiều Kiều cùng Doan Kha, thích thú, liền cửa hàng bán hoa sinh ý cũng chưa lo lắng. Nhập hạ, trong viện lại rất thoải mái thanh tân, Tần Viễn ăn mặc ngắn tay quần đùi ngồi ở ghế trên cấp Doan Kha hiển lộ chính mình khắc gỗ công phu, hắn điêu khắc một con phì con thỏ, chọc đến Doan Kha thực thích. Kiều Kiều ở bên cạnh nhìn chớp chớp đôi mắt, bày ra một cái phong tao tư thế. Ta nói Tần lão đầu, buồn bảo bãi lâu như vậy, ngươi trong lòng liền một chút số đều không có. Giúp ta điêu một cái a. Tần Viễn cười, sờ sờ Kiều Kiều đầu, cầm lấy một khối đầu gỗ đang muốn động thủ, đông nhiên di động vang lên. Hắn vừa thấy không biết dãy số, khe như mày, nhưng vẫn là tiếp lên. Bên kia là chói hai thanh âm. Tần Viễn. Nếu không nghĩ ngươi nữ nhi Tần Ngư năm đó tao ngộ sự tình bị tất cả mọi người biết, thượng tin tức đầu đề, tốt nhất ngoan ngoãn cho chúng ta thu tiền, nếu không. Tần Viễn đứng dậy, đi xa một ít đi gọi điện thoại. Lại không biết lúc này ở trong phòng chính làm luân hãm khu quy hoạch Tần Ngư buông xuống bút, nghe Tần Viễn cùng người kia đối thoại. Tần Viễn, đưa tiền. Ta có thể cho ngươi một ít tiền, nhưng ta phải biết rằng năm đó năm cái Nam Hải bên trong trừ Trương Nghị ba cái, còn có ai. Trong điện thoại người, như thế nào, ngươi muốn giống xử lý Trương Nghị bọn họ giống nhau xử lý bọn họ. Tần Viễn, Trương Nghị bọn họ cũng không phải là ta giết, ngươi là ở ghi âm. Tưởng lấy ghi âm tới làm tiền ta lần thứ hai. Trong điện thoại người, ta yêu cầu làm như vậy. Ta chỉ cần lấy Tần Ngư sự uy hiếp ngươi là được, chỉ cần đem nó phóng tới trên mạng đi. Tần Viễn, có chứng cứ sao? Không chứng cứ sự tình ai tin. Tin tức thượng còn nói nào đó tiểu long nữ diễn viên là biến tính, có người tin sao? Trong điện thoại người, cái kia niên đại kỳ thật là có đồ ngốc cà mê ra ngươi không biết sao? Tần Viễn trầm mặc. Trong phòng, Tần Ngư uống một ngụm trà, thần sắc lạnh nhạt. Mà bên kia, cùng tồn tại thành phố Bắc Kinh nào đó cư dân mái nhà lâu, một cái nam tử nói chuyện điện thoại song song, cười khẽ hạ. Đáng tiếc người kia làm ta không cần trực tiếp trêu chọc Tần Ngư. Nếu không là có thể từ Tần Ngư kia vớt đến gấp 10 lần tiền. Chuẩn bị chờ tài khoản bên trong bị nhốt đánh vào một số tiền khổng lồ. Nhưng mà hắn đống nhiên cảm thấy có chút lạnh, này đại mùa hè, như thế nào đống nhiên tới một trận gió lạnh. Hắn nhíu nhíu mi, tính toán trở về, lại ở xoay người sau nhìn đến tầng cao nhất nhập khẩu kia đứng một cái bóng đen. Đây là một thanh niên, tay trái nắm một phen mảnh khảnh đoàn đao, tay phải một phen tạo hình quỷ dị câu thứ. 10 phút sau. Một người bị đảo treo ở trên trần nhà gió to phiến hạ, cổ bị cắt ra hơn phân nửa, đại lượng huyết tử rủ xuống trên đầu chảy xuôi hạ. Tí tách rót nhập phía dưới thùng nước lớn. Một người ngồi ở tiểu băng ghế thượng chịu yên, lặng lặng nhìn thùng máu tươi dần dần đọng lại. Chờ máu đọng lại, hắn mới đứng dậy điều tra nhà ở, cuối cùng tại hành lý dương một quyển sách chung tìm được một chương sớm đã ố vàng ảnh chụp. Một cái tuổi rất nhỏ nữ hài, chắt xong đôi biện, té ngã trên mặt đất. Trên người có chút dơ, bên trái gương mặt có dấu dày, bên phải gương mặt có bùn đất, như là bị người ấn ở trên mặt đất. Nàng thực hoảng sợ, áo khoác đã bị kéo xuống, lộ ra bên trong tiểu áo lông. Nàng thực sợ hãi, trong mắt có nước mắt, còn thực mê hoặc ngây thơ. Nàng không rõ, vì cái gì những người này phải đối nàng như vậy hư. cũng không rõ bọn họ phải đối nàng làm cái gì. Nàng chỉ là sợ hãi, còn có khổ sở. Hắn nhìn này bức ảnh thật lâu, sau lại đem nó thật cẩn thận thu vào ngực nội đâu nội. Lại chết người. Cách chết không có sai biệt. Chính là nhiều một thùng huyết. Thành phố Bắc Kinh thị dân nhóm muốn tạc. Không phải nói hung thủ đều bị bắt sao. Như thế nào lại chết người? Cục cảnh sát bên kia cũng tạc. Bọn họ tra được người chết phía trước cùng Tần Viễn đánh quá một chiếc điện thoại. Nhưng vấn đề là Tần Viễn vẫn luôn ở nhà, trong nhà cùng hàng xóm đều có thể làm chứng. Hắn buổi tối thậm chí còn khai một cái video hội nghị, căn bản không có gây án thời gian. Hơn nữa lại không có chứng cứ, một tia đều không có. Cảnh sát lại chỉ có thể một lần nữa bắt đầu điều tra, nhưng điều tra phạm vi thi triển ra. Ở huyết tinh án mạng bùng nổ đệ nhị án nghiễm nhiên muốn liên hoàn thời điểm, xa ở thành phố Hát Mỗ một đống mái nhà cao tầng cũng có một thanh niên ở phát ra thứ nhất tin nhắn sau bỏ lên trên lan can. Một phút sau, Frank, thân thể ở trải qua mười mấy lâu cao rơi xuống sau. Rơi xuống đất, sọ não vỡ vụn. Trải qua điều tra, lớn nhất hiểm nghi người là Lý Viễn. Tần Ngư ở đệ tứ người quải rất ngày hôm sau nàng liền ngồi tư nhân phi cơ phi nước ngoài. Cảnh sát có chút khẩn trương, cho rằng người này muốn đi làm gì, kết quả người này ở Miến Điện đãi 3 ngày, mua 3 cái phỉ thúy quặng, lại bay đi Tân Cương mua 2 cái ngọc quặng. Sau đó bay trở về thành phố Hát, từ thành phố Hát mang theo mấy bồn hoa, lại bay trở về Bắc Kinh. Cục cảnh sát, trên mạng ăn dưa quần chúng, cư dân mạng, nhà ngươi có quặng A. Tần Ngư, mặt khác kim loại hiếm quặng rất nhiều, nhưng phỉ thúy quặng cùng ngọc quặng không có. Cho nên vừa mới đi mua mấy cái. Ghét nhất điều tra này đó thổ hào, thời khắc ở khiêu chiến bọn họ sức tưởng tượng. Án mạng đối Tần Ngư lực ảnh hưởng hiển nhiên hữu hạn, cũng không ai biết Tần Ngư rốt cuộc mua nhiều như vậy phỉ thúy cùng ngọc làm gì xử. Trên mạng có người khởi xướng nghi vấn thiệp, thượng vạn người phát biểu thảo luận, kết quả đến phiếu suất tối cao chính là, nàng muốn đưa người, đưa cho bên người những cái đó mỹ nhân. Thích nghe ngóng. Cả nước nhân dân đều biết Tần đại thổ hào bên người mỹ nhân rất nhiều. Nam nữ đều có. Bọn họ thật đúng là oan uổng Tần đại thổ hào, nhân gia mua phỉ thúy cùng ngọc thật không phải vì đưa cái gì mỹ nhân, nàng là vì chính mình. Ăn. Ai, ngươi nói ta này hoa vài tỷ mua nhiều như vậy phỉ thúy cùng ngọc, chuyến ra đi có thể hay không ảnh hưởng bình thường tu luyện giả thủ phú tâm lý. Quặng là mua, nhưng quặng ra tới đều là mao liêu. Tần Ngư còn hoa không ít thời gian đem này đó mao liêu giải ra hơn 1.000 cân phỉ thúy nguyên ngọc lúc sau mang về Bắc Kinh, còn thừa mao liêu làm phái quá khứ người ngồi sủng giải ra nhiều ít đều hướng Bắc Kinh đưa. Người cũng biết, Tần Ngư tiêu tiền đó là thật sự đại khí, hoàng kim vách tường đều bị nàng trấn trụ, chẳng sợ biết này chỉ là nhân dân tệ, nhưng giá trị lượng có thể cân nhắc ra. Mấy ngày hôm trước Tần Ngư làm tốt luân hãm khu phó bản tư liệu chuẩn bị, nhưng còn không có xác định cuối cùng mục đích địa, bởi vì trước đó, nàng càng rối rắm với siêu năng thăng cấp sau tử khí trầm trầm. Quả thật, hoàng kim hình lập phương quy cách rất cao, thần bí vô cùng, nhưng quá mẹ nó thần bí, đến bây giờ Tần Ngư cũng chưa nhìn đến nửa điểm thực tế tác dụng, cửu tuệ hòa còn không có trường ra tới. Nàng cơ hồ muốn cho rằng chính mình phán đoán sơ suất. Hoàng kim vách tường nhưng thật ra trực tiếp. Không được ngươi phóng điểm mặt khác sinh trưởng loại hạt giống đi vào chẳng phải sẽ biết. Tần Ngư suy xét quá, nhưng phủ quyết, ngươi không rõ, một khối thổ đích sắc có thể dựng dục rất nhiều thu hoạch, nhưng nếu vì bảo đảm chủ yếu thu hoạch sinh trưởng thổ nhưỡng điều kiện, tốt nhất không cần quá mức phức tạp, bởi vì sinh cơ là sẽ bị phân cách, đặc biệt là ở thu hoạch không có nảy sinh phía trước, nếu không những cái đó nông dân trồng rau phía trước vì sao muốn làm cỏ a? Hoàng kim vách tường ngậm bức. Xin lỗi. Ta không loại quá điển, thật sự không hiểu. Có lẽ cảm thấy chính mình bị một cái thôn cô cấp đả kích, hoàng kim vách tường cấp ra một cái được không kiến nghị. Ta cảm thấy có thể là bởi vì ngươi gần nhất vẫn luôn đại ở địa cầu, mà địa cầu khuyết thiếu linh khí, không có linh khí duy trì, quang có hoàng kim hình lập phương cũng không nhất định có thể dựng dục cửu tuệ hòa, dù sao cũng là phế loại, yêu cầu sinh trưởng điều kiện liền càng hà khắc rồi. Ta cảm thấy ngươi đến cho nó sáng tạo một cái nguồn năng lượng hoàn cảnh. Tần Ngư lập tức nộ đạo, cùng ngày liền bay đến Miến Điện, sau đó liền. Đến bây giờ hoàng kim vách tường còn có chút ốc. Mấy cân mấy trăm cân thỏa mãn không được nhân ra đều là một cái quặng đến mua. Ký chủ như bức như vậy, ngươi năng lực nàng gì? này đó là phàm ngọc, nếu ngươi sẽ tu luyện nói, có thể hấp thu trong đó ẩn chứa hơi lượng linh khí, nhưng ngươi sẽ không tu luyện, cũng chỉ có thể áp dụng nhất thô giáp phương thức, ăn. Đương nhiên không phải hướng trong miệng tắc, mà là hướng hoàng kim hình lập phương bên trong tắc, đừng nhìn nó liền như vậy một chút, kỳ thật là bao dung tính không gian thể, tứ phương đều là sinh cơ thổ nhưỡng, nội tồn rất lớn. Vì thế Tần Ngư nương hoàng kim vách tường hỗ trợ, thông qua hoàng kim phòng con đường, đem giá trị liên thành phỉ thúy cùng ngọc hướng bên trong tắc. Một bên tắc, một bên bị hoàng kim vách tường mắng. Làm ngươi tu luyện đi, tu luyện nói liền có thể trực tiếp hấp thu. Hào đi, hiện tại chỉ có thể ta tới. Nhớ kỹ a, ta thực vất vả. Tần Ngư, này làm ra vẻ kính nhi, ngươi mẹ nó lại bị trộm tài khoản. Tắc nửa ngày, đại khái 200 cân đi. Nó ở tiêu hóa. Tần Ngư rốt cuộc cảm giác được bụng đan điền trung hoàng kim lập phương một chút tồn tại cảm, nó ở phản hồi nàng. Hữu dụng. Nó khát vọng nguồn năng lượng. Tần Ngư bình tĩnh, nhưng dung lượng ưu tiên, một ngày cũng chỉ có thể ăn xong 500 cân. Bên kia, châu Phi mô mả, trống trải khắp nơi phế tích, nhưng có rất nhiều thoạt nhìn thực cổ xưa pho tượng, như là một loại viễn cổ văn minh. Một đôi ăn mặc hiện đại hóa nam nữ đang ở chờ đợi cái gì, bọn họ ở nói chuyện với nhau. Bị nhốt ở Trung Quốc người kia, hắn nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, nhân gia chính là A cấp. Quan trọng nhất chính là hắn nói, chúng ta không cần giết chết chủ yếu mục tiêu đối tượng, chỉ cần kích phát nào đó điều kiện liền có thể kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, mà nhiệm vụ này đối chúng ta cũng không khó, khen thưởng lại vô cùng phong phú. Nam tử nói nhìn về phía trước phế tích bàn đá, chỉ cần chúng ta thành công đem nó buông xuống đến thế giới này. Chỉ có ở cái này địa phương, nương viễn cổ văn minh hơi thở, bọn họ mới có thể tránh đi địa cầu quy tắc hạn chế, thành công đem ám kim ốc bên trong tiêu thụ thật lớn sát thương tính vũ khí mang đến. Án mạng không phá, cũng không ảnh hưởng đến cha con nửa phần, đã có Tần Viễn thủ đoạn, cũng có Tần Ngư an bài. Nhưng Tần Viễn cảm giác được một tia vi diệu, từ trước chính mình cái này am hiểu chủ động như hoa gì đó nữ nhi, đối án này chủ động tính hành vi không nhiều lắm, ngược lại thực bị động phòng ngự, hiếm khi ra tay. Nàng là ở kiêng dè cái gì, vẫn là đang chờ đợi cái gì. Cũng hoặc là tín nhiệm chính mình cái này lao ba sẽ thu phục án này đâu. Tần Viễn càng thêm cảm thấy chính mình đắc dụng tâm, dù sao cũng là ba ba, như thế nào có thể lão làm nữ nhi bảo hộ. Biết vì cái gì hậu tố chỉ có thể nhốt đánh vào ID không thể nói bổ đầu để sao. Bởi vì hệ thống không cho phép không cho phép. Có chữ viết số hạn chế. Thua vị này mình chủ ID thời điểm thật là quá đau đầu. Bởi vì quá dài, vô pháp phục chế, chỉ có thể nhìn đưa vào, một số tự đánh, thật cẩn thận, tổng cho rằng chính mình ở thua ngân hàng tài khoản, sâu người, đúng rồi, ta con số gọi lộn số sao. Đánh xong chính mình đều cười khóc, minh chủ đại đại, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Mà ở như vậy nhật tử, Tần Ngư mới vừa đem đệ nhất sóng mang đến Ngọc Liêu ăn xong, Trần Báo sinh nhật sẽ tới. Ngày này, rất nhiều người đều đi. Kỳ thật Trần Báo đã thực khắc chế, nhưng mà vẫn là tới rất nhiều người. Đã là khi còn nhỏ bạn tốt, cũng là trong nhà thân thích huynh đệ tỉ muội, còn có sinh ý thượng trong vòng bạn tốt, liền tính lại khắc chế, có chút mặt mũi vẫn là phất không được, vì thế cuối cùng vẫn là có mấy chục thượng trăm hào người. Bất quá Tần Ngư này mấy cái là sớm trước tiên ước, sinh nhật sẽ phía trước thằng nhãi này còn riêng gọi điện thoại nhắc nhở. Hoa, Tiểu Kha Kha tới rồi, còn có Phì Kiều Kiều. Ô. Tưởng các ngươi, ôm một cái. Trần Báo muốn ôm Doan Kha phản ôm lấy bên cạnh Ôn Hề. Trần Báo không biện pháp, ngược lại đi ôm Kiều Kiều, Kiều Kiều mắt trợn trắng, bổn điện hạ là ngươi một cái bình phàm nam nhân có thể ôm sao. Hắn xoay người liền ôm lấy Tiêu Đình Vận, kia chân dài quá rõ ràng, hắn một con phỉ miêu liền ôm lấy nhân ra thon dài cẳng chân. Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận đều xuyên thường phục, eo thon tế chân, trang điểm nhẹ cũng thực tinh xảo, các có tươi đẹp. Kia một cái trước mắt, không biết bao nhiêu người hâm mộ Doãn Kha cùng Tiểu Kiều. Bị nhị độ ghét bỏ Trần Báo thực tự nhiên đến thu hồi móng vuốt, hỏi hai nàng, Tần Ngư đâu? Ở bên ngoài tiếp điện thoại, một hồi liền vào được. Trần Báo đem tiệc rượu định ở vùng duyên hải bờ biển du lịch tháng địa trung, thứ nhất đảo không phải hắn không nghĩ lộng chính mình trang viên, chỉ là sinh nhật sẽ gì đó, muốn ăn bài quá nhiều đồ vật, hắn không thích đem chính mình chỗ ở làm cho hoa hoa lệ, hơn nữa cũng không chuyên nghiệp. Muốn mời một cái đoàn đội đi chính mình địa phương vẫn là có chút biến yếu. Thứ hai, cái này nghỉ phép phòng vốn dĩ chính là bọn họ Trần gia sản nghiệp. Hảo đi, thứ hai mới là nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa bờ biển, không khí hảo, chơi đúng phương pháp tử cũng nhiều. Nhà mình đồ vật còn không cần tiêu tiền. Hắc hắc hắc. Hôm nay trình diện người có một nửa có tùy ý mang thế giới phi năng lực, có tư nhân phi cơ liền không dưới hai vị số, đến quốc nội bờ biển làng du lịch thật là không khó, huống chi đều trước tiên mấy ngày nhắc nhở. Ta nguyên tưởng rằng con báo sẽ đem địa phương định ở Maldives đâu, không nghĩ tới là quốc nội. Tâu Nôn Thanh xuống xe sau, kéo xuống kính râm nhìn đến phía trước trời xanh mây trắng hạ nghỉ phép phòng, đối Tô Vãn Mặc nói. Quốc nội chưa chắc không tốt, đủ chơi, còn tiết kiệm giao thông thời gian, là vì khách khứa suy xét. Tô Vãn Mặc xuống xe, duỗi tay liêu xuống biển phong tới gợi lên một lọn tóc. Mỹ thái vô biên, xuất khẩu lại không lưu tình. Hắn trưởng thành nhưng thật ra so ngươi mau. Nếu là trước đây Tâu Nôn Thanh nhất định không tán đồng, nhưng gần nhất biến oan, nhiều ít có điểm xem kỹ tự mình, cũng không phản bác. Tỷ, ta cho rằng ngươi không tới, rốt cuộc ngươi bận rộn như vậy, bất quá tới cũng hảo, giải sầu. Tâu Nôn Thanh mấy ngày hôm trước xem chính mình tỷ tỷ vẫn luôn canh giữ ở Mai gia nhà cũ, cho rằng nàng là nơi nào không vui. Tô Vãn Mặc cũng không giải thích, hởi hơi mỏng tiểu tây trang áo khoác sau. Tâu Nôn Thanh chủ động tiến lên lấy qua đi, hai người không nhanh không chậm đi ở đá trên đường nhỏ. Nhưng đi phía trước vài bước liền thấy một cái người quen. Ôn Túc. Tâu Nôn Thanh nhìn đến phía trước Ôn Túc dừng chân ở đá trên đường nhỏ, tựa hồ đang xem hướng một chỗ. Tô Vãn Mặc theo hắn phương hướng nhìn lại. Trời xanh mây trắng dưới, bờ biển bờ cắt chi biên, nghỉ phép biệt thự ngoại viện tử tử đằng hoa hành lang hạ, Tần Ngư chính nghiêng dựa vào cây cột gọi điện thoại. Tựa hồ biểu tình rất nghiêm túc, nhưng thực mau liền cúp điện thoại, dương mắt nhìn đến ba người sau tròn mi. Tới sớm như vậy, Tần Ngư đi tử đằng hoa hành lang đi ra, hạ cầu thang sau cầm lấy trên bàn chính mình còn không có uống xong trà sữa, uống một ngụm sau nhìn về phía đến gần ba người. Bờ biển sao, nam cơ bản đều là ngắn tay quần đùi, nữ cũng không sai biệt lắm, nhưng ngắn tay quần đùi hình thức thiên kỳ bách quái, có chút trực tiếp xuyên áo tắm, đến nỗi Tần Ngư. Quần đùi thêm áo 2 giây, đảo cũng bình thường. Ân, nói chính là quần đùi cùng áo 2 giây bình thường. Không phải người. Tô Vãn Mặc cảm thấy Ôn Túc tuổi không nhỏ, từ trước đại chính mình còn có thể quân tử phong, hiện giờ nếu là còn phải chịu đựng Tần Ngư này một đợt cũng là rất tra tấn người. Nàng mặc danh kính nể hắn. Ngươi không cũng rất sớm sao. Tô Vãn Mặc không để huyết án sự tình, cũng không hỏi Tần Ngư vì cái gì treo án này treo những người đó. Nàng biết Tần Ngư không ra tay, cũng chỉ có hai cái nguyên nhân, một là sau lưng bột không ngoi đầu, hai là bột ngoi đầu, nhưng không lộ diện, Tần Ngư xử lý không tốt. Nào đó ăn sinh nhật bệnh tâm thần buổi sáng 4 điểm đánh điện thoại nhắc nhở ta sớm một chút lại đây. Tần Ngư mỉm cười. Ôn Túc mỉm cười, cũng là ngươi túng ra tới, ngươi đổi làm Văn Mặc, xem hắn có dám hay không đánh. Đó là thật không dám. Tô Vãn Mặc nhớ tới Trần Báo tiểu tử này mấy ngày trước nơm nớp lo sợ nói bóng nói gió, nàng liền thuận miệng hỏi một câu phía trước liên hoan không kêu nàng, vì cái gì lần này sinh nhật kêu nàng, là tưởng tỉnh điểm tiền cơm bạch kiếm thi lễ vật sao. Sau đó nàng liền nhìn đến đối phương thiếu chút nữa dọa khóc, chỉ thiên thể nói chính mình không có không có không có. Ta có như vậy khủng bố. Tô Vãn Mặc lược bất đắc dĩ. Tần Ngư suy nghĩ một chút, hồi. Có thể là bởi vì cảm thấy ngươi là trưởng bối đi. Không khí lập tức liền đông lạnh. Này mẹ nó là bờ biển, không phải Nam Cực. Tâu Nôn Thanh cùng Ôn Túc bay nhanh đứng dậy rời đi vào nhà. Tô Vãn Mặc xem bọn họ đi rồi mới sâu kín hỏi Tần Ngư, ghét bỏ ta tuổi đại. Ma pháp thể chất luận võ học thể chất càng có thể trì hoãn già cả đại mỹ nhân liền ở trước mặt. Tần Ngư đạm nhiên, nào đó điều kiện hạ đổi lên, ta tuổi tác so ngươi đại. Tô Vãn Mặc như suy tư gì. Có hải tử. Đây là thử, có thể là bởi vì Doan Kha, cũng có thể là bởi vì Mai Tấn Lâm. Tần Ngư dựa lại đây, nghiêm túc nhìn nàng, chớp chớp mắt, ngươi cảm thấy đâu? Tô Vãn Mặc là có thể nhìn thấu Tần Ngư bí pháp ngụy trang, vì thế có thể nhìn đến cặp kia chân chính tự nhiên thể thần diệu đồng tử. Nàng sừng xuất hạ, mới xuất hiện thân, nhàn nhạt nói, ta cảm thấy ngươi có điểm không biết xấu hổ. Sau đó nàng quản chính mình đi rồi. Tần Ngư sừng sốt. Cái quỷ gì, ta mẹ nó muốn cùng ngươi tiến hành IQ và EQ cao đẳng cấp tờ cờ đâu, ngươi người này như thế nào lập tức xả đến nhân thân công kích. Ngươi háo ba lỗ là rộng thùng thình. Thần Ngư cúi đầu, đi xuống nhìn đến nội y yề. Nga, minh bạch. Tần Ngư không biết đi hướng nhà ở Tô Vãn Mặc cũng suy nghĩ một sự kiện. Giết người rốt cuộc là ai đâu? Từ nàng điều tra xem ra, Tần Viễn Lý Viễn đều có liên lụy, đặc biệt là Tần Viễn. Cái này nông gia xuất thân, vẫn chưa chịu quá nhiều ít giáo dục trung niên xí nghiệp gia kỳ thật cũng không đơn giản. Nếu là xuất phát từ nào đó bảo hộ nữ nhi mục đích, giết người diệt khẩu không phải không thể nào. Nhưng thủ đoạn lại không rất giống. Nhưng thật ra lợi dụng Trương gia quả phụ án giải quyết kia một tử điêu dân thủ pháp là Tần Viễn ra tay. Giết người bản thân nói không phải Tần Ngư, chính là Tần Ngư đối đầu. Cũng hoặc là địch nhân của địch nhân, là bằng hữu. Sinh nhật sẽ sân nhà không ở trong phòng, ở trên bờ cát, bởi vì thời gian còn sớm, đại đa số người đều ở trong phòng ăn bữa sáng, hoặc là nói chuyện phiếm, có chút người chuẩn bị đổi đồ bơi. Chờ Thái Dương rõ ràng một ít, mọi người mới nối đuôi nhau đến trên bờ cát, nướng bờ cờ cái giá bóng chuyển tràng cùng với đủ loại ngoạn nhạc hạng mục đều đã chuẩn bị tốt. Tân Ngư còn nhìn đến vài cái TV thượng nghe nhiều nên thuộc đại minh tinh đại đạo diễn, bất quá đều là phong bình thực hảo công nhận nhân phẩm vượt qua thử thách, nếu không Trần Báo cũng không dám đưa tới nơi này tới. Hôm nay liền hai càng ha, như thường đổi mới. Thiệt hay giả, Tân Ngư, sinh thời ta thế nhưng có thể tồn tại nhìn đến ngươi nướng bờ cờ cho ta ăn. Trần Báo ứng phó xong một đống người mời sau thẳng đến Tần Ngư bên này, dép lào bên trong đều là hạt cát, hắn ở bên ngoài nhấc chân đem hạt cát run rất mới đi lên đầu gỗ cầu thang đến bờ biển một đài nướng bờ cờ ra trước. Mọi nơi đánh giá đang ở que nướng Tần Ngư. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, tồn tại xem xong chết. Lại mẹ nó là nữ đế cấp bậc ánh mắt, Trần Báo che lại trái tim phung tảo, ta là thọ tinh á được không, đối ta ôn nhu điểm. Nói xong liền phải đi lấy thoạt nhìn đã nướng tốt một chuối súp lơ. Thần Ngư bồi thêm một câu, ta là nướng cấp ôn hề bọn họ ăn. Trần Báo, mặc kệ, ta liền phải ăn. Vừa muốn đưa vào trong miệng, chỉ ăn đến một thiềm, bởi vì Kiều Kiều nhảy đến hắn đầu vai, vươn đầu lưỡi một chồng liền đem bốn khối súp lơ toàn lộng tiến trong miệng, lại nhảy đến trên mặt đất xoắn tiểu phì mông cùng Doãn Kha đi chơi, uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt mạnh mẽ tựa tiểu tiên nữ. Mặc kệ. Hắn liền phải ở bên cạnh chơi. Biên chơi vừa ăn. Trần Báo. Ôn hề thở dài, ta cảm thấy Kiều Kiều thủ bên cạnh, chúng ta vĩnh viễn cũng ăn không được ngươi nướng bờ cờ. Tần Ngư đỡ chán, thông qua tiểu thăng sơ khảo thí béo giấy hiện tại nhưng có nắm chắc, vừa nói hắn liền nói chính mình mới vừa khảo xong thi yêu cầu bổ một bổ. Ngươi mẹ nó đều bổ không sai biệt lắm 300 cái bánh kem nhiệt lượng cả lộ gì. Rất đơn giản, ngươi đổi một người nướng bờ cờ là được. Tiêu Đình Vận sớm nhìn thấu, nay tiểu mập mạp chính là đối Tần Ngư cùng mặt khác quen thuộc người không kiêng nể gì mà thôi. Cho nên bọn họ đều không được. Trần Báo cũng không được, sẽ bị Kiều Kiều khi dễ chết, chỉ sợ liền nướng bờ cờ than đều sẽ bị Kiều Kiều nuốt vào đi. Đó chính là, ta đến đây đi, các ngươi đi chơi. Tần Ngư đầu nhìn đến Trần Niên thời điểm sửng xuất hạ, sau cười một cái, đảo cũng quyết đoán, bắt tay đầu sự giao qua đi. Trần Niên động tác thực nhanh nhẹn, kỹ thuật so Tần Ngư hảo rất nhiều. Luyện qua A. Trước kia đọc sách thời điểm liền cảm thấy người này không quá am hiểu khóa ngoại hoạt động, thực trầm mặc câu nệ. Nhà ta trước kia khai quá nướng bờ cờ cửa hàng, khi còn nhỏ giúp quá vội. Trần Niên thực mau liền đem nướng cánh cùng một ít rau dưa chuẩn bị cho tốt, một đĩa ra tới, Trần Báo bay nhanh cầm lấy ăn uống thỏa thích, nhưng xem Tô Vãn Mặc ở cách đó không xa, vội vàng lấy một ít muốn đưa qua đi. Trên đường bị đánh cướp, Mai Thanh Tế không nói hai lời đoạt ăn, ta biểu tỷ không cần ngươi hầu hạ, lui ra đi. Trần Báo, ngoa tào. Tô Vãn Mặc đối nướng bờ cờ hứng thú giống nhau, chỉ ăn một viên cá viên liền gia nhập bóng chuyển trong lúc thi đấu. Mai Thanh Tế cảm thấy hảo chơi, túm Trần Báo thêm đi vào, cùng chính mình biểu tỷ biểu ca đánh lên tới. Bóng chuyển chàng có vài cái đâu, nhưng đều không kịp bên này hấp dẫn người. Chính là bởi vì trong sân nhân vật thân phận không bình thường, ân kỳ thật là nhan giá trị không bình thường. Sau đó Trần Báo kia một đống thua thành cầu. Mai Thanh Tế, ta cảm thấy lần này thua không trách ta. Trần Báo, chẳng lẽ trách ta? Ngươi kỹ thuật cũng không so với ta hảo chạy đi đâu. Mai Thanh Tế, không phải kỹ thuật là nhan giá trị, ngươi kéo thấp chúng ta này một đội bình quân nhan giá trị. Ngoa tào, còn không bằng nói ta kỹ thuật không hảo đâu. Bất quá thua người muốn kết cục bị phạt, còn phải thay đổi người, thay đổi hai bát đội ngũ đều là thảm bại. bị tỷ tỷ mang theo nằm thắng Tâu Nôn Thanh thắng không ít tiền, đắc ý không thôi. Tần Ngư ở bên cạnh xem đến thẳng trợn trắng mắt, này đàn đậu bỉ, cùng một cái thực lực gần như đỉnh cấp người so bóng chuyển. Dùng chân bối đều có thể đánh thắng hảo sao. Tần Ngư, ngươi tới, chúng ta hai cái tổ đội. Trần Báo bị Tâu Nôn Thanh kích thích, lập tức kêu khởi Tần Ngư tới. Hắn nhưng nhớ rõ đã từng so xuất sắc, Tần Ngư liền không thua Tô Vãn Mặc, cho nên. Nàng không được. Ta đến đây đi. Tô Vãn Mặc cùng Tiêu Đình Vận đồng thời ra tiếng, ôn hề không nói chuyện, chỉ là xả Tần Ngư góc áo. Tần Ngư là đánh không được. Vì cái gì đâu? Bởi vì nàng xuyên không phải bó sát người nội y kìa, vẫn là áo hai giây, đánh lên bóng chuyển tới sẽ thực rõ ràng. Mặc kệ là bụng nhỏ vẫn là. Tiêu Kiêu, tuy rằng ngươi ngực không lớn, nhưng vẫn là có trọng lực ảnh hưởng, cho nên. Tần Ngư một chân đạp lên hắn phì cái đuôi thượng, còn không có dùng sức, chính là một loại kinh sợ. Tiêu Kiêu anh, ôm lấy nàng cẳng chân xin tha. Tiêu Đình Vận đánh lên tới cũng lợi hại, trực tiếp mang theo Trần Báo cái này heo đồng đội kiên trì tăng cục. Thẳng đến hai cái nam thể lực chống đỡ hết nổi. Mai Thanh Tế cảm thấy này hai cái nữ bị tổn thương nam nhân tự tôn. Tần Ngư không đến chơi bóng chuyển, nhưng thật ra mang theo Kiều Kiều cùng Doãn Kha chơi thủy đi, chơi một đợt trở về, bóng chuyển còn không có kết thúc, chính là biến thành Tô Vãn Mặc cùng Tiêu Đình Vận một đội, những người khác. Thầy phiên thượng, Mai Thanh Tế, chúng ta cảm thấy đây là tương đối hợp lý phân phối, như vậy có thể giảm bớt thân thể tự tôn hao tổn trình độ, đặc biệt là ở đây nam tính. Tần Ngư, ăn thật nhiều nướng bờ bờ cờ Trần Báo đi kêu Trần Nghiên kết cục chơi. Tổng không thể lão làm hắn nướng bờ bờ quờ, Trần Nghiên vừa muốn luyện cự, Trần Báo kêu tới bên cạnh quan khán bóng chuyển chiến Tần Lỗi. Cái này đệ lão không nói lời nào, Trần Báo cảm thấy chính mình có nghĩa vụ dẫn hắn cùng nhau chơi, tỉ như nướng bờ bờ quờ A Lỗi không cần, ta đến đây đi. Vừa vặn đến Tần Ngư bỗng nhiên ngăn trở Tần Lỗi, bởi vì nướng bờ bờ quờ loại sự tình này. Sao? A Lỗi sợ hỏa. Trần Báo xem Tần Ngư này nghiêm túc phản ứng còn tưởng rằng là không có việc gì, ta đến đây đi. Tần Lỗi đi đến Tần Ngư bên người, nhẹ giọng nói, tỷ, ta thật lâu trước liền không có việc gì. Tần Ngư nhíu mày, nàng trước khi rời đi, tiểu tử này đối tuổi nhỏ một ít bóng ma là vô pháp hoàn toàn quên được, tỷ như nướng bờ bờ cờ, có thể là bởi vì cha mẹ hắn đã từng ngay trước mặt hắn nướng bờ bờ cờ hơn người thịt. Đã buông ra sao? Tần Ngư trong lòng có chút phức tạp, lại cũng không tránh ra, đem Doãn Kha giao cho ôn hề sau, vậy ngươi đánh ta xuống tay, còn báo ngươi rửa rau. Như vậy cũng đúng, bất quá Trần Báo xem như đã nhìn ra, Tần Lỗi là trừ bỏ ôn hề ở ngoài cái thứ nhất được đến Tần Ngư như vậy bảo hộ người. Tần Ngư nướng đến một nửa, Trần Báo đông nhiên nói, Tần Ngư, ta bên này bên ngoài trông coi nói có người tìm ngươi, chính là Lý Viễn cùng Tiểu Vân, ta làm cho bọn họ vào được. Nhưng bọn hắn không ra, nói ở bên trong chờ ngươi. Tần Ngư buông đồ vật, giặt sạch tay vào nhà. Gió biển lanh lảnh, tứ phía thông gió. Tần Ngư tiến vào sau, nhìn thấy phong trần mệt mỏi mặt mang mệt mỏi Lý Viễn hai người. Bạn cũ gặp nhau, hẳn là cảm động, nhưng Lý Viễn đứng ở chỗ đó, ánh mắt thực thẳng, biểu tình thực đờ đẫn. Không khí không đúng. Lý Tiểu Vân sớm nhận thấy được hôm nay rất có thể sẽ không có cái gì hảo kết quả. Nhưng nàng vẫn là thuận theo nội tâm, chạy tới ôm hạ Tần Ngư. Đã lâu không thấy a. Tần Ngư cũng ôm lấy nàng, sau đó xem hạ Lý Viễn, đói bụng sao. Bên ngoài có ăn, nếu không đi bên ngoài, ta ở bên trong này cho các ngươi làm điểm, muốn mau liền ăn mì, chậm một chút liền đồ ăn. Tần Ngư mới vừa mở ra trên vách tường tủ lạnh bên trong ập vào trước mặt khí lạnh. Lý Viễn bỗng nhiên mở miệng, ngươi biết ta hôm nay vì cái gì tới. Tần Ngư lấy ra đồ ăn cùng thịt, xoay người chiều hắn cười hạ, ta nói ta biết, ngươi liền không nói. Lý Viễn có ngày thường không có nghiêm túc, Tần Ngư lại là đối người khác ít có ôn hòa săn sóc. Lý Viễn, ta nói ngươi sẽ nghe. Tần Ngư, nghe a. Nàng đem thịt đặt ở nước trong hạ, một tay tẩy, từ nhỏ đến lớn, ngươi nói chuyện, ta luôn luôn là nghe. Lý Viễn ngẩn ra, mặc danh cảm thấy thương cảm, ta biết, khi còn nhỏ ngươi vẫn luôn thực ngoan. Khả nhân trưởng thành. Hắn thực hoảng hốt, này một đường tới đều như vậy, Lý Tiểu Vân chính là bởi vì không yên tâm mới theo tới. Tần Ngư đưa lưng về phía bọn họ, tẩy đồ ăn, nhưng nàng biết hắn trạng thái không tốt. Thanh âm, ngữ khí, đều đủ để chứng minh hắn trong lòng khốn khổ cùng mê mang. Là trưởng thành, ta ta biết ngươi ở thành phố hát gặp được một ít việc, khả năng tâm tình không tốt, nhưng nhật tử tổng muốn quá, có một số việc, cũng tổng phi như người ý. Lý Viễn, hắn nhảy lầu, ngươi biết. Đây là khẳng định câu. Lý Tiểu Vân ở này đó người bên trong đầu góc là nhất không hảo xử, nhưng nàng thực coi trọng chính mình này hai cái bằng hữu, bởi vậy cũng trở nên đặc biệt mẫn cảm. Nàng cảm giác được này hai người chi gian không thích hợp, có tâm quấy rầy đối thoại, lại bị Lý Viễn nhìn thoáng qua. Tiểu Vân, ngươi đi bên ngoài một hồi được chứ? Tần Ngư nhíu mày, nhàn nhạt nói, không cần, cũng không có gì không thể làm nàng biết đến. Tiểu Vân, ngươi tới giúp ta rửa rau. Nghe ai đâu? Đương nhiên nghe Tần Ngư, bởi vì nàng không nghĩ đi ra ngoài, sợ này hai người chờ hạ nháo không rõ trở mặt. Lý Tiểu Vân rửa rau, Tần Ngư tẩy xong tay sau xoay người, nhìn Lý Viễn, ngươi bằng hữu nhảy lầu, ngươi khổ sở khi còn bị liệt vào hiềm nghi người, trong lòng không thoải mái, ta lý giải. Lý Viễn, ta hiềm nghi bị tẩy rớt, là ngươi ban tội. Tần Ngư, vốn dĩ liền không ngươi chuyện gì, ta không hỗ trợ cái gì. Chỉ là đi thành phố hát ngày đó cùng địa phương cục trưởng ăn cái cơm mà thôi. Làm Lý Viễn thiếu chịu điểm liên lụy. Lý Viễn, kia có chuyện của ngươi sao? Không khí nháy mắt đông lạnh. Lý Tiểu Vân trượt tay hạ, còn hảo cái đĩa chìm vào trong nước, không thoái, chỉ là bắn khởi bọc nước, nàng theo bản năng tưởng xoay người, bị Tần Ngư đè lại sườn mặt, chuyển qua đi. Tần Ngư không cho nàng xem chính mình cùng Lý Viễn rằng co hình ảnh. Nhưng nàng cũng không trở mặt, chỉ là mặt mày nhạt nhẽo, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy hắn đáng giá làm ta ra tay sao? Quả thật, hắn là ngươi bằng hữu, nhưng ngươi cùng hắn với ta không thể cung cấp. Một nửa ngạ mạn, một nửa hiện thực. Nàng từ trước đến nay rất kém cỏi đường với đãi. Lý Viễn là Lý Viễn, người khác là người khác tánh mạng với nàng một chút ý nghĩa cũng không có. Hắn tự sát nguyên nhân, cùng ngươi có quan hệ sao? Vậy ngươi đến trước nói cho ta hắn tự sát nguyên nhân là cái gì? Tần Ngư này một phản hỏi là lợi hại, Lý Viễn trầm mặc, sau nặng nề nói, hắn tưởng liên hợp mặt khác hai người gồm thâu công ty, đem ta đuổi đi đi ra ngoài. Nhưng sự tình bại lộ, mặt khác hai người đem hắn bán đứng, hắn còn phải vì thế gánh vác trái pháp luật hậu quả, cho nên nhảy lầu. Tần Ngư cười hạ, cho nên ngươi hoài nghi hắn bại lộ là bởi vì ta. Lý Viễn, là ngươi sao? Hắn cho rằng Tần Ngư sẽ phủ nhận, kết quả không có. Tần Ngư, đúng vậy. Hắn thừa nhận, Lý Viễn là bởi vì cái này phẫn nộ sao? Kỳ thật không nên phẫn nộ, hắn biết nàng là vì bảo hộ chính mình. Cũng là vì hắn mới đối phó người kia. Chính là hắn để ý không phải cái này. Cảnh sát điều tra kết quả hắn cũng không phải tự sát, ta cũng hiểu biết người này, như vậy đả kích không đủ để làm hắn từ bỏ tánh mạng, hắn chỉ biết ngủ đông lên, muốn đông sơn tái khởi, lại vô dụng cũng sẽ trả thù ta, không có khả năng liền như vậy đã chết, cho nên hắn là bị người đẩy xuống lầu. Lý Viễn nhìn chằm chằm Tần Ngư cũng phai nhạt biểu tình, nhìn hắn. Trầm mặc tĩnh mịch. Lý Tiểu Vân nhịn không được, muốn phản bác Lý Viễn, hắn sao lại có thể như vậy hoài nghi Tần Ngư, sao lại có thể. Nhưng Tiểu Vân miệng bị bưng kín, Tần Ngư nhẹ nhàng nói một câu. Tuy rằng ta cho rằng như vậy rác rưởi không đáng làm ngươi ta như vậy lãng phí thời gian đi tranh chấp, nhưng ta lý giải ngươi quan niệm, ngươi cảm tình, cho nên ta nguyện ý nghiêm túc trả lời ngươi. Không phải. Nàng quá bình tĩnh, không có bị hiểu lầm phẫn nộ, cũng không có chất vấn Lý Viễn. Phim truyền hình bên trong kéo dài cốt truyện cầu huyết, nàng đều không có. Có chính là có, không có chính là không có. Nàng rõ ràng trả lời. Lý Viễn căng chặt sắc mặt rốt cuộc thư hoán xuống dưới, hắn miệng giật giật, muốn nói cái gì đó, rồi lại nói không nên lời. Thần Ngư cũng chưa nói cái gì, thiên quá mặt. Lý Tiểu Vân nhìn đến nàng trong mắt một chút khổ sở. À Viễn! Lý Tiểu Vân kéo ra Thần Ngư tay, nhảy ra nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là xin lỗi. Người kia vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Lý Viễn banh mặt, không nói lời nào, hắn tưởng nói, lại rất khó nói xuất khẩu, bởi vì hắn có khúc mắc, không thể ngôn. Ít nhất ở Lý Tiểu Vân trước mặt không thể nói. Tần Ngư lại rất thản nhiên, nhàn nhạt nói, tùy tiện nhúng tay chuyện của ngươi, thiết kế lâu như vậy, lại nửa điểm không cùng ngươi đã nói, này một phen biên cô đối với ngươi mà nói đả kích không nhỏ. Với bổn ý có thể lý giải, vu tình lý là quá mức, ta nếu là ngươi, cũng sẽ sinh khí. Nàng càng thẳng thắn, càng thông tình đạt lý, càng có vẻ hắn vô cớ gây rối. Hắn làm sao không biết chính mình như vậy không đúng, chỉ là hắn quá mờ mịt, này hết thể đối hắn đả kích quá lớn. Lý Viễn, nếu lại làm ngươi tuyển một lần, ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Thần Ngư, sẽ a, tại sao lại không chứ? Lý Viễn cứng lại, lẩm bẩm nói, chẳng sợ ngươi biết hắn sẽ chết, hắn rốt cuộc là bị ai giết chết, ngươi biết không? Hắn chỉ là theo bản năng lẩm bẩm hỏi, Tần Ngư lại rũ xuống mắt, đổ một chén nước, là, chẳng sợ ta biết hắn sẽ chết, ta sẽ không bỏ qua hắn, mặc kệ hắn có phải hay không sẽ chết ở trong tay người khác. Nàng trước sau như một thẳng thắn thành khẩn, lại cũng lãnh khốc. Lý Tiểu Vân sửng sốt, mà Lý Viễn đông nhiên bị dọa tới rồi dường như, nguyên bản ngồi xuống ghế dựa, lúc này cũng nhịn không được cọ đến đứng lên. Ghế dựa theo tiếng ngã xuống đất. Hắn môi run rẩy, không biết nói cái gì, nhưng xem Tần Ngư ánh mắt đồng tử vẫn luôn đang run rẩy. Tần Ngư nhìn chằm chằm hắn. Vì cái gì chỉ dây dưa với người này chết đâu? Kỳ thật ngươi chân chính muốn hỏi mặt khác bốn cái quải rất người không phải sao? Ngươi chân chính hoài nghi chính là ta nếu có thể đối với ngươi cái này bằng hữu sinh tử nhìn như không thấy, có phải hay không cũng sẽ đối kia bốn người tàn nhẫn hạ sát thủ. Thần Ngư uống một ngụm thủy, đem cái ly bông. Len ken một tiếng. Lý Viễn, ngươi đang sợ ta. Trên bờ cát, Ôn Hề nhìn đến đồng hồ, khẽ nhíu mày, Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân không phải người ngoài, chuyện gì cần nói lâu như vậy, Tần Ngư hẳn là sẽ đem bọn họ đưa tới nơi này tới a. Hơn nữa trong tình huống bình thường, Lý Viễn này hai người cũng sẽ không tới tham gia Trần Báo sinh nhật sẽ. Lần này tới, hẳn là vì nào đó sự tình. Ôn Hề ánh mắt từ đồng hồ rời đi, dừng ở kia đầu đã an tĩnh thật lâu kiểu kiểu trên người. Cái này mập mạp đã không ăn cái gì một hồi lâu, thường thường hướng phòng ở bên kia nhìn lại, giống như biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Rất nhiều lần tưởng vọt vào đi, nhưng đều bị Doãn Kha cấp kéo lại. Trần Báo tiếp một chiếc điện thoại, gì ngoạn ý? Cảnh sát! Cảnh sát tới tìm ta làm gì? Lan con bê! Trần Báo sắc mặt khó coi, nhưng cũng không muốn nhiều lời, đệ thấp thanh âm muốn thượng nhà ở bên kia, lơ đãng cùng Ôn Hề ánh mắt một đôi, Ôn Hề đứng dậy, ta cùng ngươi cùng nhau đi lên đi. Đang ở lúc này, phía trên bỗng nhiên chạy xuống một người. Đúng là kinh hoàng Lý Tiểu Vân. Hề hề ngươi mau tới. Tiểu Ngư cùng A Viễn bọn họ. Ta sợ quá. Tân Ngư cùng Lý Viễn cũng không tầm nhìn hạn hẹp trạng không hảo nhanh chân liền chạy Lý Tiểu Vân, yên tĩnh nhà ở. Ràng co hai người. Rõ ràng khoảng cách không xa, kỳ thật bọn họ đều minh bạch, bọn họ chi gian sớm đã là hai cái thế giới. Kia sự kiện, ta sớm đã không thèm để ý, vốn dĩ liền không bị tổn hại gì, chính là bị dọa tới rồi mà thôi. Tần Ngư nhẹ nhàng bâng quơ, nàng là thật sự đã không sao cả năm đó sự, cho nên đối với sau lưng một ít người nhảy đát, nàng là khinh miệt, phản lợi dụng chuyện này làm một ít thiết kế. Nàng cũng xác định rất nhiều tương quan nhân viên sẽ bởi vậy chết thảm, nhưng nàng minh bạch chính mình lòng đang lúc ấy dữ dội lạnh băng. Nhưng nàng lại cảm thấy thực bi ai, bởi vì giờ phút này Lý Viễn vì nàng như thế khổ sở thời điểm, nàng lại không cách nào cùng chi nhất dạng. Chuyện cũ không thể truy, tới khi không thể hối, A Viễn, ngươi hẳn là biết ta một chút làm ra nào đó kế hoạch, sẽ không vì bất luận kẻ nào thay đổi, nếu ta tiếp tục đi xuống, muốn đem những người đó toàn bộ giết chết. Nếu ngươi sinh khí, ngươi thất vọng, ngươi phẫn nộ, ta có thể cho phép ngươi không để ý tới ta, từ bỏ ta, ngày sau cùng ta đường ai nấy đi, nhưng mặc kệ như thế nào, ta sẽ không từ bỏ ở bên cạnh ngươi làm một ít bố trí, ít nhất không thể bởi vì ta mà liên lụy ngươi cùng Tiểu Vân. Lý Viễn xoa đi hốc mắt chua xót, khàn khàn hỏi, nhất định phải như vậy. Chúng ta có thể làm mặt khác căn bài, tỉ như dùng pháp luật thủ đoạn, ta có thể cho ngươi làm chứng. Hắn như cũ không muốn Tần Ngư bởi vì trả thù mà làm một ít trái pháp luật sự tình. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây chính mình quá mức thiên chân. Bởi vì qua đi quá nhiều năm, đối phương lại không có đắc thủ, thật xả ra chuyện này, cuối cùng thụ hại vẫn là Tần Ngư một nhà. Hắn biết năm đó Tần Ngư xảy ra chuyện, nhiều ít cùng Tần Viễn Vu Sanh vô pháp cường hữu lực giám thị có quan hệ. Ngươi cho rằng này chỉ là một hồi báo thù sao? Tần Ngư mặt vô biểu tình nói này một câu. Lý Viễn không hiểu, đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện Tần Ngư người không thấy, mà đầu vai của chính mình bị túm chặt, lôi kéo một túm, ra bên ngoài ném. Một phút phía trước, liền ở làng du lịch nghiêng đối diện đại khái 4-5.000 mễ xa hai tòa trên đảo nhỏ, tả hữu không sai biệt lắm đối xứng, nhưng bên trái kia một tòa đảo nhỏ núi rừng đỉnh chót, một nam tử đứng ở một tòa đặc thù dụng cụ mặt sau, đang ở điều tiết khống chế số liệu, nhắm chuẩn một vị trí. Bên cạnh, mang đặc thù mắt kính nữ tử cũng đang ở thao tác máy bay không người lái, mắt kính chính là giám thị màn hình, nàng thấy được bờ cắt thậm chí kia đống nhà ở bộ dạng. Không sai biệt lắm, hảo sao? Được rồi, có thể chuẩn bị, người trước đi xuống đi, chờ hạ tay, kia Tần Ngư nhất định sẽ đuổi giết chúng ta. Bờ cắt vẫn là nhà ở. Nhà ở, đến nỗi làm cho nàng mặt xử lý nàng bằng hữu mới phù hợp nhiệm vụ nội dung. Ngươi liền như vậy xác định giết không được nàng. Nó uy lực vậy là đủ rồi, trừ phi đỉnh cấp. Ngươi nọ nói không thể liền không thể, cẩn thận điểm đi. Nữ cũng chỉ có thể dưới chân một chút, hai ba cái nhảy lên đã đi xuống hơn 10 mét xa. Đến nỗi nam tử còn lại là cuối cùng xác định, nhắm chuẩn. Căn nhà kia. Trần Báo cùng Ôn Hề rời đi bờ cát, lại chưa đi đến phòng, mà là vòng một con đường khác đi tiền viện xử lý đuổi tới cảnh sát, nói là có việc muốn hỏi Lý Viễn. Sở dĩ không đi tìm Tần Ngư hai người, là bởi vì Ôn Hề nói cho Lý Tiểu Vân này hai người phiên không được mặt. Vì cái gì đâu? Bởi vì Tần Ngư so Lý Viễn thành thủ. Trường thành độ giống nhau nhân tài sẽ đối chọi gay gắt, nhưng một cái xa so đối phương thành thục cường đại người, là sẽ không cho phép như vậy kém cỏi nhất kết quả xuất hiện, cho nên lớn nhất có thể là Tần Ngư khống chế bọn họ hai người tranh chấp chừng mực, nói thấu nhưng không xé vỡ. Lý Tiểu Vân sửng sốt, sau lại ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý. Tiểu Ngư đặc biệt có thể hướng người, bên người liền không ai có thể chân chính đối nàng trở mặt. Ba người tới rồi làng du lịch ngoại, tiếp cảnh sát, trước tiên hiểu biết đối phương ý đồ đến, cản là ngăn không được. Bọn họ đều là thủ pháp công dân, nhưng trước đó nhắc nhở hạ Tần Ngư. Ôn Hề cùng cảnh sát giao thiệp, mà Trần Báo nheo di động phải cho Tần Ngư gọi điện thoại thời điểm. Trên bờ cát, Tô Vãn Mặc đông nhiên như mày, quay đầu nhìn lại trùng hợp dưới, có người so nàng càng mau nhìn đến. Mặt biển trên không bắn quá một cái cầu vồng, như tia chớp, như quang toa, bay qua hải mặt bằng, bắn qua trời cao, cắt qua không khí, trực tiếp hiểu rõ. Ở trong nháy mắt kia, một người bị tung ra trời cao, từ phòng ở bên kia phá cửa sổ mà ra, bị ném ra mấy chục mét xa, rầm. Hắn rơi vào trong nước ngay mắt. Oanh! Một chỉnh đống phòng ở bị oanh tạc. Ngọn lửa thoáng đỉnh rít gào, kịch liệt chấn động cùng ánh lửa kinh sợ mọi người, mà ở nhà ở hơn 10 mét xa làng du lịch cổng lớn cũng bị sóng xung kích lan đến. Ôn Hề ở lúc ấy đem Trần Báo cùng Lý Tiểu Vân hướng bên cạnh hoa dưới tảng cây lôi kéo, cũng hô một tiếng nằm sắp xuống. Bốn cái cảnh sát cũng đi theo nằm sắp xuống. Trên bờ các người bị dọa tới rồi, khiếp sợ chung, Tiểu Kiều đã thử lưu một chút vào thủy, ở trong nước dùng cái đuôi cuốn lấy Lý Viễn cổ, đem hắn hướng trên bờ cát vớt. Tiêu Đình Vận ở trên bờ cát, nhìn đến Kiều Kiều như vậy phản ứng sau liền xác định Tần Ngư không có việc gì. Chẳng sợ lúc này phòng ở đã liền kiến trúc khung xương đều bị khủng bố kỳ dị ngọn lửa thiêu đốt thành cho tẫn. Đây là đáng sợ lực sát thương. Vô luận là nó đã đến khi nổ mạnh, vẫn là nổ mạnh lúc sau ngọn lửa, đều đủ để nháy mắt hạ gục sở hữu B cấp trình độ thiên tuyển giả. Đặc biệt là ở bản địa bị hạn chế siêu năng thiên tuyển giả. Nhưng Tần Ngư ở ném ra Tần Viễn sau vẫn là tránh đi. Nàng dừng ở hoa ngọn cây đoan, không sai, Ôn Hề còn không kịp lo lắng Tần Ngư tình huống, ngẩng đầu liền nhìn đến trên cây Tần Ngư nhìn về phía bọn họ. 14 con mắt tương đối, Tần Ngư bỗng nhiên thiên quá mặt. Nhìn về phía bờ cát. Bờ cát bên kia kinh nghi chưa đúng giờ, Tiểu Kiều cũng mới đem Lý Viễn hướng trên bờ kéo, Tần Lỗi qua đi hỗ trợ, ba lượng hạ đem người kéo lên đi, nhưng Tiểu Kiều còn không có run đi trên người bọt nước, đồng nhiên ngọa tàu thành, quay đầu nhìn về phía bên phải kia một tòa hải đảo. Đệ nhị sóng, không sai, có người thứ hai, cái thứ hai đặc thù sát thương tính nhiệt vũ khí phát ra lần thứ hai oanh bán. Lần này mục tiêu ở bờ cát. Lực công kích càng cường, so vừa mới kia một bát còn cường, cường đến nó tới thời điểm, hải mặt bằng đều vì này sóng gió nổi lên. Sau đó chớp mắt từ mấy ngàn mét xa hải đảo đề cập đến khoảng cách bờ cắt 2-30 mệ xa vị trí. Tiêu Đình Vận hoàn toàn biết chính mình những người này không có nửa điểm chống cự năng lực, có lẽ Tô Vãn Mặc. Tô Vãn Mặc cũng không thể, nhưng nàng nhớ tới 3 ngày trước Tần Ngư chia nàng tin tức, nàng chỉ cần nơi quần thể vị trí. Bảo đảm đại bộ phận người cùng một người đãi ở bên nhau, bọn họ chính là an toàn. Người kia là Tô Vãn Mặc quay đầu nhìn về phía, một cái thực lùn thực đáng yêu nữ hoa. Nàng đôi tay phủng một bình lớn rượu mãi, cái miệng nhỏ hàm chứa ống hút, đang ở hút mãi uống, sau đó hai mắt nhìn phương xa, kỳ thật cũng không xa, liền 20-30 mễ đâu. Cái gì mặt khác biểu hiện cũng không có. Không kinh hoàng không sợ hãi. Khả năng đại bộ phận hài tử cũng giống nhau, đều đối nguy hiểm không hề nhận chi năng lực. Nhưng đứa nhỏ này hiển nhiên không giống nhau, bởi vì giây tiếp theo. Kia 20-30 mễ ngoại hoành bắn đặc thù năng lượng thể, bị phía dưới ổ lên bạo khởi thật lớn sóng biển ngưng tụ mà thành bàn tay to cấp trực tiếp cầm, ở không trung niết bạo. Ầm vang. Chiều lãng cuồn cuộn, thổi quét, thẳng tới bờ biển, nhưng lực đánh vào đã bị hoàn toàn khống chế, vọt lên tới chính là sóng biển cuốn hạt cắt đem một đám ngăn nắp xinh đẹp mọi người cấp làm cho mặt xám mày cho. Bên phải hải đảo bên trong đỉnh núi, một cái lưu trữ tiểu tròm râu tóc vàng nam tử cao lớn khiếp sợ vô cùng, nhưng trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định, nhanh chóng thu thập đồ vật. Chạy! Bởi vì bờ cắt bên kia có vô cùng khủng bố cao thủ. Đương nhiên thực khủng bố a, có thể trọng thương đỉnh cấp nhiệt vũ khí, thế nhưng bị người không chế sóng biển trực tiếp niết bạo. Không đơn giản hắn bị dọa hư, lúc này bên trái kia tòa hải đảo thượng từ đỉnh núi xuống dưới muốn đào tẩu nam nữ cũng bị dọa tới rồi. Đồng dạng bị dọa đến còn có Tô Vãn Mặc. Nói thật, có thể làm Tô Vãn Mặc bị dọa đến, trước mắt mới thôi chỉ có như vậy một lần. Bởi vì nàng vừa mới lưu ý đến cái này đáng yêu bạo biểu tiểu nữ hải phủng dừa mãi ly đôi tay có một cái rất nhỏ động tác, nhẹ nhàng nhéo. Này! Rốt cuộc là nhà ai hải tử? Lang du lịch cửa, Tần Ngư đối bốn cái cảnh sát nói, đặc thù bộ môn người thực mau trở lại, các ngươi tốt nhất khống chế hạ phụ cận nhân viên số lượng, nếu không đến lúc đó phụ trách tiêu trừ ký ức người sẽ rất bận. Hắn biết phía chính phủ có thể phái tới tiếp xúc Lý Viễn cảnh sát đều không phải là người bình thường. Bởi vì nàng ở phía chính phủ bên trong định vị quyền hạn rất cao, cùng nàng tương quan người đều sẽ bị đặc thù đối đãi. Tới bốn cái cảnh sát cũng không phải bình thường cảnh sát. Quả nhiên, nay bốn cái cảnh sát hiển nhiên đã minh bạch lần này khủng bố tập kích sau lưng liên lụy cực quảng. Rồi sau đó, Tần Ngư đối Ôn Hề đúng rồi hạ ánh mắt, người sau gật gật đầu. Tần Ngư mấy cái tàn ảnh đã đi xuống bờ cát. Trên bờ cát, mọi người còn kinh nghi bất định, đối với những người này. Tần Ngư nhìn như không thấy, chỉ là ánh mắt đảo qua, xác định chính mình người đều không việc gì sau mới đi hướng bờ biển. Lý Viễn cả người ướt đẫm, thập phần chật vật. Tần Ngư tới thời điểm, hắn nhìn về phía nàng, trong mắt vạn phần phức tạp. Hắn muốn hỏi nàng này hết thảy thoát ly người thường thừa nhận giới hạn hết thảy, có phải hay không đều là nàng phía trước việc làm nguyên nhân chính. Nàng trêu chọc, nàng yêu cầu đối phó, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố vô số lần. Tần Ngư, đi. Mặt biển bên cạnh, Tô Vãn Mặc cùng Tiêu Đình Vận đã thượng du thuyền, khởi động lên, các nàng đang đợi Tần Ngư. Như hoa lâu như vậy, nhưng tính câu ra mấy cái cá lớn. Tần Ngư biết đến khẳng định so nàng còn nhiều chút, nhưng liền tính là căn cứ cấp sau lưng những người đó ra xuất huyết, xưa nay ở trên thương trường sát phạt Tô Vãn Mặc cũng sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Không có việc gì. Không. Ta vừa mới nói này không quan hệ báo thủ. Là bởi vì nó vốn là một hồi chiến tranh. Nói xong, Tần Ngư nhảy lên du thuyền. Du thuyền ở Tô Vãn Mặc thao tác hạ ở mặt nước vẽ ra sóng nước, thay đổi đầu thuyền, hướng tới hải đảo bên kia ra tốc chạy. Kia nhất thời, Tần Ngư quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua trên bờ cát. Doãn Kha. Dựa. Không mang theo ta. Đại móng heo. Tiểu Kiều rất là khó chịu, chống nạnh đứng ở bờ biển tức giận mắng. Bên cạnh Doãn Kha còn ở phủng dừa bình sữa. Không nói chuyện. Tiêu Kiêu thực khó chịu. Ta dựa, ngươi còn có tâm tình uống mãi, chúng ta đều bị vứt bỏ được chứ. Sau đó hắn đoạt lấy dừa mãi hút một mồm to. Bất quá ngươi vừa mới là rất lợi hại a, bất quá không phải có năng lực hạn chế sao. Kha kha, ngươi sao có thể phát huy nhiều như vậy. Là hạn chế, bằng không vừa mới ta liền đem hai tòa đảo săn bằng. Ha, béo kha kha. Ta cảm thấy ngươi khẩu khí này hảo trang bức ta đã thấy thần mình so ngươi nhiều đến thật tốt sao. Nói, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi ánh mắt không rất hợp. Phùng đoạt tới rửa mãi uống lên vài khẩu kiểu kiểu ở cùng Doãn Kha đối diện sau khi, trên mặt biểu tình dần dần đọc lại. Nói, ngươi thích ăn bánh kem sao? Ta càng thích ăn đem nhân khí hóa sau làm ra năng lượng linh khí, huyết thống càng cao càng tốt. Ngươi đem thiên liêu đã chết. Ngạch ta đem nó trả lại ngươi được chứ? Tiêu Kiêu thật cẩn thận đem dừa bình sữa nhét trở lại Doãn Kha trong tay. Nếu ta nói không hào đâu. Doan Kha đang yêu kiều nộn trên mặt lộ ra hơi hơi tươi cười. Tiểu Kiều sợ hãi, che lại mặt béo phì, cơ hồ biến hình. Ngao ngao ngao, hắn cuối cùng biết vì cái gì Tần Ngư đem hắn để lại. Bởi vì nàng tới. Hắn này mẹ nó chính là pháo hôi á á á. Ở du thuyền thượng Tần Ngư ở Hoàng Kim phòng chung gặp Tiểu Kiều một vòng truyền âm oanh tạc, cơ hồ đem Tần Ngư lên án thành tuyệt thế cặn bã. Tần Ngư đạm nhiên tự nhiên, sau khi trở về, buổi tối cho ngươi thêm cơm. Lan. 3 giây sau, Tiểu Kiều bổ thêm một câu. 3 ngày. Vốn đang tưởng nói 1 tháng Tần Ngư đáp ứng rồi. Tô Vãn Mặc cùng Tiêu Đình Vận không biết Tần Ngư cùng Tiểu Kiều ở truyền âm, nhưng các nàng đều lưu ý đến 2 tòa hải đảo đều có người trốn đi. Lấy các nàng thị lực đều có thể nhìn đến 2 tàu du thuyền phân biệt từ 2 tàu hải đảo hướng bất đồng phương hướng trốn đi, đừng nói Tần Ngư. 2 lần công kích nhìn dáng vẻ là 2 đám người. Cũng có thể là 1 người an bài 2 đám người, không có gì khác nhau. Tần Ngư chuyển động xuống tay cổ tay, ta đuổi theo bên phải cái kia, các ngươi bên trái. Liền 1 chiếc du thuyền. Không có việc gì, ta ở dưới nước có thể tự do hô hấp, tối nay có thể đuổi tới các ngươi. Nga, quên ngươi là cá. Có thể đuổi tới du thuyền cá, kia đến là cá ngừ đại dương đi. Tiêu Đình Vận đến này thời điểm còn không quên trêu chọc một chút Tần Ngư. Tần Ngư vô ngữ, bất quá Tô Vãn Mặc lại là cười. Không cần ngươi biến thân cá ngừ đại dương, có thể vớt người là được. Gì? Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận liếc nhau, tiện đà nhìn đến Tô Vãn Mặc đôi tay mở ra, bàn tay trợn quanh quẩn vài vòng màu tím đen khủng bố ngọn lửa, luận ngọn lửa lực sát thương không kém gì phía trước quanh tạc bờ cắt nhiệt vũ khí năng lượng. 2 tay ngọn lửa tiếp xúc quấn quanh lên. Ngay sau đó hóa thành 1 viên mang theo thật dài lửa khói hỏa cầu bay vụt đi ra ngoài. Sau đó 1000 nhiều mễ xa, bên phải trốn đi kia tao du thuyền bị hoanh trúng. Nổ mạnh. Tần Ngư nhìn thấy đối phương du thuyền thượng trung niên nam tử bị đánh trúng, nhưng cũng rơi xuống nước. Lợi hại, Tô Vãn Mặc ngươi chiêu thức ấy nếu lộng Tần Cương nướng hướng nhất định ăn rất ngon. Sau đó không đợi Tô Vãn Mặc phản ứng liền nhảy vào trong biển. Thật đúng là như con cá giống nhau. Chớp mắt liền vào nước dòng chơi đi ra ngoài, mấy cái chớp mắt liền biến mất vô tung. Tiêu Đình Vận nhìn về phía Tô Vãn Mặc, người sau hơi hơi mỉm cười, ta tưởng này cá không ngại ở trong biển nhiều du một hồi. Vì thế nàng không chờ Tần Ngư, trực tiếp khởi động du thuyền đuổi theo kia đối nam nữ đi. Tần Ngư bên kia là không cần lo lắng, Tô Vãn Mặc biết Tần Ngư trước mắt chiến lực đã đạt tới đỉnh cấp. Nhưng nàng đem du thuyền cấp Tiêu Đình Vận không chế đi. Chính mình còn lại là ở bên cạnh liên hệ đặc thù bộ môn người, trừ bỏ trên bờ cắt những người đó muốn khống chế cùng tiêu trừ ký ức ở ngoài, còn có bên kia. Ta trước đó tra quá bên này địa hình, chúng ta truy đến tương đối mau, đối phương sợ bị chúng ta đuổi theo, khả năng sẽ lựa chọn người nhiều địa phương trốn, nhất vô dụng cũng có thể bắt lấy con tin làm chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ, xem hiện tại bọn họ đảo tẩu phương hướng, chờ hạ hẳn là sẽ đi Bạch Sa Loan, bên kia người nhiều. Các ngươi phụ trách liên hệ địa phương quản lý nhân viên sơ tán đám người, ta bên này tận lực đem người ở trên bờ cắt bắt lấy. Kết thúc điện thoại sau, Tô Vãn Mặc bọn họ khoảng cách Bạch Sa Loan đã không phải như vậy xa. Bên kia, Tần Ngư vào nước sau kỳ thật so cá ngừ đại dương tốc độ còn nhanh, không một hồi liền đuổi tới oanh tạc sau du thuyền hài cốt phía dưới còn có mảnh nhỏ chìm, cũng có mảnh nhỏ trôi nổi, duy độc không thấy người. Tần Ngư ngẩng đầu hướng lên trên xem mảnh nhỏ hài cốt thời điểm, phía sau dòng nước quỷ mị lưu động không có người, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy có vô hình trạng thái dịch sinh vật đang tới gần. Ở nó sắp bám vào Tần Ngư phía sau lưng cuốn lấy Tần Ngư yết hầu khi. Tần Ngư bàn tay vừa chuyển, nhẫn bắn ra một phen kiếm sau này hung hăng cắm xuống. Phụt! Vô hình người bị cắm trúng, nhưng hình thể vặn mẹo, thế nhưng phân liệt 2 nửa. Bất quá 1 nửa thân thể có huyết hồng máu tươi chảy ra. Gì? Đây là siêu năng? Vẫn là dị năng? Lại là một cái ở bản thổ khi liền có dị năng thiên phú giả. Thần Ngư vô pháp xác định, nhưng nàng biết đối phương là tà tuyển giả. Kỳ thật này cũng không quan trọng là đối phương 2 người, nàng có 2 thanh kiếm. Vốn dĩ liền trọng thương lại đánh lén không thành bị Tần Ngư cắm nhất kiếm, tuy là cái này trung niên nhân thực lực lại cường cũng ăn không tiêu, hắn phân ra phân thân không phải vì ngạnh cường. Mà là vì chạy trốn. Một cái chủ thể một cái phân thân luôn có một cái có thể chạy thoát đi. Nhưng mà sự thật là đều bị chạy thoát. Trong đó chủ thể bị chọc trúng bụng sau còn bị Tần Ngư một cái mạch kiếm cắt đứt chân trái. 1 phút sau, chặt đứt chân trung niên nam tử bị Tần Ngư ném vào một vứt đi trên đảo nhỏ. Tần Ngư đem càn tương cắm vào hạt cát, bên cạnh xoay quanh Mạc Tà cũng theo một tiếng long giao nhau cắm vào trong đó. Xoáy khí thật sự. Trung niên nam tử là Bắc Âu người, thấy như vậy một màn đều xem thẳng mắt, dùng tiếng Anh nói một câu siêu cấp vũ khí. Cùng loại người Trung Quốc thần khí một từ. Tần Ngư lấy ra nhẫn nội một lọ đồ uống, mở ra nắp bình uống một ngụm, hỏi, chân đều chặt đứt còn biết thần khí. Lần này cũng là vì giết bằng hữu của ta có thể thỏa mãn nhiệm vụ được đến khen thưởng sao. Trung niên nam tử cũng biết bị thua lúc sau vô anh hùng, cũng bất chấp tất cả nói, ngươi không biết ngươi ở chúng ta Tà tuyển trận doanh bên trong treo giải thưởng xếp hạng rất cao sao. Tần Ngư, căn cứ thực tế kiểm tra đo lường quy tắc, sẽ không quá cao, nhưng đặc thù tính tương đối thâm, hoàn thành một ít về ta nhiệm vụ, tỉ như lúc này đây, chỉ sợ có thể từ hệ thống ở ngoài nào đó A cấp thiên tuyển giả kia được đến khen thưởng đi. Trung niên nam tử có chút kinh ngạc, ngươi biết vương sự. Tần Ngư nhướng mày, hắn như vậy cũng đã có thể xưng vương sao. Các ngươi Tà tuyển trận doanh như vậy không bị kiềm chế. Trung niên nam tử. Ta cảm thấy luận ác độc ngươi so với ta càng giống Tà tuyển giả. Vương là A cấp thiên tuyển giả, hơn nữa là một vị tân chức thật lâu A cấp thiên tuyển giả. Bất quá ở chúng ta Tà tuyển trận doanh, vẫn luôn đều ở nghe đồn hắn tựa hồ bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân đã chịu cực đại hạn chế, vô pháp phát huy hoàn toàn thực lực. Bất quá hắn thập phần thông minh, thủ đoạn rất nhiều, sau lại mới có như vậy danh hiệu. Tần Ngư, vậy các ngươi vương các hạ đáp ứng cho các ngươi nhiều ít khen thưởng. Trung niên nam tử lần này không nói, tựa hồ đang đợi Tần Ngư ra giá. Thả hắn đi, hắn liền biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Nhưng mà Tần Ngư sẽ phóng hắn sao? Sẽ. Chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề, ta có thể bảo đảm không giết ngươi. Trung niên nam tử xem Tần Ngư bề ngoài thanh nhã sạch sẽ phảng phất tinh linh, hơn nữa đối phương là thiên tuyển giả, nói ra nói tự nhiên là thật, vì thế trong lòng buông lỏng, đảo cũng thành thật trả lời, giết chết bên cạnh ngươi một cái bằng hữu bình thường 200 tinh, giao hảo bằng hữu 500 tinh, tốt nhất bằng hữu, cùng loại cái kia ôn hề không sai biệt lắm, 1.000 tinh, nếu là ngươi cha mẹ, một cái 2.000 tinh. Chẳng sợ sớm có thiết tưởng, Tần Ngư vẫn là bị bạch mục danh tắc cấp chấn trụ. Thằng ngãi này cũng là khai cửa hàng. A cấp thiên tuyển giả tiền lời, đặc biệt là nhãn hiệu lâu đời A cấp thiên tuyển giả của cải không phải ngươi có thể tưởng. Bọn họ từ nhiệm vụ phó bản bên trong lấy ra bảo vật bán trao tay đều có thể kiếm một tuyệt bút độ sáng tinh thể. Kỳ thật càng cao chờ, độ sáng tinh thể tới càng dễ dàng. Ngược lại là bảo vật bản thân tương đối khó được, cho nên ta hy vọng ngươi ngày sau có bảo vật không cần bán trao tay. Thính. Ngươi cũng chỉ có dùng độ sáng tinh thể mua bảo vật mệnh. Còn bán bảo vật, thôi đi. Hoàng Kim vách tường chính mình nhọc lòng quá mức, bất quá nghe online, liền nhìn xem Tần Ngư có thể từ người này trên người gõ ra nhiều ít tin tức đi. Bất quá muốn khống chế chừng mực, đề cập ám kim ốc quy tắc cơ mật, cái này không dám nói cũng nói không được, nói liền sẽ bị trực tiếp mặt sát. Này liền xem Tần Ngư dò hỏi kỹ thuật, nàng nhằm vào chính là một cái khác Tà tuyển giả. Này cũng không xúc phạm quy tắc bản thân. Hắn cái gì thực lực? Bị hạn chế cái gì? Chẳng lẽ là thái giám sao? Nga, văn hóa hạn chế, ta nói thái giám chính là cái loại này tính công năng chướng ngại, cũng chính là quan bị thiến. Trung niên nam tử quả thực bị Tần Ngư ác độc cấp chấn trụ, kinh nghi bất định, ngươi cũng là Tà tuyển giả. Mẹ nó, phỉ băng A. Lao nương là thiên tuyển giả. Căn chính miêu hồng. Tần Ngư mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình có thể kéo dài thời gian, kéo dài tới chính mình trên người huyết lưu quang? Hào đi, ngươi quả nhiên thực các độc. Trung niên nam tử mạc danh liền cảm thấy chính mình đã ở mất máu quá nhiều mà chết trên đường. Ngạch, thái giám gì đó đảo không biết, bất quá người này là thật sự đối tình yêu nam nữ không có gì dục vọng là thật sự. Ngươi biết, chúng ta Tà tuyển giả bên này có không ít nữ tính đối tính quan hệ là không ngại. Đối với cường giả ái mộ chi tâm cũng rất nhiều, nhưng đối vị này vương tới nói, hắn chưa bao giờ đối bất luận cái gì nữ tính biểu đạt quá hứng thú. Đương nhiên, chúng ta suy đoán, hắn sở đã chịu hạn chế, càng như là thân thể bản thân, tuổi, đối, hắn khuyết thiếu sinh cơ. Cảm, mỗi lần xuất hiện, đều có vẻ cùng trước kia không quá giống nhau, khi thì già cả, khi thì tuổi trẻ, càng như là giai đoạn tính, mà theo loại này giai đoạn tính thân thể biểu hiện. Thực lực của hắn cũng sẽ có rất lớn khác biệt, chúng ta từng hoài nghi hắn là đặc thù huyết thống thiên phú giả, nhưng loại này huyết thống có rất lớn hạn chế, làm cho hắn phát huy thực không ổn định. Gì, như thế rất có giá trị tin tức. Tần Ngư như suy tư gì, trừ hắn treo giải thưởng ở ngoài, các ngươi đối nhiệm vụ này bản thân kích phát cũng là hắn chỉ dẫn đi. Cái này khả năng liền có điểm đề cập ám kim ốc quy tắc, nhưng Tần Ngư vấn đề trung tâm vẫn là ở bạch mục. Ám kim ốc quy tắc không có tỏa định cái này tà tuyển giả nơm nớp lo sợ, phát giác chính mình không có bị nhắc nhở sau, mới trả lời nói, đúng vậy, ta tưởng không ngừng là ta, kia hai người cũng giống nhau. Quả nhiên không phải một bắt người. Vậy các ngươi sử dụng nhiệt vũ khí, đều là ám kim ốc thương thành mua tới. Đúng vậy, bởi vì thế giới này nhiệt vũ khí hạn chế quá lớn, hơn nữa mang theo phiền toái. Xuất nhập quan đều không có phương tiện rốt cuộc không phải ai đều giống ngươi giống nhau, có được nhận không gian. Bắc Âu người còn lệ thuộc phương Tây thần đình văn minh khái niệm, hắn biết nhận không gian, lại không biết huy hoàng tiểu giới kỳ thật là nhận chữ vật. Hào đi, kỳ thật đều giống nhau. Bất quá kia vũ khí là thật sự không tồi. Đúng rồi, vũ khí của ngươi đâu? Du thuyền hài cốt không nó tung tích. Dùng một lần liền không có. Bằng không vừa mới các ngươi truy ta thời điểm, ta liền công kích. Thần Ngư kêu biểu tình hơi rượu, bởi vì tiện nghi. Trung niên nam tử cảm thấy vấn đề này thật là quá hảo trả lời, đúng vậy. Thần Ngư, các ngươi tà tuyển thật là nghèo bức a, một ngộ còn ngộ ba cái. Trung niên nam tử, ngươi thật là ác độc a, một mắng mắng một đám. Không biết nơi nào tới oán nghiệm.